219 vạn. La Thiên lần nữa kêu giá. Theo tiên lôi thần phù chú giá cả không ngừng tăng lên, trung tầng trong phòng kế đã không có mấy người đấu giá, chủ yếu là tầng cao nhất ngũ đại tông cao tầng cạnh tranh. Bởi vậy, La Thiên dần dần gây nên chú ý. A, người trong phòng kế kia, trước đó không phải đấu giá thần quang quả sao? Hắn còn có tiền vốn cạnh tranh tiên lôi thần phù chú. Người này trước đó cùng Ngân Nguyệt Tông bán thần tranh phong tương đối, hiện tại hắn là muốn cùng ngũ đại tông cao tầng cạnh tranh. Ta đều có chút hoài nghi, bên trong là một vị thần linh đại năng. Người tầng dưới, trung tầng, bội phục La Thiên đảm phách. Tầng cao nhất người đấu giá, kinh ngạc La Thiên tài lực, nhưng cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Tài lực hùng hậu, nhưng ở tại trung tầng khách quý gian phòng, nhiều lắm là chính là một tên tán tu bán thần, cũng nghĩ cùng chúng ta cạnh tranh tiên lôi thần phụ chú. Thương Viêm Tông Viêm Trảm thần linh cũng tham gia đấu giá hội, ánh mắt của hắn khinh thường liếc mắt La Thiên gian phòng. 250 vạn. La Thiên nói. 253 vạn. Trần Khải Hùng lập tức tăng giá. Người bên ngoài đều có thể nhìn ra, hắn đang cố ý nhằm vào La Thiên. Hai người này lại tới, chờ bọn hắn phân cao thấp xong, chúng ta lại ra tay. Ngũ Đại Tông còn lại mấy tên người đấu giá, gặp tình hình này, toàn bộ tạm thời dừng tay. Thế là trên trận liền thừa La Thiên cùng Trần Khải Hùng tăng giá. Trần Trường Lão, vẫn là thôi đi, phụ chú này giá cả, đã vượt ra khỏi người gánh chịu phạm vi. Trung niên mặt chữ điền thuyết phục. Trần Khải Hùng lại là không muốn nhận thua. Trước mặt âm minh ám lôi thạch cùng thần quan quả, hắn cùng thiên biến quỷ sư đấu giá, cuối cùng đều để thiên biến quỷ sư đắc thủ, nếu như lần này mình lại dẫn đầu nhận thua, há không mất mặt. Thiên biến quỷ sư không có tiền cũng dám kêu giá, trong tay mình còn có hơn 2 triệu linh tinh, có thể nào lùi bước. Trần Khải Hùng nhất định phải làm cho thiên biến quỷ sư trước nhận thua. Lại hắn cho rằng, tiên lôi thần phù chú xa không chỉ cái giá này, chắc chắn sẽ không nện trên tay mình. Chỉ chốc lát sau, tiên lôi thần phù chú giá cả đạt tới 3 triệu linh tinh. Cái giá tiền này đã hết sức kinh người, đều có thể mua một kiện thần khí. Rất nhiều người rời khỏi cạnh tranh, cho rằng viên kia cũ kỹ tàn phá tiên lôi thần phù chú, không đáng cái giá này. 301 vạn. Trần Khải Hùng có chút kinh hãi hô hào, đã muốn thu tay. Có thể La Thiên trong tay không có linh tinh, đều không có không nhận thua, còn muốn ở trước mặt người ngoài trang như bức, hắn há có thể nhận sợ hãi. Thế là, Trần Khải Hùng kiên trì hô xuống dưới, 303 vạn. Thẳng đến viên này tiên lôi thần phù chú giá cả, tiêu thăng đến 3,5 triệu linh tinh. Ngũ đại tông cao tầng tất cả đều sợ ngây người. Vốn cho rằng hai người này chỉ là phân cao thấp, chẳng mấy chốc sẽ ngừng, nào có thể đoán được bọn hắn đem giá cả xào đến cao như vậy, còn không có ngừng dấu hiệu. Vật này ta chắc chắn phải có được. La Thiên xốc lên màn che, lộ ra bộ mặt thật. Hắn muốn chứng minh chính mình không phải ngũ đại tông người, mới có thể giảm bớt cạnh tranh, giúp Ngân Nguyệt Tông chủ cạnh tranh tiên lôi thần phụ chú. Không phải Kim Khôn tộc người. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt tập trung trên người La Thiên. La Thiên thân phận bây giờ là thiên biến quỷ sư. Thiên biến quỷ sư nguyên bản tại Kim Khôn tộc không có danh khí, nhưng hắn cùng Trần Khải Hùng ở giữa sự tình, phụ cận cơ hồ mọi người đều biết. Là Lam Văn tộc thiên biến quỷ sư, vốn là hộ tống Lô Hải Nguyệt về Ngân Nguyệt Tông, nhưng cùng Trần Khải Hùng trưởng lão trở mặt, bị đuổi ra Ngân Nguyệt Tông. Nghe nói Trần Khải Hùng trưởng lão từng phái ra bán thần truy sát, nhưng thất bại, giống như ngay cả con của hắn đều đã chết. Khó trách lần hội đấu giá này, thiên biến quỷ sư cùng Trần Khải Hùng đối chọi gay gắt. Nếu như Ngân Nguyệt Tông bán thần nhận sợ hãi, mặt khác tứ đại tông không xuất thủ, chúng ta cũng không xuất thủ. Thiên Thủy Tông đại trưởng lão nói. Đây là vì gì? Bên cạnh một tên cao tầng hỏi thăm. Lão Phu không coi trọng viên này tiên lôi thần phụ chú, sở dĩ cạnh tranh, chỉ là không muốn vật này rơi vào mặt khác tứ đại tông trong tay. Đại trưởng lão nói. Những người còn lại lập tức minh ngộ, chỉ cần vật này không rơi vào mặt khác tứ đại tông trong tay. Đối với Thiên Thủy Tông liền không có bao lớn ảnh hưởng. Thiên biến quỷ sư là vừa tới Kim Khôn tộc không lâu Lam Văn tộc tán tu, mặc dù cùng Ngân Nguyệt Tông tiếp xúc qua, nhưng cùng hạch tâm trưởng lão Trần Khải Hùng cơ hồ kết xuống tử thủ. Nếu như tiên lôi thần phù chú rơi vào thiên biến quỷ sư trong tay, đấu giá hội sau khi kết thúc, Thiên Thủy Tông còn có thể đi lôi kéo. Là tiểu tử kia. Một cái khắc phòng, Viêm Trảm bán thần con ngươi đột nhiên co lại, sắc ý hiện lên. Cũng là bởi vì La Thiên, hắn bắt thần vũ tộc hậu duệ kế hoạch thất bại. Hắn không nghĩ tới tại nơi này đụng phải cựu nhân. Viêm Trảm Thần Linh lập tức chuẩn bị đấu giá. Không cần bởi vì tư nhân thù hận, lầm tông môn đại sự. Còn lại tứ đại tông không nhúng tay vào mà nói, chúng ta cũng không nhúng tay vào. Thương Viêm Tông tông chủ đột nhiên nói, ngăn lại Viêm Trảm Thần Linh. Thần cao nhất trong phòng chung. Ngân Nguyệt tông chủ sắc mặt trầm xuống. Trần Khải Hùng vừa đã đáp ứng hắn, không cùng Thiên Biến Quỷ Sư phân cao thấp, kết quả hiện tại trên trận chỉ còn lại có Trần Khải Hùng cùng Thiên Biến Quỷ Sư đấu giá. Đồ vật hôn chứng này, đem ta vào thai này ra thai kia sao? Tông chủ thấp giọng cả giận nói. Đúng lúc này, Trần Khải Hùng bỗng nhiên truyền âm, tông chủ, Thiên Biến Quỷ Sư chúng quy là dị tộc, Thiên Lôi Thần Phù chú không thể rơi vào trong tay hắn, nếu như không để cho ta đến vì tông môn cạnh tranh vật này. Hắn không muốn hướng cửu nhân túi đầu yếu thế, lại lo lắng Thiên Lôi Thần Phù chú nện trên tay mình, cho nên muốn để tông môn xuất tiền. Tông chủ nghe Trần Khải Hùng truyền âm, lửa giận luôn lên, cắn chặt hàm răng, truyền âm hét lớn, cho bản thần dừng tay. Trần Khải Hùng nghe được tông chủ truyền âm, cảm nhận được trong lời nói làm cho người phát lệnh tức giận, hoàn toàn không biết tông chủ vì sao nổi giận. Tông môn không ủng hộ, Trần Khải Hùng không dám tiếp tục gọi giá, cuối cùng vẫn sợ. Thiên Lôi Thần Phù chú trước mắt 363 vạn linh tinh, còn có ai tăng giá? Thương Phát lão giả hô to. Đấu giá hội một mảnh trầm mặc, không người tăng giá. Chương 1328, đấu giá hội kết thúc. Khi Trần Khải Hùng không còn đấu giá, hắn phát hiện toàn bộ sàn bán đấu giá, lại không có những người khác đấu giá. Trần Khải Hùng sững sờ, tỉnh táo lại. Ngũ đại tông cao tầng đều từ bỏ. Hắn còn tưởng rằng viên này Tiên Lôi Thần Phù chú không chỉ cái giá tiền này. Hiện tại xem ra, viên này Tiên Lôi Thần Phù chú phẩm chất rất thấp, thậm chí có thể là giả, nếu không ngũ đại tông người vì gì đều không đấu giá. Tông chủ vừa rồi để cho ta dừng tay, xem ra là đánh giá ra viên này Tiên Lôi Thần Phù chú không đáng cái giá này. Ha ha ha, viên này Tiên Lôi Thần Phù chú nện tiểu tử kia trên tay. Trần Khải Hùng cười to. Hắn hiện tại còn tưởng rằng, La Thiên trong tay không có tiền vốn, thuần túy là vì khoe khoang, cùng mình phân cao thấp, kết quả đạt được một viên giả phụ chú. Nghĩ tới đây, Trần Khải Hùng cảm thấy trước nay chưa có sảng khoái. Ngân Nguyệt Tông, Thương Viêm Tông, Thiên Thủy Tông không có người đấu giá. Mặt khác hai đại tông môn, cũng ăn ý giữ yên lặng. Ngũ đại tông như quả thật cạnh tranh đứng lên, phụ chú này sẽ đạt tới 4 triệu trở lên, lô vốn phong hiểm quá lớn, chẳng tặng cho ngũ đại tông bên ngoài tán tu. Thế là, La Thiên lấy 363 vạn linh tinh giá cả, đạt được Tiên Lôi Thần Phụ Chú. Toàn trường ánh mắt tụ tập La Thiên gian phòng. Lợi hại a, cái này Thiên Biến Quỷ Sư càng như thế giàu có. Ta nghe nói người này gian trá giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, tâm ngoan thủ lạn, đoán chừng làm không ít chuyện thất đức đi. Ta cảm thấy đi, Thiên Biến Quỷ Sư có lẽ căn bản không bỏ ra nổi hơn 300 vạn linh tinh, chỉ là cùng Trần Khải Hùng phân cao thấp, kết quả Trần Khải Hùng rút lui. Cũng không có người nào khác ra giá, đồ vật nện trên tay hắn. Ở đây rất nhiều người nghị luận. Như loại này không có tiền vốn, tham gia náo nhiệt lung tung đấu giá tình huống, trước kia phát sinh qua, cuối cùng đều bị nghiêm trị. Mọi người thấy, một vị quản sự mang theo Tiên Lôi Thần Phụ Chú, tiến về La Thiên gian phòng. La Thiên nếu là không cách nào chi phó linh tinh, giao dịch thất bại, liền sẽ bị tại chỗ bắt, Tiên Lôi Thần Phụ Chú sẽ một lần nữa đấu giá. Kết quả lại là cái gì đều không có phát sinh, quản sự rất nhanh từ La Thiên trong phòng kế đi ra. Giao dịch hoàn thành. Làm sao có thể? Hắn thật lấy ra 363 vạn linh tinh. Trần Khải Hùng sắc mặt kinh hãi. La Thiên làm sao có thể có nhiều như vậy linh tinh? Chính mình đường đường Ngân Nguyệt Tông hoạch tâm trưởng lão, trong tay tích xúc ngay cả tán tu bán thần một nửa đều không có. Trong đấu giá hội chàng những người còn lại cũng sợ hãi thán phục liên tục. Không hổ là kim khôn tộc, cường giả như mây, người thâm tàng bất lộ thật nhiều. Vạn pháp môn bán thần Đào Ninh nhìn về phía La Thiên gian phòng. Đồng dạng là từ bên ngoài đến bán thần, Thiên Biến Quỷ Sư vẫn là không có bối cảnh tán tu, lại có như thế tài phú, kinh sát đám người, cái này khiến Đào Ninh rất là kính nghệ. Tiếp xuống tiến hành thứ 736 kiện vật phẩm đấu giá. Thương Phát lao giả hô. Đấu giá hội dần dần chuẩn bị kết thúc. Cạnh tranh vật phẩm đều là giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo, ngũ đại tông cao tầng tích cực tham dự, cạnh tranh kịch liệt. Trần Khải Hùng chờ được hắn khát vọng đã lâu bảo vật, cuối cùng lấy 240 vạn linh tinh giá cả đắc thủ, trong tay chỉ còn lại có mười mấy vạn linh tinh. Bất quá, lần này tham gia đấu giá hội, hắn hết thể mượn 500.000 linh tinh, cho nên tình huống thực tế là mắc nợ. Kiện vật phẩm cuối cùng, Vũ Long Thần Ưng hai mắt, thần cấp phẩm chất, bảo tồn tốt đẹp. Mai thành dược dịch phục dụng, có thể tăng lên trên diện rộng hai con ngươi các phương diện năng lực, còn có thể dùng để tu luyện đồng thuật, hoặc luyện chế thành thần khí đạo cụ. Giá khởi điểm, 600.000 linh tinh, mỗi lần tăng giá không thua kém 10.000, 700.000, 71 vạn. Vũ Long Thần Ưng hai mắt bởi vì công dụng đa dạng, 10 phần quý hiếm. 800.000. Là Thiên bình tĩnh nói. Đây chính là hắn cần dạng thứ 3 vật liệu, không nghĩ tới cuối cùng mới đấu giá. Thiên biến quỷ sư lại ra giá. Trên tay hắn còn có linh tinh. Đám người bị lần nữa kinh đến. Ngũ đại tông thành viên cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí có người suy đoán, Thiên biến quỷ sư có phải hay không có kinh người kỳ ngộ, nếu không làm sao lại thành như vậy giàu có. Cho đến trước mắt, Thiên biến quỷ sư cho thấy tài lực, thậm chí so một ít thần linh còn muốn giàu có. Không có khả năng. Trần Khải Hùng bị La Thiên tài lực cho triệt để rung động. Có đôi khi, tài lực có thể gián tiếp thể hiện thực lực hoặc năng lượng sau lưng. Hắn cho rằng thực lực của mình có thể nghiền ép La Thiên, vì sao tài lực chênh lệch như vậy cách xa, chẳng lẽ chính mình kỳ thật rất nghèo. Hắn lại đấu giá. Ngân Nguyệt Tông chủ đều sắc mặt sững sờ. Hắn cho La Thiên 7 triệu tiền vốn, Ngân Nguyệt Tông chủ hoài nghi, La Thiên có phải hay không đem tiền của mình cho dùng. Cuối cùng, Vũ Long Thần Ưng hai mắt bị La Thiên lấy 137 vạn linh tinh giá cả đạt được. Lần này Ngũ Tông đấu giá hội, đến đây kết thúc mỹ mãn. Thương Phát lão giả cao giọng tuyên bố. Đấu giá hội kết thúc, đám người rời đi hội trường. Ngũ Đại Tông cao tầng, đều lưu tại trong hội trường, tựa hồ là thương nghị có quan hệ Cửu Thiên Tà Linh Đại Quân công việc. La Thiên vừa đi ra sàn bán đấu giá, cũng cảm giác mình bị không biết bao nhiêu người để mắt tới. Có chỉ là đơn thuần nhìn vài lần, mà có toát ra rõ ràng tham lam, giống như để mắt tới con mồi sói đói, không che giấu chút nào. Dù sao trong mắt bọn hắn, La Thiên chỉ là cái từ bên ngoài đến tán tu, lại người mang tài phú kinh người cùng trọng bảo. Thiên biến quỷ sư, ngươi nhất định phải chết. Trong đám người, Viêm Trảm Thần Linh lạnh lùng quét về phía La Thiên. Hắn sẽ thời khắc tiếp cận La Thiên, đoạt tại tất cả mọi người phía trước đánh giết La Thiên. Đạt được La Thiên tài phú cùng bảo vật. Quỷ sư đại nhân, chúng ta tựa hồ bị để mắt tới. Lô Hải Nguyệt đều đã nhận ra. Không có việc gì. La Thiên bình thản ung dung. Nơi này là võ thị, dám ở chỗ này náo sự, sẽ lọt vào toàn bộ võ thị trấn áp. Chờ Ngân Nguyệt Tông chủ nói xong sự tình về sau, liền cùng hắn hội hợp, trở về Ngân Nguyệt Tông. La Thiên cùng Lô Hải Nguyệt tại võ thị đi dạo đứng lên. Ta từng đáp ứng ngươi. Giúp ngươi trưởng nhãn, chọn lựa một kiện bảo vật, ngay tại tòa này võ thị xem một chút đi. La Thiên nói. La Thiên đế nguyên đan tiêu hao hết, trên đấu giá hội xuất hiện qua đỉnh cấp đế nguyên đan, hắn không có xuất thủ, lựa chọn tại võ thị mua sắm phẩm chất không sai biệt lắm là được. Sau nửa canh giờ, Lô Hải Nguyệt ở chỗ này mua được một gốc ngàn năm bích la cô, lại được sự giúp đỡ của La Thiên, lấy 50.000 linh tinh giá thấp. Đại đến một khối giá trị 200.000 linh tinh linh quáng. Ban đêm, La Thiên cùng Lô Hải Nguyệt trở về trụ sở tạm thời. Quỷ sư các hạ, lần đầu gặp mặt, có thể hay không mời ngươi uống một chén. Một tên trung niên áo trắng, ngăn tại phía trước, hắn chính là vạn pháp môn bán thần Đảo Ninh. Không rảnh. La Thiên đối với Đảo Ninh không có hảo cảm. Bị như vậy lưu loát cự tuyệt, Đảo Ninh cảm thấy xấu hổ, hắn cười nói. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng quỷ sư các hạ kết giao một chút. La Thiên khỏe miệng hơi vểnh, có chút muốn cười. Nếu để cho Đào Ninh biết mình thân phận thật, không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Mặt khác, các hạ tại đấu giá hội hiện ra kinh người tài lực, đã bị rất nhiều người để mắt tới. Ta có thể giới thiệu các hạ cùng Thương Viêm Tông cao tầng gặp mặt, chỉ cần có thể đạt được Thương Viêm Tông cao tầng hảo cảm, các hạ liền có thể bình yên rời đi võ thị. Đào Ninh lại cười nói. Chỉ cần Thiên biến quỷ sư đáp ứng, liền thiếu hắn một cái nhân tình. Thương Viêm Tông cũng có thể được lợi, còn có thể tính toán hắn một phần công lao. Chương 1329, nghiệm chứng thật giả. Đào Ninh tin tưởng, lấy Thiên biến quỷ sư chỗ hiện ra tài lực, còn có trong tay hắn thần quang quả cùng tiên lôi thần phụ chú, Ngũ Đại Tông chắc chắn mời chào. Chỉ bất quá Ngũ Đại Tông cao tầng, giờ phút này ngay tại thương thảo cửu thiên tà linh đại quân công việc. Cho nên chính mình là chiếm trước tiên cơ. Thiên biến quỷ sư hiện tại tình cảnh nguy hiểm, định sẽ không cự tuyệt, chí ít sẽ nếm thử tiếp xúc thương viêm tông cao tầng. Thương viêm tông. La Thiên cảm thấy buồn cười. Trước đó trợ giúp thần vũ tộc hậu duệ, hắn đắc tội thương viêm tông. Coi như La Thiên thật không có chỗ dựa, tìm mặt khác tứ đại tông cũng sẽ không cân nhắc thương viêm tông. Viêm trảm thần linh liền tại phụ cận, ngươi đi nói cho hắn biết, để hắn tự mình đến đây mời, ta liền suy tính một chút. La Thiên khỏe miệng hơi vểnh, quyết định đùa nghịch một chút Đào Ninh. Hắn sở dĩ bị chỉ định trợ giúp chiến trường, cũng là bởi vì Đào Ninh đề nghị. Viêm trảm thần linh. Đào Ninh sững sờ, cẩn thận cảm giác về sau, hoàn toàn chính xác phát hiện thương viêm tông viêm trảm thần linh liền tại phụ cận. Tốt, ta đi thử xem. Đào Ninh khẽ gật đầu. Giống La Thiên dạng này tài lực kinh người, người mang thần quan quả, tiên lôi thần phù chú bán thần, để thần linh ra mặt mời, không tính quá phận. Siêu. Đào Ninh cấp tốc tìm tới viêm trảm thần linh. Chuyện gì? Viêm trảm thần linh lãnh đạm nhìn về phía Đào Ninh, đối với cái này từ nhân tộc tới bán thần có chút ấn tượng. Thần linh đại nhân, ta vừa rồi tiếp xúc thiên biến quỷ sư, mời hắn cùng thương viêm tông thành lập hữu hảo quan hệ. Hắn nói, ta không cách nào đại biểu thương viêm tông ý kiến, hy vọng ngươi ra mặt mời. Đào Ninh đem La Thiên nguyên thoại hơi cải biến, để bản thần tự mình đi mời hắn. Viêm trảm thần linh trong mắt hàn quang lấp lóe, vô hình sát cơ đáng sợ tỏ khắp mà ra. Lần trước chính là thiên biến quỷ sư hỏng chuyện tốt của hắn, đem thần vũ tộc hậu duệ con tin toàn bộ cứu ra, khiến cho kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc, tâm phúc thủ hạ toàn bộ ngã xuống, tổn thất to lớn còn ném đi mặt mũi. Nếu như hắn thành công bắt lấy thần vũ tộc hậu duệ tất cả mọi người, lấy được chỗ tốt, khẳng định viễn siêu đánh giết thiên biến quỷ sư sau chiến lợi phẩm. Đào Ninh, ngươi không cần tự cho là thông minh. Viêm trảm thần linh lời nói băng hàn. Vâng. Cảm nhận được viêm trảm thần linh phẫn nộ cùng sát ý, hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ có thể liên tục gật đầu. Trong lòng của hắn rất biệt khuất. Lần này dẫn đội đến Kim Khôn Tộc, nửa đường gặp phải cửu thiên tà linh tập kích. Cuối cùng chỉ có 3 thành người trợ giúp đến. Kết quả này làm cho thương viêm tông bất mãn, Đào Ninh không chiếm được coi trọng, thậm chí còn lọt vào xa lánh. Liên tỷ như ngũ tông đấu giá hội, thương viêm tông không có mời Đào Ninh, hắn chỉ có thể hưởng thụ chung đẳng ghế khách quý. Đào Ninh muốn cứu vãn đền bù, mới có thể đi làm những thứ này. Nếu như, ngươi có biện pháp đem người này dẫn tới võ thị bên ngoài, ngươi tại thương viêm tông khốn cảnh, bản thân ngược lại là có thể ra mặt giúp ngươi. Viêm trảm thần linh lánh mâu liếc xéo. Đào Ninh nội tâm hơi kinh. Viêm trảm thần linh muốn giết thiên biến quỷ sư, giữa bọn hắn có thủ. Chính mình vừa rồi thế mà đi mời chào thương viêm tông viêm trảm thần linh cựu nhân. Đồng thời Đào Ninh minh bạch, thiên biến quỷ sư là đang cố ý đùa nghịch hắn. Thần linh đại nhân, tiếp xuống ta giúp ngươi tiếp cận người này, ta sẽ hết sức nghĩ biện pháp, đem hắn dẫn tới võ thị bên ngoài. Đào Ninh cuối cùng lựa chọn giúp viêm trảm thần linh. Dù sao thiên biến quỷ sư chỉ là cái Lam văn tộc tán tu mà thôi, bên này thế nhưng là Kim Khôn tộc chín đại tông một trong. La Thiên trở lại tiểu lâu về sau, vẫn như cũ có thể cảm nhận được, bốn phương tám hướng trong hắc ám, có từng đôi con mắt từ đầu đến cuối nhìn mình chằm chằm. Bạch! Đột nhiên, La Thiên trong phòng, trống rỗng xuất hiện một đạo thẳng tắp Kim Khôn tộc trung niên, chính là Ngân Nguyệt tông chủ. Đồ đâu? Ngân Nguyệt tông chủ hai mắt sáng tỏ. Có chút chờ mong. La Thiên xuất ra thần quang quả cùng tiên lôi thần phụ chú, giao cho Ngân Nguyệt Tông Chủ. Ngân Nguyệt Tông Chủ có chút ngoài ý muốn, La Thiên như thế tín nhiệm chính mình. Nếu như hắn cầm tới đồ vật, trở mặt không quen biết, La Thiên mất đi chỗ dựa, lại bị nhiều người như vậy để mắt tới, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng Ngân Nguyệt Tông Chủ cùng La Thiên cũng không thù oán, huống chi La Thiên hay là Thiên Quan Tông Sư quý khách. Đây là còn lại linh tinh. La Thiên lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Ngân Nguyệt Tông chủ kiểm tra sau rất là kinh ngạc, hắn hết thể cho La Thiên 7 triệu linh tinh, thần quang quả cùng tiên lôi thần phù chú tiêu hao 540 vạn linh tinh, bên trong còn thừa lại 1,6 triệu. Có thể La Thiên ở trên đấu giá hội còn đấu giá mặt khác bảo vật quý giá, tổng giá trị đạt 250-260 vạn, Ngân Nguyệt Tông chủ còn tưởng rằng La Thiên đem hắn tiền dùng. Ngân Nguyệt Tông chủ hiểu lầm La Thiên. Có thể bởi như vậy, há không nói rõ La Thiên chính mình tích xúc, liền đạt tới 250-260 vạn linh tinh. Đối với một vị tán tu bán thần mà nói, cái này rất kinh người. Thiên lôi thần phù chú đáng cái giá này. Ngân Nguyệt Tông chủ tiếp lấy hỏi thăm. Vạn nhất phù chú này là ngụy liệt phẩm, hắn liền thua lỗ hơn 360 vạn linh tinh, tuyệt không có khả năng thanh toán La Thiên thù lao. Lục phẩm phù chú, huyền dương thần vương vẽ, nhưng niên đại xa xưa, lực lượng trôi qua, lại thêm phù chú bản thần tổn hại nghiêm trọng, uy lực không đến đỉnh phong lúc sáu thành. La Thiên thản nhiên nói. Ngân Nguyệt Tông chủ nội tâm nhấc lên gọn sóng. La Thiên một mặt chắc chắn dáng vẻ, nếu như nói tới là thật, vậy mai phủ chú này giá trị vượt qua 4 triệu linh tinh, giá trị tuyệt đối đến, còn kiếm lợi lớn. Ta như thế nào xác định ngươi nói những này? Ngân Nguyệt Tông chủ không có mù quáng tin tưởng. Nhưng hắn lập tức phát hiện, chính mình nói như vậy không tốt lắm, có cố ý làm khó dễ hiểm nghi. Tiên tộc cấm kỵ phủ chú một trong, giữ bí mật tính cực mạnh. Ngoại nhân căn bản là không có cách kiểm nghiệm. Kim khôn tộc tốt nhất dám bảo đại sư, ngay cả làm ra tinh chuẩn chính xác phán đoán đều khó khăn. Trừ phi hiện trường dùng thử, nếu không dù ai cũng không cách nào nghiệm chứng. Lấy ra, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. La Thiên trắng tông chủ một chút. Ngươi không phải là muốn hiện trường dùng thử. Ngân Nguyệt tông chủ rất hoài nghi. Vạn nhất đây thật là lục phẩm tiên lôi thần phụ chú, một khi thôi động, cả tòa tử lâu. Không, cả tòa võ thị sẽ bị hủy diệt. La Thiên lười nhác trả lời, đầu ngón tay ngưng tụ màu xám cho cửu âm lôi lực, ở trong hư không cấp tốc phát họa ra một tấm lôi đỉnh phù chú. Ngân Nguyệt Tông chủ kiến thức rộng rãi, nhìn ra La Thiên viên này lôi đỉnh phù chú không đơn giản, giống như là xuất từ tiên tộc. La Thiên vẽ ra lôi bạo phù về sau, một trưởng dán tại phía trên, đem nó có chút thôi động, cũng quán chú sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Ông tư tư. Lôi bạo phù tràn ngập ra từng tầng hư ảo trong suốt lôi đỉnh sóng ánh sáng. Đột nhiên, Ngân Nguyệt Tông chủ trong tay tiên lôi thần phụ chú, lóe ra tinh bạch lôi quang, đem Ngân Nguyệt Tông chủ bị hù trái tim đột nhiên nhảy một cái. Giờ khắc này, Ngân Nguyệt Tông chủ cảm nhận được trên tiên lôi thần phụ chú, ẩn tàng khủng bố lôi đỉnh chi lực, một khi toàn bộ bộc phát, đủ để đem hắn trong nháy mắt oanh sắt thành tro. Ngân Nguyệt Tông chủ còn chứng kiến, trên tiên lôi thần phụ chú ẩn có mấy sợi thật nhỏ tinh bạch lôi ti, phát họa ra một cái cổ lão tiên tộc văn tự, chính là lục phẩm ý tứ. Thấy rõ đi. La Thiên thản nhiên nói. Đạt được tiên lôi thần phù chú lúc, trong lòng của hắn hiếu kỳ, nghiên cứu dưới, còn dự định để thiên thư thôi diễn tiên lôi thần phù chú vẽ biện pháp, bởi vì tiêu hao quá tỏa sáng bỏ. Bất quá La Thiên xác định, chính mình bí thuật lôi phù, cùng tiên lôi thần phù chú có liên hệ nhất định, có thể hiểu thành yếu hóa cắt xén bản. Bởi vậy, có thể lợi dụng lôi phù đến kiểm nghiệm tiên lôi thần phụ chú. Chương 1330, xung quân chiến trường. Hô từ từ. Lôi bạo phù dần dần tiêu tán, tiên lôi thần phù chú dị tượng cũng biến mất. Ngân Nguyệt Tông chủ hơi có chút đờ đẫn sắc mặt khôi phục như thường. Hắn lập tức thu hồi tiên lôi thần phụ chú, trịnh trọng dò xét La Thiên. Chính mình không cẩn thận nói sai, kết quả La Thiên thế mà ở ngay trước mặt hắn nghiệm chứng. Đây chính là tiên tộc cổ xưa nhất cấm kỵ phù chú một trong, có thể giám định ra phù chú này tình huống thật, cũng đã làm cho người chấn kinh, kim khôn tộc rất nhiều đỉnh cấp giám bảo đại sư đều làm không được. La Thiên thế mà còn có thể ở trước mặt nghiệm chứng, hắn giám bảo năng lực đơn giản vượt qua tưởng tượng. Dạng này một vị năng lực ưu tú giám bảo sư, nếu là có thể lôi kéo, sẽ cho tông môn mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ngân Nguyệt Tông chủ bị La Thiên giám bảo năng lực chết phục. Đồng thời, trong lòng của hắn sinh ra một chút hối hận. Chính mình thế mà nhìn sai rồi, trước đó La Thiên gặp được phiền phức lúc, hắn chí chi mặc kệ, còn muốn lấy có lẽ có thể tìm tới nhân tuyển tốt hơn, giúp mình cạnh tranh. Chỉ sợ hắn trước đó một chút hành vi, đã khiến cho La Thiên phản cảm. Đây là 600.000 linh tinh thù lao, chờ trở lại tông môn về sau, ta sẽ mau chóng an bài, để cho ngươi tiến vào Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện. Tông chủ lúc này thanh toán thù lao. Hắn lại do dự một chút, cho La Thiên 1 triệu linh tinh thù lao, lại cười nói, ngươi làm được rất tốt, vượt qua lão phu đoán trước, đây là ngươi nên được. La Thiên gật đầu ứng tiếng, nhận lấy 1 triệu linh tinh. Trên ngũ tông đấu giá hội, hắn cạnh tranh cứu chữa Ninh Tuyết Giao hy hữu vật liệu, trong tay tích xúc cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. 1 triệu linh tinh này lập tức để túi nâng lên tới. Sáng sớm hôm sau, trừ bỏ Ngân Nguyệt Tông cùng Thương Viêm Tông. Mặt khác tam đại tông phái người tìm đến, chuẩn bị lôi kéo La Thiên. Còn chưa tới La Thiên chỗ tiểu lâu, đám người liền thấy, La Thiên theo Ngân Nguyệt Tông đội ngũ đi xa. Thiên biến quỷ sư lựa chọn Ngân Nguyệt Tông. Chúng ta tới đã chậm một bước. Ta nghe nói, đêm qua Ngân Nguyệt Tông chủ tự mình bái phỏng Thiên biến quỷ sư. Trong võ thị rất nhiều người tu hành bàn tán sôi nổi. Có người đồn, Ngân Nguyệt Tông chủ vì lôi kéo Thiên biến quỷ sư, ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, thậm chí đem nữ nhi của mình đưa cho Thiên biến quỷ sư cái lao đầu tử. Thiên biến quỷ sư, Ngân Nguyệt Tông không có khả năng bảo hộ ngươi cả một đời. Viêm Trảm Thần Linh lập tức phân phó, phái người đi Ngân Nguyệt Tông phụ cận, nhìn chằm chằm Thiên biến quỷ sư. Một bên khác, người áo đen, chính quy Thiên biến quỷ sư, đông nhiên nhận được tin tức. Nhân loại tiểu tử giả mạo ta này, đi tham gia ngũ tông đấu giá hội. Người áo đen đuổi tới ngũ tông đấu giá hội nơi tổ chức điểm lúc, đấu giá hội đã kết thúc hơn 10 ngày, nhưng cái này không trở ngại hắn tìm hiểu tin tức. Cái này đánh dò xét, người áo đen nhận lấy kinh hãi. Tiểu tử kia tại ngũ tông trên đấu giá hội, đấu giá tổng giá trị vượt qua 6 triệu linh tinh bảo vật. Người áo đen hô hấp dồn dập. Sớm biết La Thiên có tiền như vậy, lần đầu gặp nhau thời điểm, hắn liền nên làm thịt La Thiên. Siêu. Người áo đen vội vàng rời đi võ thị. Tiểu tử này đỉnh lấy danh hảo của ta làm việc, bây giờ không biết có bao nhiêu người, để mắt tới Thiên biến quỷ sư. Đáng chết. Người áo đen tức giận không thôi. Mình mới là chân chính Thiên biến quỷ sư, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám dùng cái thân phận này. Kẻ này hẳn là chỉ là mượn Ngân Nguyệt Tông rời đi võ thị, hắn sẽ không ở Ngân Nguyệt Tông ngốc quá lâu, nhất định sẽ rời đi. Người áo đen phỏng đoán, chợt diện mục âm tàn quắc khẽ, ta chắc chắn đưa ngươi lột ra rút xương, luyện chế thành quỷ buộc, ngày đêm tra tấn. Hai ngày về sau, Ngân Nguyệt Tông đội ngũ trở về tông môn. Trong đội ngũ đại đa số cao tầng, đều tưởng rằng tông chủ tự mình mời chào La Thiên, đối với La Thiên lần nữa cùng Ngân Nguyệt Tông thành lập liên hệ, đều là biểu đạt ra nhất định thiện ý. Thiên biến quỷ sư, ngươi tại tông ta trợ giúp bên dưới thoát khỏi nguy hiểm, có phải hay không hẳn là đem tiên lôi thần phủ chú giao ra? Trần Khải Hùng đột nhiên mở miệng, mặt ngoài là vì tông môn, kỳ thực chỉ là vì làm khó dễ La Thiên. Hắn muốn báo thù, nhất định phải giết La Thiên. Hiện tại La Thiên có tiên lôi thần phù chú át chủ bài này, mặc dù không biết thực hư, nhưng vẫn như cũ làm hắn kiêng kỵ. La Thiên mày nhăn lại. Ngũ tông trên đấu giá hội, Trần Khải Hùng cùng mình đối chọi gay gắt, vừa về tông môn, hắn lại kìm nén không được bắt đầu gây sự. Tông chủ, người này rất phiền. La Thiên hô Ngân Nguyệt tông chủ một tiếng, trong ngôn ngữ cho người ta một loại phân phó ý vị, thật giống như tại phân phó tông chủ, giúp mình giải quyết phiền phức. Lớn mật. Ngươi làm sao cùng tông chủ nói chuyện? Trần Khải Hùng hét lớn, bán thần uy áp tản ra. Tuy nói tông chủ trước đó đã giúp La Thiên, nhưng Trần Khải Hùng tin tưởng, tông chủ khẳng định nghĩ ra được tiên lôi thần phụ chú, lần này tuyệt đối sẽ đứng tại phía bên mình. Trần Trường Lão, Thiên biến quỷ sư là tông ta quý khách, còn xin ngươi khách khí một chút, nếu không liền im miệng cho ta. Tông chủ quét về phía Trần Khải Hùng, đôi mắt lập tức băng lãnh. Hắn hồi tưởng lại trên đấu giá hội. La Thiên giúp mình cạnh tranh thần quang quả cùng tiên lôi thần phụ chú lúc, Trần Khải Hùng lại một mực phân cao thấp tăng giá. Hắn còn truyền âm khuyên bảo qua, Trần Khải Hùng đáp ứng, đằng sau lại cùng La Thiên đối chọi gay gắt, để hắn tiêu hao thêm hơn mấy chục vạn linh tinh. Tông chủ, ta. Trần Khải Hùng trợn tròn mắt, chẳng lẽ tông chủ không muốn tiên lôi thần phụ chú? Vì sao còn giúp La Thiên nói chuyện? Hoặc là nói, tông chủ là đem hắn coi như vật hy sinh để lấy lòng La Thiên. Sau đó đi giao dịch La Thiên tiên lôi thần phụ chú. Trần Khải Hùng lập tức cảm thấy thất vọng đau khổ. Chính mình chính là tông môn hạch tâm trưởng lão, chẳng lẽ so ra kém một tấm không biết thực hư tiên lôi thần phụ chú. Kỳ thật, La Thiên giúp tông chủ cạnh tranh sự tình, nếu như triệt để công khai, Trần Khải Hùng trong thời gian ngắn khẳng định không dám trêu chọc La Thiên. Nhưng việc này công khai, sẽ còn lộ ra Ngân Nguyệt tông chủ xảo trá đa dạng, có hại hắn quang huy vĩ ngạn hình tượng. Cho nên tông chủ lựa chọn giấu giếm. Đối với Trần Khải Hùng tại ngũ tông trên đấu giá hội hành động, tông chủ không có hoàn toàn nguôi giận, còn vì để tránh cho tiếp xuống Trần Khải Hùng lần nữa trêu chọc La Thiên, tông chủ làm ra một cái quyết định. Ba ngày sau, tông chủ triệu kiến Trần Khải Hùng, an bài cho hắn một cái ra chiến trường nhiệm vụ. Trần Khải Hùng ngậu. Loại nhiệm vụ này đại biểu cho cái gì, hắn lại biết rõ rành rành. Mặt ngoài nói là ủy thác trách nhiệm, kỳ thực là xung quân. Là biến tướng trừng phạt, suy yếu tại tông môn quyền lợi địa vị. Húng chi bây giờ Kim Khôn tộc chiến trường, chính là cùng Cửu Thiên Tà Linh đại chiến, đây là cỡ nào nguy hiểm. Nhưng Trần Khải Hùng không cách nào chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể ngoan ngoan xéo đi. Thiên biến quỷ sư, ta cùng ngươi không chết không nớt. Trần Khải Hùng trong lồng ngực lửa giận rào rạt thiêu đốt. La Thiên trở lại Ngân Nguyệt Tông về sau, vẫn như cũ ở tại Thiên Quan Tông sư luyện khí phong. Bế quan 3 tháng, La Thiên trí âm băng lôi thể, cùng cực âm hàn nguyên công đều đạt tới một cái cực hạn. Tu vi của hắn khoảng cách thông thiên cảnh hậu kỳ, chỉ có cách xa một bước. Dùng hoàn cảnh tu luyện này, trong vòng 1-2 năm, ta liền có thể đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ. La Thiên làm ra đánh giá, hai con ngươi lấp lóe lượng mang. Quỷ sư đại nhân, bên ngoài viện truyền đến Vu quản gia thanh âm. Có chuyện gì? Đại môn tự hành mở ra, La Thiên bình tĩnh mở miệng. Tông chủ để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Vu quản gia hai tay đưa lên một khối màu bạc trắng tinh mỹ ngọc bội. Chúc mừng quỷ sư đại nhân, đây là tiến vào Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện bằng chứng. Chương 1331, Ngân Nguyệt Thánh Đường hiệu quả kinh người. La Thiên tiếp nhận màu bạc trắng tinh mỹ ngọc bội, nói, Vu quản gia, đại khái nói một câu Ngân Nguyệt Thánh Đường đi. Hắn kỳ thật đối với Ngân Nguyệt Thánh Đường không có ôm quá lớn kỳ vọng. Ngân Nguyệt Thánh Đường là Ngân Nguyệt Tông cao đẳng tu luyện thánh địa, tiến vào cơ hội khó được. Tông môn đệ tử thiên tài, mỗi 5 năm một lần trong thi đấu, 3 vị trí đầu mới có cơ hội tiến vào Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện một lần. Tông môn cao tầng cũng có tư cách hưởng dụng Ngân Nguyệt Thánh Đường, nhưng cần đối với tông môn có kiệt xuất cống hiến. Ngân Nguyệt Tông chủ vì La Thiên tranh thủ một lần Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện cơ hội, bỏ ra cái giá không nhỏ. Trong Ngân Nguyệt Thánh Đường tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, bên trong đi qua 3 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày. Vu quản gia nói, La Thiên nhớ kỹ, tiên tộc tu luyện linh tháp, bên trong đi qua 2 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày. Đương nhiên, cái này không thể nói rằng tiên tộc không bằng Kim Khôn tộc Ngân Nguyệt Tông. Tiên tộc tu luyện linh tháp là thuộc về tiên tộc khu vực bên ngoài nơi tu luyện tràng, có thể đồng thời cung cấp rất nhiều người tu luyện. Tại tiên tộc khu hoạch tâm, có cao đẳng tu luyện linh tháp. Có lẽ tại thần linh khu, còn có tầng thứ cao hơn. Ngoài ra, Ngân Nguyệt Thánh Đường dung hợp 3 đạo thần cấp đại trận, theo thứ tự là Thiên Nguyên Linh Hải Trận, Tịnh Hoa Ngân Nguyệt Trận, Vạn Diễn Đạo Võ Trận, đều có thần hiệu. Đối với thần cảnh phía dưới người tu hành mà nói, Ngân Nguyệt Thánh Đường là hoàn mỹ tu luyện thánh địa. Vu quản gia có chút hướng tới nói. Quản gia trung quy là hạ nhân, hắn vĩnh viễn không có khả năng tiến vào Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện. Trải qua Vu quản gia giảng thuật, La Thiên tới chút hứng thú, đứng dậy tiến về Ngân Nguyệt Thánh Đường. Ngân Nguyệt Thánh Đường vị trí, tại Tông Chủ Phủ Đệ Hậu Phương 10 dặm. Cổ Lao Thần Thánh Điện Đường, tọa lạc tại một mảnh trong hẻm núi, bốn phía thủ vệ sông nghiêm, còn có thần linh đại năng tọa chấn. La Thiên tiến vào trong hẻm núi, đi vào Ngân Nguyệt Thánh Đường trước. Che kín phức tạp hoa văn trên cửa đá, có tầm 1 tháng răng hình dáng cái hố nhỏ, La Thiên đem ngọc bội để vào. Ông! Màu bạc trắng tinh mỹ ngọc bội, lấp lóe quang hoa, phảng phất hòa tan thành chất lỏng, dung nhập trong cửa đá. Cửa đá mở ra. La Thiên đi vào Ngân Nguyệt Thánh Đường, trong đó tia sáng lờ mờ. Đột nhiên, La Thiên cảm nhận được mãnh liệt năng lượng ba động, cặp mắt của hắn xuyên thấu bốn phía vách đá, mơ hồ nhìn thấy trong đó ẩn tàng trận pháp bắt đầu vận chuyển. Thánh đường mái vòm, đông nhiên hiện hiện một vòng ngân bạch nguyệt bàn, hạ xuống thánh khiết trong vắt hào quang. Nồng đậm thiên địa linh khí từ lòng đất tuôn ra. La Thiên xếp bằng ở ngân bạch nguyệt bàn chính phía dưới, tắm rửa tại màu bạc trong ánh trăng, lập tức cảm giác tâm linh một mảnh an bình, đủ loại tạp niệm tiêu tán. Đây cũng là Tỉnh Hoa Ngân Nguyệt trận công hiệu đi. La Thiên lẩm bẩm. Tắm rửa tại màu bạc trong ánh trăng, trạng thái tu luyện có thể đạt tới tốt nhất. Trường kỳ tắm rửa, còn có xua tan tâm ma, tịnh hóa linh hồn hiệu quả thần kỳ. Giống. La Thiên vận chuyển cực âm hàn nguyên công, thôi động u long thần mạch, một đầu u ám hàn long từ phần lưng bơi ra, đem La Thiên vần quanh, tản mát ra hấp lực kinh người, thôn phệ bát phương linh khí. Hô hô. Trong chốc lát, La Thiên quanh thân hình thành một cỗ linh khí phong bạo. Tinh thuần thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào thể nội, tu vi nếu là thấp hơn thông thiên cảnh, hoặc là căn cơ yếu kém, lơ là sơ suất dưới, rất dễ dàng tại chỗ no bạo. La Thiên căn cơ vững chắc, có được không trọn vẹn thần mạch, có thể áp chế cũng không chế cỗ này bàng bạc tinh thuần linh khí, cũng cấp tốc luyện hóa hấp thu. Thật kinh người hiệu quả tu luyện, đây cũng là Thiên Nguyên Linh Hải trận công hiệu. Tu tập thiên địa linh khí, áp xúc tinh luyện, giảm bớt người tu hành luyện hóa thời gian, tăng lên tu luyện hiệu suất. Ở chỗ này tu luyện, so tại Thiên Quan Tông sư luyện khí phong, nhanh hơn gấp 4-5 lần. Lại thêm tốc độ thời gian trôi qua ưu thế, trên lệch càng lớn hơn. Tu luyện 5 tháng. La Thiên thể nội chân nguyên hải, liền thuận lợi hoàn thành một lần khuyết trương, chân nguyên dịch thủy vị hạ xuống rất nhiều, chân nguyên so trước đó càng thêm ngưng luyện. Đột phá. Tại Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện 5 tháng, La Thiên liền thành công đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ, khoảng cách thần cảnh thêm gần một bước. Một viên Ngân Nguyệt Ngọc, có thể tại Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện 1 năm, đây là ngoại giới thời gian, ở trong Ngân Nguyệt Thánh Đường tương đương 3 năm. La Thiên còn có 2 năm thời gian 7 tháng. Nguyên bản, hắn tu vi vừa đột phá, tiếp xuống hẳn là tĩnh tâm củng cố. Nhưng ở nơi này củng cố tu vi, thật sự là lãng phí, thế là La Thiên tiếp tục bế quan tu hành. Thời gian 2 năm, La Thiên đều tại tiếp tục tu luyện cực âm hàn nguyên công, tiếp tục tăng cao tu vi, tiến bộ cực lớn, tương đương với tại Ngân Nguyệt Tông khách quý khu bế quan tu luyện hơn 10 năm. Cuối cùng 7 tháng, La Thiên dùng để tu luyện chí âm băng lôi thể. Hắn lấy ra ở trên đấu giá hội lấy được âm minh ám lôi thạch, hấp thu trong đó âm minh lôi lực, rèn luyện thể phách. Ông chi chi. La Thiên trên thể phách giống như hàn băng thần ngọc, lôi quang cuốn quanh, hỏa hoa điện quang vàng khắp nơi. Âm minh lôi lực tại rèn luyện thể phách đồng thời, còn có thể bị hấp thu, tăng lên cửu âm lôi lực, nhất cử lưỡng tiện. Mới đi qua 4 tháng, chí âm băng lôi thể liền thuận lợi đột phá tầng thứ 9. Chỉ gặp La Thiên trong thể phách sáng long lanh như băng hàn, màu xám cho âm hàn lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, thể phách của hắn phảng phất không thể phá vỡ, trong cơ thể hắn phảng phất ẩn chứa vô tận lôi đỉnh, cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm. Oanh từ từ, lấy La Thiên làm trung tâm, một cỗ âm hàn lôi đỉnh quét sạch tứ phương, nhấc lên kịch liệt lôi minh bạo hưởng. Tu vi đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ, chí âm băng lôi thể đột phá tầng thứ 9. La Thiên tung bay mà lên, đánh ra một trường. Ầm ầm. Kinh khủng hàn lôi trường lực, mang theo kinh người thể phách lực đạo, giống như rơi xuống thiên thạch, tràn ngập toàn bộ Ngân Nguyệt Thánh Đường. Ngân Nguyệt Thánh Đường không chỉ có thể tu luyện, đồng dạng có thể tu luyện võ kỹ, nơi này cực kỳ kiên cố. Thần linh phía dưới không có khả năng tạo thành phá hư. Bất quá La Thiên có thể cảm nhận được thực lực bản thân biến hóa. Hiện tại hắn coi như đối mặt bán thần cường giả, không sử dụng át chủ bài, cũng không chút nào yếu thế. Ông! Đúng lúc này, Ngân Nguyệt Thánh Đường trên vách tường, hiện hiện rất nhiều phó phức tạp hình ảnh cùng chữ viết, kỹ càng miêu tả La Thiên vừa rồi một quyển kia, cùng cải tiến địa phương. Đây chính là Vu quản gia nói đạo võ bích đi, do vạn diễn đạo võ trận lực lượng thôi động. Có thể trợ giúp người tu hành phân tích hoàn thiện võ kỹ chiêu thức. La Thiên có thiên thư, vạn diễn đạo võ trận đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Bất quá La Thiên muốn biết vạn diễn đạo võ trận đến tột cùng có thể làm được trình độ gì. Trải qua khảo thí sau, La Thiên phát hiện, càng thấp cấp công pháp võ kỹ, vạn diễn đạo võ trận phân tích cùng hoàn thiện, càng là tiếp cận thiên thư kết quả. Càng là cao đẳng võ kỹ, trên lệch càng lớn. Thần cấp trở lên võ kỹ, vạn diễn đạo võ trận không cách nào phân tích hoàn thiện. Cùng thiên thư chênh lệch không phải bình thường lớn. La Thiên đối với vạn diễn đạo võ trận mất đi hứng thú. Hắn xếp bằng ở Ngân Bạch Nguyệt bàn chính phía dưới, cuối cùng 3 tháng, dùng để củng cố tu vi. Khi La Thiên rời đi Ngân Nguyệt Thánh Đường lúc, ngoại giới chỉ mới qua 1 năm. 1 năm, thực lực của ta đã long trời lở đất. La Thiên lòng sinh cảm khái, muốn tiếp tục tại Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện. Nghe nói, Ngân Nguyệt Thánh Đường mỗi một lần mở ra, tiêu hao đều vô cùng kinh người, cho nên tiến vào Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện yêu cầu mới cực cao. Tình huống bình thường, không thuộc về tông môn ngoại nhân, không cách nào hưởng dụng. Chương 1332, phòng ngự bán thần khí. Dựa theo kế hoạch ban đầu, La Thiên tại Kim Khôn tộc sưu tập đến cần vật liệu về sau, liền sẽ rời đi, du lịch tứ phương, tìm kiếm tài liệu khác. Chẳng qua hiện nay, La Thiên có chút muốn ở lại chỗ này. Thiên Quan Tông sư luyện khí phong hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo, nếu như còn có cơ hội tiến vào Ngân Nguyệt Thánh Đường thì tốt hơn, có thể tăng lên cực lớn tu luyện hiệu suất, để La Thiên càng nhanh tiếp cận thần cảnh. Trở lại trụ sở về sau, La Thiên củng cố tu vi, tu luyện bí thuật lôi phủ, kiếm pháp thiên ngục diệt lôi kiếm, cùng phi hành độn pháp thiên hồng quyết. 1 năm trôi qua rất nhanh. Cùng tại Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện 1 năm thành quả so sánh, kém xa. Sau khi xuất quan, La Thiên đến nhà bái phòng Ngân Nguyệt Tông chủ, phát hiện người sau thần sắc ưu sầu, hình như có sự tình phiền lòng. Quỷ sư các hạ làm sao có rảnh đến ta nơi này đến? Ngân Nguyệt Tông chủ trên mặt mây đen tiêu tán, lộ ra một vòng ý cười, hiển nhiên thật cao hứng La Thiên đến. Ta muốn lại tiến vào Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện. La Thiên đi thẳng vào vấn đề. Cái này cũng không tốt xử lý, Ngân Nguyệt Thánh Đường đã vì ngươi phá lệ một lần, không có khả năng có lần thứ hai. Trừ phi ngươi gia nhập tông môn, cũng vì tông môn làm ra kiệt xuất cống hiến. Ngân Nguyệt Tông chủ nói ngay thẳng. Gia nhập Ngân Nguyệt Tông phương thức có rất nhiều, có thể thông qua tầng tầng xét duyệt, trở thành tông môn cao tầng. Cũng có thể lựa chọn trở thành Ngân Nguyệt Tông chuyên môn giám bảo sư, hoặc là khách khanh. La Thiên không có lập tức trả lời, mà là trước tiên nghĩ cân nhắc. Nếu quả thật để hắn chọn, khẳng định lựa chọn trở thành Ngân Nguyệt Tông chuyên môn giám bảo sư, địa vị cao, càng tự do, ngoại trừ không thể giúp thế lực khác xem xét bảo vật bên ngoài, không có khác ước thúc. Bất quá lấy loại phương thức này gia nhập Ngân Nguyệt Tông, vẫn như cũng phải nghĩ biện pháp vì tông môn làm công hiến, mới có thể tiến nhập Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện một năm, có chút phiền phức. Thôi được rồi. La Thiên quyết định rời đi Ngân Nguyệt Tông, ra ngoài du lịch, mở mang tầm mắt, tìm kiếm cứu chữa Ninh Tuyết Giao vật liệu. Lấy La Thiên mệnh đạo tạo nghệ, có thể xu cắt tị hùng, đi tìm một ít kỳ ngộ. Ngân Nguyệt Tông chủ nhìn ra La Thiên ý nghĩ, cảm thấy tiếc hận. Không có làm nhiều giữ lại. Ta nhìn tông chủ thần sắc ưu sầu, phát sinh đại sự gì? La Thiên thuận tiện hỏi thăm. Đến Kim Khôn tộc lâu như vậy, đầu hắn lần gặp tông chủ dạng này. Ngân Nguyệt tông chủ thân là Kim Khôn tộc 9 đại tông một trong tông chủ, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, có thể làm cho hắn ưu sầu sự tình, khẳng định không tầm thường. Cựu thiên tà linh đại quân, đã tới gần Kim Khôn tộc lãnh thổ. Ngân Nguyệt tông chủ không có dấu giếm. La Thiên sắc mặt hơi kinh. Trước đó, cựu thiên tà linh đại quân là xuất hiện ở Kim Khôn tộc trong phạm vi lãnh địa, chủ yếu tập trung ở phụ thuộc vào Kim Khôn tộc thế lực phụ thuộc. Bây giờ, cựu thiên tà linh đại quân tới gần Kim Khôn tộc lãnh thổ, đây có phải hay không ý vị, những thế lực phụ thuộc lâm vào chiến tranh kia, đã bị cựu thiên tà linh đại quân công chiếm. Phải biết, những thế lực phụ thuộc này, phần lớn đều so nhân tộc phải cường đại hơn, lúc này mới qua bao lâu. Liền triệt để luân hãm. Kim Khôn tộc kiếp nạn đến. Ngân Nguyệt tông chủ ngửa đầu nhìn về phía phương xa, cảm khái nói. Rời đi tông chủ phủ đệ về sau, La Thiên cẩn thận quan sát, phát hiện một cỗ kiểm chế mây đen, bao phủ tông môn trên dưới. Đối mặt cửu thiên tà linh đại quân uy hiếp, mạnh như Kim Khôn tộc, cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Chín đại tông một trong Ngân Nguyệt tông, một mảnh tinh thần xa suốt bi quan, thần linh đại năng Ngân Nguyệt tông chủ nhíu mày nhăn trán. La Thiên còn cảm giác được một ít người ý nghĩ, nói lần này cửu thiên tà linh đại quân, sẽ từng bước một công chiếm toàn bộ thần vực đại lục, nhất thống vạn giới. Hắn phát hiện, từ cửu thiên tà linh đại quân lần thứ nhất xuất hiện cho tới bây giờ, tại năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống, đã trở thành quanh quẩn vạn tộc sinh linh trong lòng ác ngộng. La Thiên cảm xúc cũng nhận một chút ảnh hưởng. Hắn trở lại luyện khí phong, đi vào thiên quan tông sư phòng nghiên cứu. Ta đang bề bộn. Có việc đợi chút nữa nói. Thiên quan tông sư nằm ở tạp nhạp trên bàn, thần sắc hưng phấn chuyên chú. Ta liền nghĩ tới đã từng thấy qua minh văn. Thật! Thiên quan tông sư lúc này thả ra trong tay sự tình, mặt chứa ý cười, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía La Thiên. Ngươi giúp ta luyện chế một kiện phòng ngự loại bán thần khí, vật liệu ngươi ra. La Thiên đưa ra yêu cầu. Trong tay hắn trước mắt không có dư thừa thần khí tàn phiến. Không có vấn đề. Thiên quan tông sư một lời đáp ứng. Thần cấp minh văn giá trị, vượt xa quá một kiện bán thần khí. La Thiên lấy ra một khối tấm kim loại đen, trước đó thiên quan tông sư đem trong tay không chọn vẹn thần cấp minh văn đều cho La Thiên. Tấm kim loại đen này là một cái trong số đó, phía trên thần cấp minh văn không chọn vẹn 3/5, dùng thiên thư thôi diễn hoàn thiện tiêu hao càng nhỏ hơn. Vù vù. La Thiên đem hoàn chỉnh thần cấp minh văn, ở trong hư không vẽ ra đến. Thần cấp minh văn dẫn phát dị tượng, bốn phía lập tức lâm vào hắc ám, âm lanh hàn khí thấu xương tàn phá bừa bãi. Thiên quan tông sư chứng kiến đằng sau, đem hoàn chỉnh thần cấp minh văn ghi lại. Nửa năm sau, cho ngươi phòng ngự bán thần khí. Thiên quan tông sư hứa hẹn. Trở lại sân nhỏ của mình, La Thiên lẩm bẩm, nửa năm sau, liền rời đi Ngân Nguyệt Tông. Theo hắn biết, lần này cửu thiên tà linh đại quân đột nhiên xuất hiện trên thần vực đại lục, chủ yếu tập trung ở ba cái điểm. Kim Khôn tộc phụ cận mười mấy cái chủng tộc, là cửu thiên tà linh đại quân xuất hiện địa điểm một trong. Nói cách khác, phụ cận mười mấy cái chủng tộc, bây giờ đều so bình thường muốn nguy hiểm gấp bội. Nếu muốn rời khỏi Ngân Nguyệt Tông, La Thiên khẳng định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, Thiên Quan Tông sư thiếu nhân tình, không dùng thì phí. Mặc dù La Thiên Chí Âm Băng Lôi thể đã tu luyện tới tầng thứ 9, nhưng có một kiện phòng ngự bán thần khí, sinh tồn lực không thể nghi ngờ càng mạnh. Lại bế quan nửa năm. Nửa năm sau, La Thiên đi vào Thiên Quan Tông sư trụ sở lúc, hắn đem luyện chế tốt phòng ngự bán thần khí lấy ra. Thủ sáo. La Thiên nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung vật phẩm. Đó là một kiện thuần ngân thủ sáo mặt sau tràn đầy lân văn, trên chính diện có thần bí huyền ảo hoa văn. Không nhất định là mặc lên người, mới có thể tính phòng ngự bán thần khí. Thiên Quan Tông sư mang theo ngạo ý nói, tựa hồ đối với tác phẩm này tương đối hài lòng. La Thiên đem thuần ngân thủ sáo đeo lên, rót vào thật nguyên hậu, thủ sáo dần dần biến mất, phảng phất dung nhập La Thiên trong làng ra, một tầng như thủy ngân lân văn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đây là cơ bản phòng ngự, tiến một bước thôi động, năng lực phòng ngự sẽ càng mạnh. Thiên Quan Tông sư nói, La Thiên thử một chút. Ông, từng viên màu bạc như thủy tinh lân phiến ngưng tụ mà ra, hình thành lồng phòng ngự, đem La Thiên thủ hộ ở bên trong. Thiên Quan Tông sư bỗng nhiên xuất thủ, ngưng tụ ra một cái xích hồng cự trường, đánh vào trên lồng phòng ngự vảy bạc. La Thiên lập tức cảm nhận được như bài sơn đảo hải áp bách, phảng phất muốn bị nghiền ép vỡ nát. Đồng hô, vảy bạc lồng phòng ngự hiển hiện như nước gợn gợn sóng, đem Thiên Quan Tông sư một trưởng lực lượng giảm sóc hơn phân nửa, cuối cùng lại khôi phục nguyên dạng. Đỡ được. Bất quá La Thiên phát hiện, chính mình chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Vừa rồi một trưởng kia ta không có xuất toàn lực, nhưng dưới tình huống bình thường, ngươi toàn lực thôi động cái này phòng ngự bán thần khí, hóa giải thần linh công kích không có vấn đề. Thiên Quan Tông sư cười nói. La Thiên hơi kinh ngạc. Cái này phòng ngự bán thần khí, hẳn là chỉ dung luyện một viên thần khí tàn phiến, phòng ngự hiệu quả có thể đạt tới trình độ này. Giải thích duy nhất là... Dung luyện thần khí tàn phiến thể tích rất lớn. Kỳ thật Thiên Quan Tông sư cảm thấy, chính mình chiếm La Thiên quá đại tiện nghi, thế là dùng trong tay lớn nhất một khối thần khí tàn phiến, tỉ mỉ luyện chế ra cái này phòng ngự bán thần khí. Chương 1333, thật giả thiên biến quỷ sư. Không tệ. La Thiên đối với cái này phòng ngự bán thần khí rất hài lòng. Thiên Quan Tông sư kỹ nghệ không dung hoài nghi, lại hắn từng đáp ứng La Thiên, giúp La Thiên miễn phí luyện khí hai lần. La Thiên nghĩ, nếu như hắn có luyện chế thần khí vật liệu, hiện tại liền có thể để Thiên Quan Tông sư giúp mình luyện chế ra. Rời đi Ngân Nguyệt Tông về sau, có thể lưu ý luyện chế thần khí vật liệu. La Thiên thầm nghĩ. Thiên Quan Tông sư, gặp lại. La Thiên đưa ra cáo biệt. Quỷ sư các hạ muốn rời khỏi. Thiên Quan Tông sư lại có chút không bỏ. Hắn tính cách quái gở, thói quen độc lai độc vãng, coi như gia nhập Ngân Nguyệt Tông, cũng là không muốn thường xuyên bị quấy rầy. Nhưng kỳ thật, hắn chỉ là cho rằng những người khác quá ngu xuẩn phiền phức, khinh thường tới xen lẫn trong cùng một chỗ, lại dễ dàng chậm trễ chính mình nghiên cứu luyện khí chi đạo. La Thiên khác biệt. Hai người lần đầu gặp mặt, La Thiên liền hoàn thiện thần cấp minh văn, đây chính là hắn bỏ ra 200 năm thời gian đều không có làm được. Đằng sau, La Thiên lại lần lượt hoàn thiện hai cái thần cấp minh văn. Lại thêm La Thiên nói ít, nói thẳng thẳng ngữ. Cho nên ở trong mắt Thiên Quan Tông sư, La Thiên cùng ngu xuẩn phiền phức hoàn toàn không đáp một bên, còn đối với hắn nghiên cứu luyện khí chi đạo có chỗ trợ giúp. Chính mình ngẫu nhiên gặp phải một chút nan đề, La Thiên thuận miệng một câu, liền có thể đâm trúng mấu chốt trong đó chỗ, khiến cho hắn bỗng nhiên quán thông. Ừm, không đúng. Thiên Quan Tông sư phát hiện không hợp lý. Trước mắt, La Thiên xuất ra ba cái thần cấp minh văn, kỳ thật đều là đem hắn trong tay không trọn vẹn thần cấp minh văn hoàn thiện. Lại thêm ngẫu nhiên La Thiên thuận miệng một câu, vừa vặn giải quyết nghi vấn của hắn. Thiên Quan Tông sư cho rằng, La Thiên tuyệt đối không phải tinh khiết ngoài nghề, hẳn là rất hiểu luyện khí. La Thiên không phải từng tại cái nào nhìn thấy những thần cấp minh văn kia, mà là dựa vào chính mình nội tình, phân tích thôi diễn ra. Bất quá La Thiên sẽ không luyện khí là sự thật, nếu không sẽ không tới tìm hắn. Xem ra, kẻ này là trong truyền thuyết luyện khí thiên tài, không biết luyện khí. Lại đối với luyện khí chi đạo có như thế lý giải, còn có thể phân tích hoàn thiện thần cấp minh văn. Thiên Quan Tông sư hai con người lấp lóe lửa mang. Hắn muốn nhận La Thiên làm quan môn đệ tử, truyền thụ suốt đời y y bát. La Thiên rời đi luyện khí phong, cùng Ngân Nguyệt Tông chủ, Lô Hải Nguyệt tuần tự cáo biệt. Lô Hải Nguyệt thần sắc sững sờ, sau đó hỏi thăm, quỷ sư đại nhân muốn đi đâu? Bốn chỗ du lịch, không có minh xác mục tiêu. La Thiên nói, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Lô Hải Nguyệt trên mặt thỉnh cầu. Nàng vẫn muốn ra ngoài du lịch, kinh lịch càng nhiều, trưởng thành càng nhanh, hy vọng có thể lệnh phụ thân lau mắt mà nhìn. Trước đó Lô Hải Nguyệt chính là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả Cửu Thiên Tà Linh đại quân đột nhiên giáng lâm, trở về trên đường nguy hiểm trung điệp, cho nên mời Thiên Biến Quỷ Sư làm bảo tiêu. Quá nguy hiểm. La Thiên lắc đầu cự tuyệt. Kỳ thật lấy Lô Hải Nguyệt tu vi, ra ngoài du lịch không có vấn đề, có thể đi theo La Thiên mà nói, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Ừm, gặp lại. Lô Hải Nguyệt hơi có chút thất lạc. Đây là lần thứ hai bị La Thiên cự tuyệt, trước đó là muốn bái La Thiên vi sư, học tập giám bảo năng lực. Tông chủ phủ đệ. Tông chủ, chúng ta tra ra, Thiên Biến Quỷ Sư lai lịch có vấn đề. Vu quản gia thấp giọng nói. Chính quy Thiên Biến Quỷ Sư nhìn chằm chằm vào La Thiên, hắn cũng không có nhàn rỗi, đang nghĩ biện pháp đem La Thiên thân phận điểm đáng ngờ tin tức truyền lại đến Ngân Nguyệt Tông. Chỉ cần không phải địch nhân, lai lịch có trọng yếu không? Ngân Nguyệt Tông chủ nói. Không trọng yếu. Vu quản gia thần sắc liền giật mình, chợt làm ra trả lời. Tông chủ anh minh, đã sớm nhìn ra thân phận của hắn có vấn đề. Ngân Nguyệt Tông chủ là tại Ngũ Tông đấu giá hội thời điểm, đối với La Thiên thân phận sinh ra hoài nghi. Ngày đó, La Thiên nghiệm chứng tiên lôi thần phụ chú, vẽ ra một viên lôi bạo phù. Thiên Biến Quỷ Sư tu hành quỷ đạo, làm sao có thể vẽ lôi phù? Bất quá khi đó, La Thiên giúp hắn đấu giá được thần quang quả cùng tiên lôi thần phụ chú, lại thể hiện ra vượt quá tưởng tượng dám vào năng lực, tông chủ liền không có quản những việc nhỏ không đáng kể này. Là hắn chủ động bại lộ. Tông chủ nói, khi La Thiên hoàn thành hắn ủy thác, liền đã không có hết sức giấu giếm thân phận. Không có thi triển mệnh đạo che lấp chi thuật, cũng không có vận dụng thần cấp năng lực nhận biết tiến hành phản quấy nhiễu. Coi như không bại lộ lôi bạo phù thủ đoạn, tông chủ cũng có thể phát hiện rất nhiều chỗ không đúng, cảm giác được La Thiên chân chính tu vi. Ngân Nguyệt Tông trong lãnh địa, tất cả dưới thần linh võ đế tình báo, sưu tập thế nào? Ngân Nguyệt Tông chủ hỏi thăm chuyện khác nghi. Vu quản gia đưa lên một quyển sách, đây là phụ trách tình báo trưởng lão. Vừa đưa đến trong phủ. Chín thành đều ở nơi này, có lẽ còn có lọt mất. Vu quản gia nói. Ngân Nguyệt Tông chủ lật ra sổ, cẩn thận xem. Trong Ngân Nguyệt Tông này, cũng đã bị thẩm thấu A. La Thiên rời đi Ngân Nguyệt Tông lúc, liền cảm giác được vụng trộm có thật nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Siêu. La Thiên bay khỏi Ngân Nguyệt Tông, hướng thần vực phương Tây Đại Lục trung tâm tiến lên. Sau nửa canh giờ, La Thiên bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Siêu siêu siêu. Thiên điệu tứ phương, lần lượt từng bóng người bay tán loạn mà ra, đem La Thiên vây quanh. La Thiên nhìn lướt qua, phát hiện không biết cái nào. Xem ra là Ngũ Tông trên đấu giá hội, hắn hiện ra kinh người tài lực mà đưa tới tham lam địch nhân. Hết thể 6 người, 2 tên thông thiên cảnh hậu kỳ, 4 tên thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Các ngươi đây là tới chịu chết. La Thiên lánh mâu đảo qua bốn phía. Ha ha ha, đường giả bộ, chúng ta đã biết. Ngươi là giả mạo Thiên Biến Quỷ Sư, ngươi căn bản cũng không phải là bán thần. Dẫn đầu Kim Khôn tộc tráng hán cười to. Đem bảo vật đều giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chúng ta chỉ là cướp tiền, đối với ngươi tiện mệnh không có hứng thú. Những người còn lại quát. Nhưng ta không chỉ có cướp tiền, còn cướp mệnh. La Thiên lạnh lùng nói. Hán đột nhiên xuất trưởng, cánh tay hóa thành hàn băng thần ngọc, trong đó ẩn tàng màu xám cho cuồng bạo lôi đình phóng thích mà ra. Cùng cực hàn chân nguyên dung sâu một thể, hóa thành một đạo kinh thiên băng lôi cự trưởng. Đạo này trưởng lực thẳng hướng một tên thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, người sau cảm nhận được cường đại uy hiếp, lập tức xuất thủ nên kích. Ầm ầm. Băng lôi cự trưởng nghiền ép hết thảy, đem người sau nuốt hết, thân thể bị oanh tạc cháy đen, chợt bị băng phong, rơi xuống mặt đất. Một trường này, La Thiên vận dụng cực hàn chân nguyên cùng chí âm băng lôi thể lực lượng, miểu sát thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong kim cô tộc. Cảnh này khiến cho dư 5 người nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải nói Thiên Biến Quỷ Sư là giả mạo, nó chân diện mục là nhân tộc võ đế, thực lực rất yếu sao. Một trường miểu sát thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cái này còn gọi yếu. Vào thời khắc này, hiu suy, La Thiên chính hậu phương thiên địa trong hư không, một đạo mỏng manh không gì sánh được cú hắc đao ánh sáng, lặng yên không tiếng động đánh tới. Từ chính diện nhìn lại, cái gì đều không nhìn thấy. Mặt bên mới có thể quan trắc đến dài ngàn mét đao quang, phảng phất cánh hồ điệp đồng dạng, phía trên có quỷ dị vặn vẹo hoa văn. Khi một kích này tới gần lúc, đột nhiên tản mát ra ngập trời rét lạnh quỷ sát chi khí. Phu cận 5 tên kim khôn tộc võ đế, lập tức thể xác tinh thần hồi hộp, phảng phất lâm vào địa ngục, tay chân không cầm được run rẩy. Đây là bán thần. Phu cận có bán thần để mắt tới giả thiên biến quỷ sư, hắn chết chắc. 5 tên kim khôn tộc võ đế cả kinh nói, vội vàng lui ra phía sau lại phát hiện thụ bán thần công kích uy hiếp ảnh hưởng, chân nguyên ngưng kết, hành động vướng hữu. Suy bồng. Đao quang mỏng manh giữ tận kia, chém chúng La Thiên, ngập trời xâm nhiên quỷ khí cùng đao quang ẩm vang nổ tung. Hắc hắc, rốt cục bắt được ngươi. Hậu phương thiên địa, một tên người áo đen xuất hiện, chính là chính quy thiên biến quỷ sư. La Thiên thân phận tin tức là hắn cố ý tung ra ngoài, dẫn tới những này tham lam tán tu võ đế. Sau đó lợi dụng những người này hấp dẫn La Thiên chú ý, hắn thì thừa cơ đánh lén. Quỷ nước thức thứ ba, bóng đen quỷ nhận. Đây là ám sát tập kích, một kích mất mạng sát chiêu. Chương 1334, nghiền ép bán thần. Người áo đen tập kích trúng mục tiêu La Thiên, ngập trời rét lạnh quỷ khí cùng đao quang oanh tạc ra, trùng kích thiên địa bát phương. Phu cận 5 tên kim khôn tộc võ đế, đều là bị liên lụy. Trong đó 2 tên thông thiên cảnh hậu kỳ võ đế, bị quỷ khí ăn mòn, bị chặt đoạn mấy đầu tay chân, thương thế thảm trọng, sợ hãi gào rít. 2 gã khác thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đồng dạng bị thương không nhẹ. Thật mạnh tập kích. Không biết là vị nào bán thần. Mấy người vội vàng triệt thoái phía sau, nhìn về phía phương xa bầu trời trôi nổi người áo đen. Ta mới thật sự là thiên biến quỷ sư. Người áo đen vì chính mình chính danh. Hôm nay La Thiên hẳn phải chết, hắn đem đoạt lại thân phận của mình. La Thiên mạo danh thay thế hắn trêu chọc sự cố sẽ được rửa sạch, mà La Thiên dùng thân phận của hắn sáng tạo uy danh, thiên biến quỷ sư sẽ kế thừa hưởng dụng. Nguyên lai các hạ mới là chính hiệu quỷ sư đại nhân. Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quỷ sư đại nhân quả thật anh dũng phi phàm. Cái kia mấy tên kim khôn tộc võ đế nhao nhao vướt mông ngựa. Nhưng vào lúc này, vậy còn chưa triệt để tiêu tán trong bạo tạc, đống nhiên truyền ra La Thiên thanh âm, thiên biến quỷ sư. Ta chờ ngươi rất lâu. Lúc trước thiên biến quỷ sư kém chút làm hại Ninh Tuyết Giao trùng kích thần cảnh thất bại, thù này hắn cũng không có quên. Mọi người nhất thời ngưng thần nhìn lại, La Thiên thân hình cấp tốc rõ ràng hiện hiện, quanh thân có một tầng tinh thể lân phiến dần dần tán đi, hắn toàn thân trên dưới, không mất một sợi lông. Thiên biến quỷ sư thần sắc khẽ biến. Hắn từng cùng La Thiên giao thủ qua, La Thiên thực lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn cùng giai, thủ đoạn phi phàm, nhưng đối mặt bán thần. Không có sức chống cự. Nhưng bây giờ, La Thiên thế mà có thể bình yên đỡ được hắn đánh lén, cái này tăng lên cũng không chỉ lẻ tẻ nửa điểm. Thiên biến quỷ sư cảm giác ra, La Thiên tu vi đã đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ, đây là cỡ nào kinh người tốc độ tu luyện. Kẻ này giả mạo ta, bại hoại thanh danh của ta, chư vị hẳn là nguyện ý giúp ta một thanh, trừng ác dương thiện A. Thiên biến quỷ sư nhìn về phía mặt khác 5 tên kim khôn tộc võ đế. Tôn Mô Nghĩa bất dung tử. Vui vì quỷ sư đại nhân hiệu lực. 5 tên kim khôn tộc võ đế không dám cự tuyệt, cũng đồng ý giúp đỡ, có lẽ có thể kiếm một chén canh. Siêu. Thiên biến quỷ sư hướng về sau phiêu thối một khoảng cách, tế ra 10 mặt trận kỳ, trong trận kỳ phóng xuất ra âm trầm kinh khủng quỷ sát chi khí, đem thiên địa khuyết đại xâm nhiên hắc ám, giống như địa ngục. Sau đó, mỗi mặt trong trận kỳ bay ra 10 cái quỷ buộc. Trong quỷ buộc phần lớn là thông thiên cảnh tu vi. Có chút ít hay là vô cực cảnh. Bách quỷ giáng lâm, thẳng hướng La Thiên. Bách quỷ dạng ngục trận. Thiên biến quỷ sư thông qua 10 mặt trận kỳ, điều khiển 100 con quỷ buộc, hình thành quỷ đạo đại trận, đem La Thiên vây quanh ở bên trong. Trong trận pháp, sinh mệnh tinh khí sẽ kéo dài trôi qua, ngũ giác bị quấy rầy, lại thêm bách quỷ vây công, bán thần đều sẽ thiệt thòi lớn. Thật là lợi hại quỷ đạo đại trận. Gặp thiên biến quỷ sư xuất ra như thế cường hãn thủ đoạn. Mặt khác 5 tên kim khôn tộc võ đế lòng tin phóng đại, khởi xướng tiến công. 5 tên kim khôn tộc võ đế, thân ở trong bách quỷ dạ ngục trận, tại thiên biến quỷ sư điều khiển ở dưới, chỉ chịu đến yếu ớt ảnh hưởng. Nhưng một lúc sau, cái này 5 tên kim khôn tộc võ đế, liền sẽ bị đại lượng quỷ khí ăn mòn, hóa thành bách quỷ dạ ngục trận một bộ phận. Bọn hắn không có phát giác điểm ấy, còn vì thiên biến quỷ sư hiệu lực. Tiểu tử thúi, ngươi có thể tại trong bách quỷ dạ ngục trận ta. Kiên trì bao lâu? Thiên biến quỷ sư cười lạnh. Trên thực tế, trong lòng của hắn có chút kiên kỵ. công pháp võ kỹ cường đại la thiên, lại có bán thần khí, có lẽ còn có mặt khác đòn sát thủ. Lại thêm la thiên tại ngũ tông trên đấu giá hội, đấu giá được không biết thực hư tiên lôi thần phụ chú. Cho nên thiên biến quỷ sư mới có thể cẩn thận như vậy, lưu lại 5 vị kim khôn tộc võ đế hỗ trợ. Hắn còn cùng la thiên kéo dài khoảng cách, dùng bách quỷ dạ ngục trận trước bước ra la thiên át chủ bài. Nam hơi. La thiên thản nhiên nói. Thiên biến quỷ sư cùng kim khôn tộc võ đế đều là sức sở, không nghĩ tới la thiên sẽ đi dự đoán thời gian tử vong của mình, ngoan ngoan trả lời vấn đề này. Mà lại, nam hơi cũng quá ngắn. Ông tư tư. La thiên thôi động trí âm băng lôi thể, thân thể hóa thành hoàn mị không một tỷ vết hàn băng thần ngọc, thể nội màu xám cho vô tận lôi đỉnh du tẩu, tản mát ra kinh khủng bùi đen hàn lôi, đem quanh thân hết thể vật chất đông kết, hủy diệt, hóa thành vụ băng. Vong linh kiếm nơi tay, la thiên thi triển thần cấp kiếm pháp thiên ngục diệt lôi kiếm. Xì xeo tư. Một đạo tráng kiện lôi đỉnh kiếm quang, tản mát ra rung động thương khung hủy diệt lôi huy, giống như hơn nghìn thức dáng dấp đuổi gai lôi đỉnh. Bổ quét mà ra. Phốc từ từ. Giống như cắt cỏ đồng dạng, mười mấy con quỷ buộc bị lôi đỉnh bùi gai một phân thành hai, tại trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn tan thành mây khói. Một tên kim khôn tộc võ đế, cũng chết thảm tại chỗ. Còn có hai tên kim khôn tộc võ đế, bị la thiên một kiếm này tác động đến, trên thân lưu lại khó mà chữa trị cháy đen vết thương. A, thật mạnh lôi đạo kiếm pháp. Một kiếm này hoàn toàn đạt tới bán thần cấp độ. Hắn thật sự là nhân tộc võ đế giả mạo. Còn sống mấy tên kim khôn tộc võ đế kinh hãi không thôi, bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi mình lấy được tin tức. Xuy. Xuy. Mắt thấy La Thiên lần nữa huy động bán thần khí bảo kiếm, kinh thế lôi uy muốn phá hủy vạn vật kia, khiến cho người không rét mà run, nhao nhao triệt thoái phía sau. Phu cận rất nhiều quỷ buộc, cũng xuất phát từ bản năng hoảng sợ run rẩy, không nhận thiên biến quỷ sư khống chế. Oanh đồng. Oanh đồng. Hai kiếm quét ngang mà ra, lại có mười mấy con quỷ buộc bị chém giết. Bách quỷ dạ ngục trận bị La Thiên chính diện phá vỡ. Giờ khắc này, mọi người mới minh bạch La Thiên vừa rồi một câu kia năm hơi chân chính hàng nghĩa, đúng là chỉ năm hơi phá trận. Đáng chết! Thiên biến quỷ sư sắc mặt âm lệ mắng. Tuy nói lôi đạo thủ đoạn khắc chế quỷ đạo, có thể cuối cùng vẫn là nhìn thực lực. La Thiên vừa rồi cho thấy kiếm pháp uy năng, hoàn toàn đạt tới bán thần cấp độ. Cùng cấp độ dưới, quỷ tu cùng lôi tu đánh, đây không phải tìm thai vạ sao. Thiên biến quỷ sư lòng sinh thoái ý, nhưng cực kỳ không cam lòng. Một thằng nhãi loài người mạo danh thay thế hắn, lĩnh đi nhiệm vụ của hắn ban thưởng, còn chế tạo rất nhiều mầm thai vạ, tất cả đều giá họa cho hắn, thù này không báo, hắn chắc chắn sinh sôi tâm ma. Coi như bỏ qua bách quỷ dạ ngục trận, ta cũng muốn giết ngươi. Thiên biến quỷ sư quát chói tai. Nhưng vào lúc này, La Thiên trong tay hiển hiện một thanh cổ sơ dao găm, bắn ra rực rỡ liệt lập lòe lôi đỉnh, đáng sợ lôi uy gây nên thiên địa dị tượng, mây đen giáng lâm, đầy trời lôi quang lấp lóe. Thiên biến quỷ sư tại cái này bán thần khí trước mặt, đột nhiên tâm hoảng ý loạn, hồi tưởng lại đã từng thời điểm độ kiếp. Hiu suy. Cổ sơ dao găm hóa thành một đạo cực lôi quang trụ, trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn thước, đi vào thiên biến quỷ sư trước mặt. Một kiếm này quá nhanh. Thiên biến quỷ sư sắc mặt kịch biến, toàn thân tóc gáy dựng lên, muốn phòng ngự ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Đồng. Kinh lôi thiên nhận đâm vào thiên biến quỷ sư lồng ngực, đem nó đánh bay ngàn mét xa, đóng đinh trên mặt đất. Đại địa bị hoanh ra một cái hơn nghìn thước hố than đen kịt, nằm ở bên trong thiên biến quỷ sư như là than cốc, hấp hối. La thiên không sử dụng bán thần khí kinh lôi thiên nhận, cũng có thể đánh bại thiên biến quỷ sư, nhưng muốn giết người này, liền muốn phí chút thời gian. Hắn biết rõ thiên biến quỷ sư xảo trá, lần trước Ninh Tuyết Giao đột phá thần cảnh lúc, gia hỏa này sớm phát giác nguy hiểm, thần không biết quỷ không hay chạy trốn. Cho nên La Thiên vận dụng kinh lôi thiên nhận. Cái này dung hợp 5 mai thần khí tàn phiến cùng thần lôi kiếp lực lượng bán thần khí, uy lực quả thật là đáng sợ, trước đó còn hoàn hảo không chút tổn hại thiên biến quỷ sư, trong chớp mắt liền biến thành bộ này hình dạng. Chương 1335, lại tới một cái chịu chết. Khi thiên biến quỷ sư bị thua trong nháy mắt, mấy tên khắc kim khôn tộc võ đế, sắc mặt trắng bệnh, quỷ gối giữa không trung cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng A. Là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, chịu người khác mê hoặc, mới đến mạo phạm đại nhân, còn xin tha cho chúng ta một cái mạng chó. Bọn hắn hoảng sợ muôn dạng, hối hận không gì sánh được. Là ai nói, giả mạo thiên biến quỷ sư chính là một cái nhân tộc rất rưỡi, tu vi thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, bọn hắn hận không thể đem truyền ra lời đồn này hỗn đản chém thành muôn mảnh. Siêu! La Thiên không để ý đến mấy người kia, bay xuống tại trong hố than, một cước giẫm trên ngực thiên biến quỷ sư. Mấy năm trước, La Thiên ngẫu nhiên gặp thiên biến quỷ sư lúc, người sau phách lối cuồng vọng, tàn nhẫn gian trá, lợi dụng mấy trăm nhân tộc tính mệnh vì chính mình tranh thủ cơ hội chạy thoát. Sau đó càng là uy hiếp La Thiên sinh mệnh. Khi đó, La Thiên vô lực chống lại thiên biến quỷ sư, chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo mệnh. Mà bây giờ, sắp gặp tử vong thiên biến quỷ sư, ngay tại La Thiên dưới chân, như là một khối than cốc, còn khói đen bốc lên. A. Hiệu tư tư. Nương theo lấy thiên biến quỷ sư tiếng kêu thảm thiết, kinh lôi thiên nhận trở lại La Thiên trong tay. Thiên biến quỷ sư âm độc trên khuôn mặt, dần dần hiện hiện hoảng sợ, phẫn nộ còn có hối hận. Tha ta một mạng, bảo vật trên người ta đều có thể cho ngươi, bách quỷ dạ ngục trận, bán thần khí đều là ngươi. Thiên biến quỷ sư chịu thua cầu xin tha thứ. La Thiên rõ ràng, thiên biến quỷ sư là loại người trừng mắt tất báo kia, đối với hết thẻ cửu nhân, hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng, nghị trăm phương ngàn kế trả thù. Trên thực tế đúng là như thế. Thiên biến quỷ sư thời khắc này cầu xin tha thứ, chỉ là hắn tinh xảo diễn kỹ, vụ trộm sớm đã triển khai hành động. Ngoài trăm dặm, một vị bán thần xếp bằng ở đám mây, hai mắt nhắm chặt, linh thức tàng ra, thi triển bí thuật cảm ứng phương xa tình huống chiến đấu. Để mắt tới La Thiên cũng không chỉ cái kia mấy tên kim khôn tộc cùng thiên biến quỷ sư, vị này bán thần đến từ chín đại tông một trong thiên thủy tông, đồng thời còn cùng Trần Khải Hùng quan hệ không tệ. Hắn đã sớm mai phục tại phụ cận, cảm ứng được bán thần cấp chiến đấu về sau, liền tìm tới, giữ một khoảng cách, quyết định hậu phát chế nhân. Trận chiến đấu này tương đối kịch liệt. Vị kia quỷ đạo bán thần bị thua. Thiên thủy tông bán thần cảm thấy kinh hãi. Nhất là vừa rồi, hắn cảm giác được một cô đáng sợ thần lôi khí tức, thể nội linh hồn một trận hồi hộp. Cái này giả mạo thiên biến quỷ sư, có thể đánh bại bán thần. Bất quá có một phương diện nguyên nhân là, hắn có được lôi đạo cường lực thủ đoạn, khắc chế vị kia quỷ đạo bán thần. Thiên thủy tông bán thần tỉnh táo phân tích. Siêu. Lúc này, có một cái hơi mở tiểu quỷ ảnh trôi nổi mà đến, ngươi còn không xuất thủ, ta mặc dù bị thua, nhưng ngươi ta liên thủ, nhất định có thể cầm xuống mục tiêu. Chiến lợi phẩm ngươi 6 ta 4. Quỷ ảnh này truyền ra thiên biến quỷ sư thanh âm. Tốt, hợp tác vui vẻ. Thiên thủy tông bán thần khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo kim lam quang ảnh, cấp tốc tiến đến. Khoảng cách trăm dặm đối với bán thần tới nói, mấy hơi đã đến. Thiên thủy tông bán thần, nhìn thấy trong hố than La Thiên cùng giống như than cốc người áo đen thiên biến quỷ sư. Chết! Hắn không nói hai lời, phát động tiến công. Oanh hô hô! Vô cùng mênh mông dòng nước quét sạch thiên địa bát phương, quấy vạn vật, hóa thành kim màu lam dòng nước phong bạo, cuốn về phía La Thiên. Lại tới một cái chịu chết. La Thiên ngẩng đầu nhìn lại, không biết, nhưng cũng không kỳ quái. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hắn tại ngũ tông trên đấu giá hội hiện ra kinh người tài lực, khẳng định sẽ bị người tham lam để mắt tới. Chết là ngươi. Mới vừa rồi còn cầu xin tha thứ thiên biến quỷ sư, tích xúc tất cả lực lượng, đen kịt lạnh lẽo quỷ sát khí tức như núi lửa bộc phát, hóa thành một cái dài ngàn mét dữ tợn quỷ trảo, hướng La Thiên xé rách mà tới. Giờ khắc này, La Thiên đối mặt hai vị bán thần vây công. Dưới chân thiên biến quỷ sư, thân thể đột nhiên hơi mở cũng rút nhỏ gấp đôi, như bùn thu giống như chạy đi. Ha ha! Khục! Thiên biến quỷ sư trên mặt lộ ra âm trầm dáng tươi cười, nhưng chỉ cười hai tiếng, liền thấy một cái quen thuộc dày, lần nữa giẫm đạp mà tới. Vừa chạy đi thiên biến quỷ sư, lại bị tinh chuẩn giẫm trên mặt đất, ho ra một ngụm máu tươi. Người! Thiên biến quỷ sư không có vốn cho rằng, đối mặt vị thứ hai bán thần cường đại công kích, La Thiên khẳng định sẽ kinh hoàng phân thần, đây là hắn cơ hội đào tẩu. Nào có thể đoán được La Thiên đối với thiên thủy tông bán thần công kích bỏ mặc, như cũ cố chấp nhằm vào hắn. Xem ra La Thiên rất rõ ràng, một khi bị hai vị bán thần vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên nếu không tiếc hết thể trước giết chết chính mình sao. Nhưng thiên biến quỷ sư cũng không có bị lập tức giết chết. Hắn nhìn thấy La Thiên thôi động vong linh kiếm. Ngay sau đó, hô hô, một đoàn nồng đậm âm trầm quỷ vụ trôi nổi mà ra, trong đó xuất hiện một đạo kim khôn tộc quỷ ảnh, tướng mạo có chút quen thuộc. Chính là từng cùng thiên biến quỷ sư giao thủ qua Mạc Thúc. Đã nhiều năm như vậy, Mạc Thúc đã bị vong linh kiếm triệt để luyện hóa, trở thành La Thiên bán thần quỷ buộc. Mạc Thúc sắc mặt trắng bệnh, âm trầm xấu xí, đã không có suy nghĩ của mình linh trí. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nghe theo La Thiên phân phó, đánh ra một đạo nặng nề mở tối đen kịt quyền quang, tản mát ra kinh người quỷ sát khí tức, giống như quỷ vật tề tụ quỷ sơn đồng dạng, đánh tới hướng Kim Lam Thủy Lưu phong bạo kia. Kẻ chịu chết này trước giao cho ngươi. La Thiên phân phó. Thế là, Mạc Thúc cùng Thiên Thủy Tông bán thần kịch đấu cùng một chỗ. Ngươi lại còn có bán thần cấp quỷ buộc. Thiên biến quỷ sư ánh mắt tảm đạm, nội tâm tuyệt vọng. La Thiên át chủ bài, vượt qua tưởng tượng của hắn. Mình coi như không có bị lôi đạo khắc chế, vẫn như cũ không có khả năng chiến thắng. Hắn triệt để thua ở tên tiểu bối nhân loại này trong tay. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Thiên biến quỷ sư bắt lấy cơ hội cuối cùng. La Thiên có cơ hội giết hắn, nhưng vẫn không giết, hắn cho là mình còn có sống sót cơ hội. Đừng nóng nội. La Thiên cười nhạt một tiếng. Thiên biến quỷ sư nhìn thấy, La Thiên lại từ trong vong linh kiếm, phóng xuất ra một bộ linh hồn thể. Đây chính là trước đó chết bởi La Thiên dưới kiếm Kim Khôn tộc võ đế. Vong linh kiếm giết chết sinh linh, linh hồn sẽ bị giam cầm, điều kiện tiên quyết là trong vong linh kiếm còn có vị trí. Trước mắt vong linh kiếm chỉ có thể giam cầm hai cái linh hồn, hắn thả ra tên này Kim Khôn tộc võ đế linh hồn, mặc kệ tiêu tán ở giữa thiên địa. Không, ngươi! Thiên biến quỷ sư rất khôn khéo, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt kinh hãi mở miệng. Xuy! Vong linh kiếm cấp tốc chém xuống, chặt đứt cổ thiên biến quỷ sư. Ông! Thiên biến quỷ sư sau khi chết, linh hồn của hắn thể nhận vong linh kiếm mãnh liệt lôi kéo. Có thể nhìn thấy thiên biến quỷ sư linh hồn đang cật lực dãy rủa, khắp khuôn mặt là oán hận, còn tại nhục mạ nguyền rủa là thiên. Hiu soạn. Thiên biến quỷ sư linh hồn bị vong linh kiếm lấy đi. Bán thần linh hồn cần thời gian mấy năm luyện hóa, đến lúc đó La Thiên liền có hai cái bán thần quỷ buộc. Giải quyết thiên biến quỷ sư về sau, La Thiên thẳng hướng cái kia bốn tên Kim Khôn tộc võ đế. Đối với những người tham lam này, hắn không chút lưu tình. Cái kia bốn tên Kim Khôn tộc võ đế sớm chạy trốn, nhưng không thể chạy ra La Thiên lòng bàn tay, bị hắn từng cái đuổi kịp, toàn bộ giải quyết. Hiện tại, chỉ còn lại Thiên Thủy Tông vị kia bán thần. Bán thần Mạc Thúc hóa thành quỷ vật, đánh mất lý trí, thực lực có chỗ ảnh hưởng, không bằng Thiên Thủy Tông bán thần. Nhưng Thiên Thủy Tông bán thần kiến thức La Thiên thủ đoạn, nhìn thấy thiên biến quỷ sư bị giết về sau, là hắn biết chính mình giết không được La Thiên, sớm chạy trốn. Bán thần quỷ buộc Mạc Thúc nghiêm ngặt tuân theo La Thiên mệnh lệnh, ngay tại truy sát Thiên Thủy Tông bán thần. Chương 1336, nhất kiếp bán thần. La Thiên vẽ ra một tấm lôi quang phù, dán tại trên người mình, có thể tăng lên rất nhiều tốc độ. Lôi quang phù có thể thời gian kéo dài có hạn. Khi La Thiên sử dụng tấm thứ tư lôi quang phù lúc, liền đuổi kịp bỏ chạy Thiên Thủy Tông bán thần. Đuổi theo tới. Thiên Thủy Tông bán thần sắc mặt hơi kinh. La Thiên có được bán thần cấp chiến lực, lại thêm bán thần quỷ buộc Mạc Thúc. Giờ khắc này, Thiên Thủy Tông bán thần đứng trước hai vị bán thần truy kích, cục diện đối với hắn rất bất lợi. Ta xin lỗi ngươi, chuyện này cứ tính như thế nào? Thiên Thủy Tông bán thần chịu thua. Dạng này lợi cho người quá rồi. La Thiên lãnh đạm nói. Nếu không phải là mình thực lực cường đại, hiện tại chính là La Thiên bị Thiên Thủy Tông bán thần cùng thiên biến quỷ sư trà đạp. Hai vị này bán thần tuyệt đối sẽ chém tận giết tuyệt. Đến La Thiên nơi này, làm sao có thể một câu nói xin lỗi liền xong việc. Thiên Thủy Tông bán thần thần sắc cứng đờ, không biết như thế nào nói tiếp. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Huống hồ ta không có đối với ngươi tạo thành bất luận cái gì tổn thất, ngươi lại muốn làm cho ta vào chỗ chết, không khỏi quá độc ác đi. Thiên Thủy Tông bán thần nói tiếp. La Thiên cảm thấy buồn cười. Thiên Thủy Tông bán thần nguyên bản ý đồ là muốn giết La Thiên, bất quá không có đạt được thôi. Câu nói này đem chính mình nói rất vô tội, giống như La Thiên mới là người tội ác cùng cực. Xì xeo tư. La Thiên tay cầm vong linh kiếm, thi triển thần cấp kiếm pháp thiên ngục diệt lôi kiếm, chém ra một đạo cuồng bạo kinh cức lôi đỉnh kiếm quang, tản mát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ lôi uy. Bán thần quỷ buộc Mạc Thúc cũng khởi xướng tiến công, quyền pháp khí thế to lớn. Các ngươi giết không được ta. Thiên Thủy Tông bán thần tự tin nói. Hai cánh tay hắn vung đẩy, kim màu lam dòng nước quang hoa tràn ngập thiên địa, tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt, ngăn cản La Thiên cùng Mạc Thúc công kích. Trong khi hai đuổi một trốn, La Thiên cùng Thiên Thủy Tông bán thần giao thủ hồi lâu, chỉ làm cho Thiên Thủy Tông bán thần chịu một chút vết thương nhẹ. Người này so Thiên Biến Quỷ Sư mạnh hơn rất nhiều. La Thiên trong lòng làm ra ước định. Hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép bán thần Thiên Biến Quỷ Sư, có lôi đạo khắc chế quỷ đạo nguyên nhân. Đối mặt vị này Thiên Thủy Tông bán thần, không tồn tại khắc chế. Lại Thiên Thủy Tông bán thần am hiểu phòng thủ, tốc độ cũng nhanh, không có rõ ràng thiếu khuyết. Ngươi giết ta không được, từ bỏ đi, ta có thể cho ngươi nhất định bồi thường. Thiên Thủy Tông bán thần cắn răng nói. Một đường bị La Thiên truy sát, đã bị không ít Kim Khôn tộc nhân nhìn thấy. Sự tình một khi truyền ra, hắn liền mất thể diện. La Thiên không có trả lời. Trừ bỏ ân oán cá nhân, vị này Thiên Thủy Tông bán thần tính cách cùng thái độ, cũng làm cho hắn chán ghét. La Thiên hiện tại không có gì chuyện quan trọng, Thiên Thủy Tông bán thần thực lực mạnh mẽ, liền xem như thực chiến ma luyện. Thế là, trận này truy sát tiếp tục xuống tới. Liều tiêu hao, Thiên Thủy Tông bán thần chiếm ưu, chờ La Thiên hết sạch sức lực, là hắn có thể đủ đào thoát. Nhưng La Thiên ở phía sau kế vô lực trước đó, tiếp tục không ngừng công kích, khiến cho Thiên Thủy Tông bán thần trọng thương, trạng thái dưới trưởng, tốc độ biến chậm. Trái lại La Thiên. Tại trận này trong đuổi giết, Thiên Hồng Quyết có chỗ tinh tiến tăng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tăng thêm lôi quang phù tăng phúc, tốc độ của hắn hoàn toàn áp chế Thiên Thủy Tông bán thần. Sau 6 ngày, Thiên Thủy Tông bán thần trọng thương suy yếu. 10 ngày sau, La Thiên chém giết Thiên Thủy Tông bán thần. Nhưng Thiên Thủy Tông bán thần trước khi chết phản công, để hắn chịu điểm vết thương nhẹ. Giết người về sau, La Thiên cấp tốc rời đi. Dù sao hắn giết là Thiên Thủy Tông bán thần, Thiên Thủy Tông làm Kim Khôn tộc 9 đại tông một trong, đã sớm phái ra thần linh trợ giúp, ngay tại trên đường. Trừ cái đó ra, Thương Viêm Tông Viêm Trảm thần linh tại La Thiên rời đi tông môn lúc, liền biết được tin tức, chạy tới. Sau 5 ngày, Thiên Thủy Tông thần linh đại năng, đi vào Thiên Thủy Tông bán thần vẫn lạc chi địa, lộ ra vẻ tiếc nuối, tới chậm. Nghe nói, Thiên Biến Quỷ Sư là nhân tộc võ đế giả mạo, hiện tại xem ra, lời đồn này hẳn là giả. Nhân tộc võ đế, sao có thể chém giết nhất kiếp bán thần? Thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trùng kích thần cảnh thất bại, tại trong thần kiếp còn sống sót, trở thành bán thần. Nhưng bán thần cách mỗi một số năm, sẽ còn lọt vào thần kiếp thiên phạt, chung 3 lần. Có thể thuận lợi vượt qua 3 lượt thần kiếp khảo nghiệm, liền có thể trở thành thần linh, lại bao trùm phổ thông thần linh phía trên. Vị này chết đi Thiên Thủy Tông bán thần, đã vượt qua một lần thần kiếp thiên phạt, thực lực so phổ thông bán thần mạnh hơn, xưng là nhất kiếp bán thần. Nhân tộc võ đế, làm sao có thể chém giết Kim Khôn tộc Thiên Thủy Tông nhất kiếp bán thần? Thiên Thủy Tông thần linh thử truy tìm hung thủ, nhưng hy vọng xa vời, cuối cùng trở về tông môn. Hơn một tháng sau, Thiên Thủy Tông tuyên bố truy nã, chấp pháp đường dốc hết toàn lực, lùng bắt hung thủ. Lại qua hơn một tháng, Thiên Thủy Tông mấy tên cao tầng, đi vào Ngân Nguyệt Tông truy cứu trách nhiệm. Ngân Nguyệt Tông chủ bị kinh động. Hắn giết Thiên Thủy Tông nhất kiếp bán thần. Ngân Nguyệt Tông chủ kinh hãi không thôi. Mới quen La Thiên lúc, hắn là bị Cửu Thiên Tà Linh trọng thương suy yếu, tu vi ngã xuống bán thần Thiên Biến Quỷ Sư. Về sau Ngân Nguyệt Tông chủ phát giác được Thiên Biến Quỷ Sư là giả mạo, La Thiên chân chính tu vi chỉ có thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Làm sao trong lúc bất chợt, nhất kiếp bán thần liền chết ở trong tay La Thiên. Ngân Nguyệt Tông chủ thậm chí hoài nghi, chính mình phán đoán sai lầm, La Thiên chân chính tu vi là nhất kiếp bán thần. Sau đó Ngân Nguyệt Tông chủ biết được, kỳ thật La Thiên giết 2 vị bán thần, một vị khác tựa hồ là chính quy Thiên Biến Quỷ Sư. Ngân Nguyệt Tông chủ, Thiên Biến Quỷ Sư đi vào Kim Khôn tộc về sau, tiếp xúc nhiều nhất chính là các ngươi Ngân Nguyệt Tông, tông ta cần một cái thuyết pháp. Thiên Thủy Tông đại trưởng lão nói, bộ phận Thiên Thủy Tông cao tầng cho rằng, chuyện này có thể là Ngân Nguyệt Tông thầm chỉ sự. Thương Viêm Tông Viêm Trảm thần linh cũng tại trong đội ngũ. Hắn vừa tới chạy tới đối phó La Thiên, kết quả biết được La Thiên chém giết 2 vị bán thần tin tức, nghe nói Thiên Thủy Tông thần linh cũng không có bắt được La Thiên. Vừa vặn Thiên Thủy Tông đại trưởng lão dẫn đội đến đây vấn trách, Viêm Trảm thần linh liền một đường tới. Thiên Biến Quỷ Sư chỉ là tiếp nhận nữ nhi của ta bảo tiêu nhiệm vụ, hắn là cái ngoại nhân, cùng ta tông không có liên quan, Thiên Thủy Tông bán thần chết, cùng ta tông không quan hệ. Ngân Nguyệt Tông chủ thái độ cường thế. Trải qua một phen kịch liệt tranh luận về sau, Thiên Thủy Tông không có chiếm được tiện nghi gì. Thiên Thủy Tông đại trưởng lão lại nói, nghe nói, Thiên Biến Quỷ Sư là giả mạo, Ngân Nguyệt Tông chủ thân là thần linh đại năng, khẳng định nhìn rõ hết thảy, còn xin nói rõ sự thật, trợ giúp ta tông truy nã hung phạm. đích thật là giả mạo. Vậy hắn chân chính thân phận? Viêm Trảm Thần Linh hỏi thăm. Không rõ ràng. Ngân Nguyệt Tông chủ nhàn nhạt lắc đầu. Kỳ thực hắn nhìn ra La Thiên là nhân tộc, có thể chính mình vì sao muốn giúp Thiên Thủy Tông. La Thiên có thể chém giết nhất kiếp bán thần, lại là giám bảo đại sư, Ngân Nguyệt Tông có cơ hội kết giao La Thiên, vì sao muốn lựa chọn đắc tội. Thiên Thủy Tông cao tầng, tại Ngân Nguyệt Tông dừng lại 7 ngày, siêu tập thiên biến quỷ sư tình báo tương quan. Nhưng La Thiên tại Ngân Nguyệt Tông thời điểm, cùng ngoại nhân tiếp xúc rất ít, ngoại trừ Trần Khải Hùng một nhà, chính là Lô Hải Nguyệt cùng Thiên Quan Tông Sư. Thiên Quan Tông Sư quái gở lãnh đạo, Thiên Thủy Tông bọn người không dám trêu chọc. Trần Khải Hùng một nhà, đều chết gần hết rồi, Trần Khải Hùng lại bị xung quân đến chiến trường. Về phần Lô Hải Nguyệt, đã không tại Ngân Nguyệt Tông. Thiên Thủy Tông cao tầng, không có đạt được tin tức hữu dụng, ngược lại càng mơ hồ. Bọn hắn không cách nào phán đoán La Thiên chân chính thân phận, dẫn đến điều tra độ khó tăng nhiều. Chương 1337, gặp lại Đào Ninh. Tông chủ trong phủ đệ. Tông chủ, bọn hắn đã đi. Vu quản gia nói. Phái người bí mật tìm kiếm thiên biến quỷ sư, cùng hắn bắt được liên lạc. Ngân Nguyệt Tông chủ trịnh trọng phân phó. Tông chủ là dự định, để hắn tham gia võ thị thánh điện thịnh hội. Vu quản gia nói. Thần vực đại lục vạn tộc thế lực, võ thị trải rộng. Thần vực đại lục bên ngoài, vũ trụ mênh mông vạn giới, đồng dạng đều có võ thị dấu chân. Tại thần vực vạn tộc trong lòng, võ thị lực lượng, có thể so với vai thần vực mạnh nhất chủng tộc một trong, nhưng cụ thể như thế nào, không người biết được. Bởi vì võ thị đối đãi bất cứ chuyện gì đều bảo trì trung lập, không dính vào chiến tranh cùng tài nguyên tranh đoạt, chỉ làm sinh ý. Võ thị thánh điện chỉ tồn tại ở thần vực đại lục, chung 19 tòa, là võ thị xây dựng ở thần vực đại lục các nơi trung tâm cứ điểm. Mỗi một tòa võ thị thánh điện, thống trị trên 100 tòa võ thị. Kim Khôn tộc lãnh địa, ngay tại trong đó một tòa võ thị thánh điện phụ cận. Tòa này võ thị thánh điện, cách mỗi 100 năm đều sẽ tổ chức một trận võ điện thịnh hội, hấp dẫn bát phương người đến, mở rộng võ thị lực ảnh hưởng. Bất quá, võ điện thịnh hội có nhất định biểu diễn tính chất. Trước kia thường xuyên truyền ra lời đồn, võ điện thịnh hội là theo kịch bản tới, có nội tình. Kim Khôn tộc bực này cường tộc, một mực đối với võ điện thịnh hội không chút nào để ý, còn không bằng trong tộc tổ chức các loại trọng thể hoạt động. Nhưng lần này, võ thị thánh điện đưa ra lời nói, Kim Khôn tộc 9 đại tông phái thêm một chút thiên tài tham gia, thành tích cuối cùng không tệ mà nói, võ thị thánh điện nguyện ý phái binh trợ giúp. Cửu Thiên Tà Linh đại quân cho Kim Khôn tộc áp lực thật lớn, nếu có được đến võ thị thánh điện trợ giúp, nhất định có thể làm dịu hiện trạng, thậm chí lấy được chiến tranh thắng lợi. Hắn có thể đánh giết nhất kiếp bán thần, nếu là tham gia võ điện thịnh hội, nhất định có thể lấy được không tệ thành tích. Ngân Nguyệt Tông chủ gật đầu nói, một khi tham gia võ thị thánh điện thịnh hội, Ngân Nguyệt Tông khẳng định hy vọng phái ra nhân viên, có thể lấy được ưu dị thành tích, dương tông môn uy danh. Ngân Nguyệt Tông chủ đã sớm tại sưu tập, Ngân Nguyệt Tông trong lãnh địa, thần cảnh phía dưới thiên tài người tu hành tình báo. Ngân Nguyệt Tông chủ trước đó không nghĩ tới La Thiên, là hắn không có cảm thấy La Thiên có bao nhiêu ưu tú, thực lực mạnh bao nhiêu. Khi đó, hắn vừa xem thấu La Thiên ngụy trang, cảm giác ra La Thiên tu vi chỉ là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, tu vi bực này tham gia võ thị thánh điện thịnh hội, chỉ có thể trở thành phụ trợ. Nhưng chúng ta không biết, tuổi của hắn phải chăng đạt tới yêu cầu. Vu quản gia nói, giới này võ điện thịnh hội, có 1.000 tuổi hạn chế. Thông thiên cảnh võ đế tuổi thọ là 1 vạn năm, bán thần là 30.000 năm. Dạng này để tính, 1.000 tuổi thông thiên cảnh võ đế hoặc bán thần, hoàn toàn chính xác rất trẻ trung, hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Hắn so ta đã thấy tất cả bán thần thiên tài, đều muốn tuổi trẻ. Ngân Nguyệt Tông chủ thản nhiên nói, hắn đã từng cảm giác được La Thiên cụ thể sinh mệnh khí tức, rất trẻ trung thịnh vượng. Liên quan tới La Thiên sự tích, rất nhanh truyền khắp Kim Khôn tộc. Giả mạo thiên biến quỷ sư, chém giết 2 vị bán thần, trong đó một vị là chính quy thiên biến quỷ sư, một vị khác là Thiên Thủy Tông nhất kiếp bán thần. Thiên Thủy Tông đối ngoại tuyên bố, bất kỳ người nào cung cấp La Thiên tung tích manh mối, đều có thể cung cấp kinh người ban thưởng. Vũ trộm. Mặt khác mấy đại tông môn cũng đều đang tìm kiếm La Thiên, hoàn toàn là đục nước béo cỏ, muốn có được La Thiên trên người tài phú cùng bảo vật. Có thể nói, toàn bộ Kim Khôn tộc đều tại điều tra La Thiên. Nhưng bọn hắn cũng không biết La Thiên chân chính thân phận, điều tra độ khó cực lớn. Trong toàn bộ Kim Khôn tộc, duy nhất thấy La Thiên chân diện mục chính quy thiên biến quỷ sư đã chết. Cho nên, La Thiên khôi phục nguyên bản hình dạng, nên ngang đi đường. Một năm sau, hắn đi vào Kim Khôn tộc biên giới. Kim Khôn tộc lãnh địa so nhân tộc lớn quá nhiều, rời đi Ngân Nguyệt Tông về sau, lấy La Thiên hiện giai đoạn tốc độ, cũng bỏ ra thời gian một năm. Lúc này, sau lưng truyền đến một cỗ bán thần năng lượng ba động. La Thiên nguyên bản cũng không thèm để ý, nhưng hắn cảm giác vị kia bán thần khí tức rất quen thuộc. La Thiên. Sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô, chính là vạn pháp môn bán thần Đảo Ninh. La Thiên cảm thấy đến ngoài ý muốn, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. La Thiên, ngươi còn sống, cũng đến Kim Khôn tộc, vì sao không tìm đến ta, ngươi là muốn trốn tránh chiến tranh. Đảo Ninh hét lớn. Hắn vẫn cho là, La Thiên tại trận kia cửu thiên tà linh trong tập kích đã chết đi. Nhiều năm qua đi, đột nhiên đụng phải La Thiên, Đào Ninh rất là kinh ngạc. Chợt hắn phát hiện, La Thiên rõ ràng còn sống, lại che giấu, không có đi chiến trường trợ giúp, bực này cùng với Đào Binh, là có thể trị tội. Cùng ta rút quân về doanh đi. Đào Ninh khỏe miệng cười lạnh. Chờ đến quân doanh về sau, nhất định phải để La Thiên chịu nhiều đau khổ. Đào Ninh ban thần, trước đó không lâu ngươi còn như vậy nhiệt tình muốn kết giao ta, làm sao hiện tại lạnh lùng như vậy? La Thiên cười nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Đào Ninh ban thần cảm thấy La Thiên đầu óc không bình thường. Chính mình làm sao lại nhiệt tình kết giao La Thiên. Ngày đó vạn pháp môn trước, La Thiên dưới mí mắt của hắn, giết hắn sư muội Mai Long Tiểu. Đào Ninh ban thần tôn nghiêm nhận nhục nhã, sau đó hắn liền khắp nơi nhằm vào La Thiên, muốn để La Thiên mất mặt, hối hận lúc trước hành động. Ha ha, ta không phải để cho ngươi chuyển cáo Viêm Trảm thần linh. Để hắn tự mình đến mời ta sao? La Thiên khỏe miệng hiển hiện một vòng trêu tức ý cười. Đào Ninh ban thần đôi mắt lớn trừng, lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi là? Đào Ninh ban thần bừng tỉnh đại ngộ. Gần đoạn thời gian, liên quan tới giả thiên biến quỷ sư sự tích, lưu truyền sôi sùng sục, hắn tự nhiên cũng hiểu biết. Ngay tại vừa rồi, Đào Ninh còn tại cảm khái, chính mình lúc trước muốn kết giao thiên biến quỷ sư lại là giả mạo. Cũng may chính mình không cùng giả thiên biến quỷ sư kết giao, nếu không chắc chắn lọt vào làm khó dễ cùng điều tra. Nhưng Đào Ninh làm sao đều không có nghĩ đến, người giả mạo thiên biến quỷ sư đúng là La Thiên. Nói cách khác, một năm trước giết hai vị bán thần, trong đó còn bao gồm một vị nhất kiếp bán thần thủ phạm, là La Thiên. Cái này sao có thể? La Thiên chỉ là một tên võ đế, mặc dù thực lực không tầm thường, còn có cường đại bán thần khí. Nhưng sao có thể giết được bán thần? Nhưng hắn cùng giả thiên biến quỷ sư nói chuyện, La Thiên lại nhất thanh nhị sở. Chuyện này ngoại trừ Viêm Trảm thần linh, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Lại liên tưởng giả thiên biến quỷ sư hôm đó hành vi, tựa hồ là đang cố ý đùa nghịch Đào Ninh, hắn cơ bản đã vững tin. Thật là ngươi giả mạo thiên biến quỷ sư. Đào Ninh vẫn là không dám tin tưởng. Kim Khôn tộc bán thần tiêu chuẩn, phổ biến mạnh hơn nhân tộc. Đào Ninh thực lực không bằng thiên biến quỷ sư, càng không bằng nhất kiếp bán thần. Nếu như những này thật sự là La Thiên làm, chẳng phải là nói, La Thiên hiện tại giết hắn cũng không khó. Còn không có đạt được trả lời Đào Ninh, lập tức cười ha hả nói, ha ha, ta vừa rồi cùng La Huynh đùa giỡn, trận chiến tranh này quá mức thảm liệt, La Huynh thiên tài như vậy, hay là không cần ra chiến trường tốt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, bây giờ toàn bộ Kim Khôn tộc đều đang tìm La Thiên. Mà hắn phát hiện giả thiên biến quỷ sư thân phận thật. Đào Ninh thật lo lắng La Thiên giết người diệt khẩu, huống chi hai người đã từng có cựu oán. Ban đầu là ai để cử ta trợ giúp chiến trường? La Thiên sắc mặt uy nghiêm băng lãnh đứng lên, bị hù Đào Ninh tim đập loạn, mồ hôi lạnh ứa ra. La Huynh, ta lúc đầu là nhìn ngươi chiến lược vô song, đề cử ngươi đến trên chiến trường khi tướng lĩnh, kiến công lập nghiệp. La Huynh nếu không muốn ra chiến trường, vậy cũng chớ đi. Đào Ninh một mặt cười làm lành. Chương 1338, Võ Thị Thánh Điện. Đào Ninh giờ phút này có khổ khó nói. Hắn vẫn muốn lần nữa gặp được La Thiên, chính mình liền có cơ hội chèn ép khi dễ một chút. Hiện tại thật đụng phải, Đào Ninh lại sợ mất mật, căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, ton hót liên tục. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, La Thiên trưởng thành như thế cấp tốc, đã đạt tới có thể nghiền ép hắn tình trạng. Lan. La Thiên khẽ quát một tiếng, phi tốc rời đi. Hắn không có giết Đào Ninh, dù sao hai người không có thâm cửu đại hận gì, Đào Ninh hoàn toàn chính xác nhằm vào qua La Thiên, nhưng còn chưa làm quá mức sự tình. Tại La Thiên còn không có thực lực thế này lúc, Đào Ninh thật muốn giết La Thiên có rất nhiều cơ hội, hắn cũng không có làm như vậy. Ngoài ra, La Thiên lập tức liền rời đi Kim Khôn tộc, thân phận bại lộ cũng không quan trọng. Hô! Đào Ninh nhẹ nhàng thở ra, lau một vệt mồ hôi lạnh. Gia hỏa này thực lực tăng lên cũng quá nhanh đi. Ngay cả nhất kiếp bán thần đều có thể giết chết. Nghĩ đến La Thiên niên kỷ, Đào Ninh lại cảm thấy kinh dị. Hắn có thành tiểu thần chi tư. Như La Thiên trở thành thần linh, nhân tộc liền có 3 vị thần linh, nhân tộc tại thần vực đại lục địa vị, cũng có thể đề cao một chút. Đào Ninh mặc dù nhìn La Thiên không vừa mắt, trước kia khắp nơi nhằm vào chèn ép, nhưng ở chủng tộc đại nghĩa trước mặt, hắn kiên quyết đứng tại nhân tộc bên này. Cho nên hắn không có đem La Thiên thân phận cùng tung tích, cáo chi Thương Viêm Tông. Siêu. Đào Ninh tiếp lấy đi đường. Hắn chuyến này nhiệm vụ đã kết thúc, theo lý thuyết nên trở về Vạn Pháp Môn. Nhưng hắn nhận được tin tức, 3 năm sau, chính là Võ Thị Thánh Điện Võ Điện Thịnh Hội. Đào Ninh đời này còn chưa có đi qua Võ Thị Thánh Điện, muốn đi tăng một chút kiến thức, thuận tiện mua sắm một chút tu luyện linh tài. Ngoài ra chính là đi xem một chút, thần vực tất cả cường tộc thiên tài cường giả. 2 năm sau, trên không một mảnh hoang nguyên, có một chiếc phi hành thuyền màu lam bay thật nhanh. Còn có nửa canh giờ, liền đến Võ Thị Thánh Điện. La huynh đệ, Võ Thị Thánh Điện chúng ta rất quen thuộc, không bằng ta tự mình mang ngươi dạo chơi. Trên phi hành thuyền màu lam, mấy tên người tu hành nói chuyện với nhau. Vậy liền làm phiền Hồ Đại Ca. La Thiên gật đầu cười nói. Rời đi Kim Khôn tộc về sau, mục tiêu của hắn chính là phụ cận Võ Thị Thánh Điện. La Thiên trước kia nghe nói qua Võ Thị Thánh Điện, nhưng chưa bao giờ thấy qua, liền tiện đường đến xem. Lại Võ Thị chính là làm ăn. Trong Võ Thị Thánh Điện, nhất định có thể tìm tới La Thiên cần vật liệu. Võ Thị thuộc về trung lập thế lực, La Thiên tại cái này hoàn toàn không cần lo lắng cựu nhân tìm đến. Trên đường tiến về Võ Thị Thánh Điện, La Thiên kinh lịch người khác nhau văn cảnh quan, còn chứng kiến qua chiến tranh tẩy lễ sau địa phương, tao ngộ qua rất nhiều đạo phỉ. La Thiên cũng khi thì tìm kiếm thích hợp địch nhân ma luyện. Có thể coi là La Thiên áp chế thực lực, có thể phân cao thấp đối thủ cũng rất ít. Hắn giờ phút này chỗ phi hành thuyền, là trong Võ Thị Thánh Điện Lam Sơn Thương Hội đội ngũ. Một năm trước, Lam Sơn Thương Hội đội ngũ, ngẫu nhiên gặp La Thiên. Khi đó La Thiên chính hủy diệt một đám cướp bóc đạo phỉ. Thương hội đối với đạo phỉ căm thù đến tận xương tủy, lại thêm bọn đạo phỉ này thực lực không đơn giản. Lam Sơn Thương Hội đội ngũ cho rằng La Thiên thực lực bất phàm, liền chủ động mời đồng hành. La huynh đệ, thật không cân nhắc đến Lam Sơn Thương Hội sao? Dị tộc trung niên tráng hán Hồ Châu hỏi thăm. Hán tại Thương Hội làm rất nhiều năm, là Lam Sơn Thương Hội lão nòng cốt, đào móc ra rất nhiều xuất sắc người mới. Hồ ca, La huynh không muốn tới, cũng đừng miễn cưỡng, nói không chừng hắn có khác cao liền. Một tên áo bào màu vàng nam tử trẻ tuổi chen vào nói. Hắn là Lam Sơn Thương Hội đệ nhất thiên tài cường giả, cũng là Hồ Châu mang vào, nhận Lam Sơn Thương Hội đại lực vun trồng, bị ký thác kỳ vọng. Hồ Châu khẽ gật đầu. Hắn nhìn ra nam tử mặc hoàng bào Quách Tân Hồng không chào đón La Thiên. Một núi không thể chứa hai hổ, La Thiên vị thiên tài trẻ tuổi này gia nhập Lam Sơn Thương Hội mà nói, khẳng định sẽ cướp đoạt Quách Tân Hồng quang hoàn, chiếm dụng vốn nên cho hắn một chút tài nguyên. Sau nửa canh giờ, phía trước truyền đến linh khí nồng nặc ba động. Ngóng nhìn phương xa, La Thiên nhìn thấy 20 dặm bên ngoài một mảnh thanh thúy tươi tốt bình nguyên, đó chính là Võ Thị Thánh Điện lãnh địa biên giới. Trong biên giới, sinh cơ bừng bừng, linh khí nồng đậm, biên giới bên ngoài lại là một mảnh hoang vu, so sánh tươi sáng. Ông phi hành thuyền tiến vào biên giới lúc, trong hư không ba động lên một mảnh vô hình thủy quang gợn sóng. Đây là bao phủ toàn bộ Võ Thị Thánh Điện lãnh địa kết giới. Bất kỳ cái gì người ra kẻ vào đều sẽ nhận kiểm nghiệm, cũng bị ghi chép. Phi hành không bao lâu, La Thiên liền thấy được Võ Thị Thánh Điện. Đó là một tòa mỹ lệ rộng rãi đại thành, sừng sững tại một đám mây mù lượn lờ phía trên ngọn núi lớn. Phu cận đám người tới lui không ngừng, các loại tọa kỵ phi hành cùng đạo cụ xẹt qua chân trời, thỉnh thoảng liền có thể cảm nhận được bán thần khí tức ba động. Tới gần đằng sau, La Thiên có thể nhìn thấy trong Võ Thị Thánh Điện tình huống. Trong đó có thật nhiều phong cách khác lạ kiến trúc, có cao vút trong mây, có cổ điển yên tĩnh, còn có một số kiến trúc lộ ra hoang đường cổ quái. Còn không có tiến vào Võ Thị Thánh Điện, La Thiên liền thấy được không xuống 20 cái chủng tộc sinh linh, có chút thuộc về đối địch chủng tộc, ở chỗ này cũng phải sống chung hòa bình. Võ Thị Thánh Điện có 3 cái cửa vào. La Thiên phát hiện, Tất cả ra vào đội ngũ, đều là từ hai bên trái phải hai cái cửa vào thông qua. Ở giữa cửa vào rộng nhất rộng, nhưng không có một người. Võ thị thánh điện ở giữa cửa vào, không phải người bình thường có thể sử dụng, ngoại trừ võ thị thánh điện cao tầng, chính là những thần vực cường tộc kia hoặc là thế lực lớn siêu cấp. Lam Sơn Thương hội một người cho La Thiên giải thích. A, điều này cũng không biết sao. Nam tử mặc hoàng bào Quách Tân Hồng tự đắc cười một tiếng. Tại thần vực đại lục, nhân tộc nhỏ bé. Trong mắt hắn La Thiên chính là tên nhà quê, kiến thức thiện cận, không có tư cách cùng mình đánh đồng. La Thiên cùng Lam Sơn Thương hội đám người, đi vào bên trái cửa vào xếp hàng. Đúng lúc này, có một chi tiểu đội, đi vào ở giữa lối vào. Cầm đầu một tên áo bào đen nam tử da xanh, chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng lạnh nhạt, đứng lặng tại một đầu hoa mỹ màu vàng chim tức trên lưng. Đầu này hoa mỹ màu vàng chim tức tản mát ra bán thần khí tức, uy hiếp tứ phương sinh linh. Siêu siêu. Lối vào tất cả nhân viên kiểm tra, đi vào ở giữa cửa vào, nên đón chi tiểu đội này. Sắc thực nói, là nên đón vị kia nam tử da xanh. Trong tiểu đội những người còn lại, hoặc là hắn hạ nhân, hoặc là chính là hộ vệ. Thật trẻ tuổi bán thần. La Thiên lẩm bẩm. Hắn gặp qua không ít bán thần, phần lớn đều là mấy ngàn tuổi. Vị này nam tử da xanh, là La Thiên cho đến trước mắt gặp qua trẻ tuổi nhất bán thần. Võ thị thánh điện hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, theo là làm ăn địa phương, nhưng cũng cường giả như mây, thiên tài hội tụ. Trên chim tức màu vàng hoa mỹ, nam tử da xanh tựa hồ nghe đến La Thiên mà nói, lãnh mâu nhìn lướt qua, lộ ra nhàn nhạt khinh miệt, sau đó lại nhìn thẳng phía trước. Người này là Ngụy Dương Phong, xuất từ võ thị thánh điện tam đại đỉnh cấp thương hội, chính là tuyệt thế thiên kiêu, thánh mạch thiên tài, chưa tròn 500 tuổi, liền đạt tới bán thần tu vi. Hồ Châu thấp giọng nói, trong mắt hắn, La Thiên rất xuất sắc, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng Ngụy Dương Phong so sánh, song phương không cùng một đẳng cấp. Chờ Ngụy Dương Phong đội ngũ tiến vào võ thị thánh điện về sau, nhân viên kiểm tra mới trở lại hai bên cửa vào, từng cái kiểm tra. Lần đầu tiến vào võ thị thánh điện, cần giao nạp 50.000 linh tinh phí tổn, cung cấp chân thực kỹ càng tin tức. Lối vào nhân viên kiểm tra đối với La Thiên nói, làm thủ tục về sau, La Thiên đạt được một khối lệnh bài thân phận, liền cùng Lam Sơn Thương hội đội ngũ, tiến vào võ thị thánh điện. Chương 1339, Lam Sơn Thương hội người quen. Tiến vào võ thị thánh điện về sau, La Thiên liền cùng Lam Sơn Thương hội đội ngũ phân biệt. La Thiên một mình tại võ thị thánh điện đi dạo đứng lên. Nơi này thiên địa linh khí, so Ngân Nguyệt Tông đều muốn nồng đậm rất nhiều. Bốn phía người đông nghìn nghịt, cùng nhau đi tới, La Thiên nhìn thấy các loại quầy hàng nhỏ, cửa hàng, cùng cỡ lớn mậu dịch nơi trốn. Các loại thương phẩm, rực rỡ muôn màu, La Thiên nhìn có chút mắt mờ. Đi ngang qua cái nào đó cửa hàng lúc. La Thiên nhìn chăm chú ngóng nhìn mà đi, phát hiện một dạng linh tài, đúng là mình cần tài liệu chân quý. Tại Kim Khôn tộc đều tính vật hiếm thấy, tại võ thị thánh điện thế mà nhẹ nhàng như vậy đã tìm được. La Thiên có chút ngoài ý muốn. Tiến vào cửa hàng, hắn đem dạng này linh tài thuận lợi cầm xuống. Giá cả hơi quý, nhưng cũng không hợp thói thường. Nếu như là tại trong trung thượng đẳng chủng tộc thế lực, cần ở trên đấu giá hội mới có thể đụng phải dạng này vật liệu, muốn bắt lại cần bỏ ra giá tiền cao hơn. Đi dạo sau một ngày, La Thiên đạt được một cái kết luận, tại tòa này mậu dịch thánh điện, không dùng tiền không mua được. Chỉ cần bỏ ra cũng đủ lớn đại giới, thậm chí có thể xin mời thần linh vì chính mình hộ giá hộ tống. Sau đó thời gian, La Thiên một mực tại võ thị thánh điện đi dạo du, tìm kiếm mình cần vật liệu. 10 ngày đi qua, La Thiên vừa tìm được 10 dạng vật liệu, cầm trong tay linh tinh tiêu hao sạch sẽ. La Thiên vững tin, nếu là cẩn thận tìm kiếm, còn có thể tìm tới cần hiếm thấy vật liệu, chỉ là trong tay hắn không có linh tinh. Hắn cần đổi lấy linh tinh. Thu hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, La Thiên thuê một cái quầy hàng, hơi thể nghiệm một chút tại võ thị thánh điện làm ăn. Bạch! La Thiên lấy ra một khối mỏ thần tinh, so tiêu chuẩn thần tinh lớn hơn rất nhiều, nhưng không đủ tinh khiết. Mỏ thần tinh tản mát ra kinh người sóng linh khí, hấp dẫn phụ cận chủ quán chú ý. Mỏ thần tinh! Bốn phía truyền ra một tràng thốt lên. Mỏ thần tinh thuộc về đồng tiền mạnh, cũng không đủ cầu. Người khối này mỏ thần tinh, nhiều lắm là 400.000 linh tinh, ta muốn. La Thiên bên cạnh một vị chủ quán lập tức nói. Nói xong hắn liền lấy ra linh tinh, chuẩn bị thanh toán. Chậm, ta ra 420.000 linh tinh. Cách đó không xa một vị chủ quán bay tới. Chỉ chốc lát sau, La Thiên trước gian hàng, liền tụ tập mười mấy người. La Thiên tĩnh tọa tại nguyên chỗ, để những người này chính mình đấu giá, cuối cùng bán 630.000 linh tinh. Khi đám người tán đi lúc, La Thiên lấy ra khối thứ hai mỏ thần tinh. Còn có mỏ thần tinh. Đám người lại vây tụ tới, tranh nhau đấu giá. Một ngày xuống tới, La Thiên hết thể bán đi 4 khối mỏ thần tinh, lớn nhỏ không đều, kiếm lấy 2,6 triệu linh tinh. Ngươi nơi này còn có bao nhiêu mỏ thần tinh, công tử nhà ta muốn hết. Mua đi La Thiên khối thứ 4 thần tinh nam tử dị tộc nói. Không có. La Thiên lắc đầu. Mỏ thần tinh thứ đồ tốt này, không thể bại lộ quá nhiều, nếu không dễ dàng cùng ngũ tông đấu giá hội lúc một dạng, bị tham lam chi đồ để mắt tới. Đổi hơn 260 vạn linh tinh, hiện giai đoạn đủ. Tốt, vậy sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi bán ra mỏ thần tinh. Tên nam tử dị tộc này âm thanh lạnh lùng nói xong liền bước nhanh rời đi. La Thiên sững sờ, tên nam tử dị tộc này tu vi thông thiên cảnh trung kỳ, lại như thế hung hăng bá đạo. Tên kia là Ngụy Dương Phong người hầu, ngươi không đắc tội nổi. Bên cạnh một vị chủ quán nhỏ giọng nhắc nhở. Ngụy Dương Phong. La Thiên nhớ tới hôm đó tiến vào võ thị thánh điện gặp phải nam tử da xanh. Thánh mạch thiên tài, xuất từ võ thị thánh điện tam đại thương hội một trong cửu long thương hội, trong ngàn năm có hy vọng tấn cấp thần linh. Từ bán thần đột phá thần linh, thực lực sẽ bao trùm đồng dạng thần linh phía trên. Nha! La công tử, ngươi sao luân lạc tới tại nơi này bày quầy bán hàng? Một đạo hơi ngậm nghĩa mai tiếng cười truyền đến, chính là Lam Sơn thương hội đệ nhất thiên tài Quách Tân Hồng. Thể nghiệm một chút tại võ thị thánh điện làm ăn. La Thiên bình tĩnh nói. Quách Tân Hồng lại là không tin, cười nói, nếu là không có tiền, ngươi có thể cùng ta mượn, đừng không có ý tứ. Quen biết một trận, chút chuyện nhỏ này Quách mỗ sao lại cự tuyệt. Không cần. La Thiên cự tuyệt, thu thập quầy hàng liền rời đi. Trên thực tế, hắn vốn có thể tìm Lam Hải thương hội, đem mỏ thần tinh bán cho bọn hắn. Chính là cảm thấy Quách Tân Hồng người này làm người ta ghét. Cho nên không có đi Lam Sơn Thương hội. Nhưng một tháng sau, Lam Sơn Thương hội Hồ Châu tự mình tìm tới La Thiên, mời hắn đi Lam Sơn Thương hội làm khách. Thịnh tình không thể chối từ, La Thiên liền đồng ý. Trong Lam Sơn Thương hội có 3 vị bán thần tọa chấn, nhưng ở Võ Thị Thánh Điện, chỉ có thể coi là nhị lưu thương hội. Cấp cao nhất chính là Tam Đại Thương hội, có vài vị thần linh tọa chấn. Sau đó liền nhất lưu thương hội, phân biệt có 1 đến 2 vị thần linh tọa chấn. Loại thương hội này tại Võ Thị Thánh Điện có 12 cái. Giống Lam Sơn dạng này nhị lưu thương hội thì càng nhiều. Lam Sơn thương hội đối với La Thiên coi như hoang nền, xếp đặt tiệc rượu khoản đãi. La Thiên biết, đây là thương nhân đạo đái khách, bắt lấy hết thể cơ hội, kiếm chắc lợi ích lớn nhất. Bọn hắn nhìn chúng La Thiên người này, muốn kéo nhập trong thương hội. Yến hội sau khi kết thúc, những này ngươi cầm trước. Hồ Châu giao cho La Thiên một cái nhẫn chữ vật. Bên trong có 500.000 linh tinh. La Thiên sững sờ, xem ra Hồ Châu là hiểu lầm cái gì, hắn không có thu 500.000 linh tinh này. Ngươi có thể tới Lam Sơn thương hội làm việc, thương hội tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hồ Châu hiện ra hảo ý về sau, lần nữa lôi kéo La Thiên. La Thiên nói rõ ý nghĩ, quả quyết cự tuyệt. Hồ Châu cảm thấy đáng tiếc, cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một tên thanh lệ ưu nhã nữ tử áo tím. Yên Vũ cô nương, ngươi đến quá muộn, yến hội đã kết thúc. Hồ Châu hướng áo tím nữ tử giới thiệu, ta hướng ngươi giới thiệu một chút, vị này là La Thiên công tử. Nữ tử áo tím Mai Yên Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía La Thiên. Mai Yên Vũ. La Thiên đồng dạng ngoài ý muốn. Lúc trước hủy diệt Mai tộc thời điểm, hắn không có phát hiện Mai Yên Vũ. La Thiên đoán được Mai Yên Vũ khả năng tại La tộc đại quân đến trước trốn. La Thiên cùng Mai Yên Vũ quan hệ, có chút phức tạp. Song phương tại dưới tình huống không biết thân phận đối phương quen biết, lẫn nhau thưởng thức. Nhưng La Thiên cùng Mai tộc có đại thù, hắn càng là tự tay giết mâu thân của Mai Yên Vũ Mai Long Tiểu, hủy diệt toàn bộ Mai tộc. Bây giờ ở trong mắt Mai Yên Vũ, La Thiên chính là cửu nhân không đội trời chung. La Thiên có thể cảm nhận được. Mai Yên Vũ nhìn thấy chính mình trong ngay mắt, trong mắt hiện ra cừu hận cùng sát ý. Hiển nhiên, Mai Yên Vũ đã biết được, nàng nhận biết thần La công tử, chính là La Thiên, chính là giết nàng mẫu thân, hủy diệt mai tộc cửu nhân. Ê! Các ngươi nhận biết. Hồ Châu nhìn La Thiên cùng Mai Yên Vũ biểu lộ, liền phán đoán ra. Lại thêm hai người đều là nhân tộc, đều là xuất sắc thiên tài, nhận biết rất bình thường. Ha ha ha, nguyên lai là đồng hương à, các ngươi khẳng định có không ít nói muốn nói, các ngươi trước trò chuyện. Hồ Châu cười to. Nói không chừng có thể lợi dụng Mai Yên Vũ, đem La Thiên lưu tại đây. Nhưng sau một khắc, Mai Yên Vũ sắc mặt băng lãnh, quay người rời đi. Hồ Châu sắc mặt cứng đờ, cảm giác không đúng kỉnh, La Thiên cùng Mai Yên Vũ tựa hồ có cựu oán. Người đâu? Đều ở đâu? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến vang dội tiếng la. Mấy tên nam tử dị tộc nhanh chân đi tiến đến, thần sắc ngạo nghễ liếc nhìn bốn phía. Ừm. Yên Vũ cô nương, ngươi tại nơi này vừa vặn, theo chúng ta đi một chuyến đi, công tử chúng ta muốn gặp ngươi. Chương 1340, cầm xuống người này. Đột nhiên xông vào Lam Sơn thương hội mấy tên dị tộc, ngăn ở Mai Yên Vũ phía trước. Yên Vũ cô nương, ngươi tại nơi này vừa vặn, theo chúng ta đi một chuyến đi, công tử chúng ta muốn gặp ngươi. Cầm đầu là một tên mặt mũi tràn đầy lân phiến trung niên, hắn thần sắc lãnh ngạo thong dong, khỏe miệng hơi câu lên một vòng ý cười. Không thấy. Mai Yên Vũ sắc mặt băng lãnh âm trầm, quả quyết cự tuyệt. Vừa đụng phải hủy diệt mai tộc cửu nhân, nàng hiện tại thật không có nhàn tình nhã trí này. Trung niên mọc lân phiến cùng với khác dị tộc mặt lộ dị sắc. Mai Yên Vũ dám cự tuyệt. Bọn hắn công tử nhìn chúng Mai Yên Vũ, đây là Mai Yên Vũ phúc khí, cự tuyệt công tử hảo ý cũng sẽ không có kết cục tốt. Bất quá trung niên mọc lân phiến rất nhanh ý thức được không thích hợp. Mai Yên Vũ ngày thường kiệm lời ít nói, nhưng thật ra là trong nóng ngoài lạnh, nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, cử chỉ thanh tao lịch sự, nếu không công tử cũng sẽ không coi trọng nàng. Dưới tình huống bình thường, Mai Yên Vũ sẽ không như vậy không nể mặt mũi cự tuyệt. Mai Yên Vũ tựa hồ ngay tại nổi nóng. Các ngươi ai gây Yên Vũ cô nương tức giận? Trung niên mọc lân phiến băng hàn ánh mắt đảo qua toàn trường. Đây chính là công tử nhìn chúng nữ nhân, mặc dù còn không có thành, nhưng người nào sao mà to gan như vậy dám khi dễ Mai Yên Vũ? Trung niên mọc lân phiến tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ, ở đây thế nhưng là có mấy tên thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thương hội thành viên. Huống chi đây là Lam Sơn Thương hội địa bàn. Nhưng, phụ cận Lam Sơn Thương hội đám người một mảnh trầm mặc. Lấy trung niên mọc lân phiến cầm đầu bọn này dị tộc, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Ta vừa rồi gặp Yên Vũ cô nương tâm tình không tệ, còn gặp đồng hương quen biết cũ, không rõ ràng ai trêu chọc nàng. Lúc này, Lam Sơn Thương hội đệ nhất thiên tài Quách Tân Hồng lắc đầu nói. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhìn ra Quách Tân Hồng đùa nghịch thủ đoạn, cho hắn cảm thấy trơ trẽn. Tân Hồng, chớ nói nhảm. Hồ Châu quát lạnh. Quách Tân Hồng ngoan ngoãn im miệng, trong lòng lại là rất bất mãn. Hồ Châu tự mình mời La Thiên, còn thiết thiến khoản đãi, vừa rồi Quách Tân Hồng càng là nhìn thấy Hồ Châu đưa linh tinh cho La Thiên. Hồ Châu đối với La Thiên quá tốt rồi, vạn nhất đem La Thiên kéo vào thương hội, chính là mình đối thủ cạnh tranh. Cho nên Quách Tân Hồng mới rũ ra La Thiên. Mục đích của hắn đã đạt thành, nhìn tiếp xuống La Thiên nên làm thế nào cho phải. Đồng hương quen biết cũ. Trung niên mọc lân phiến âm hàn hai con người trong nháy mắt khóa chặt La Thiên. Nơi này ngoại trừ Mai Yên Vũ, chỉ có La Thiên cái này nhân tộc. Mai Yên Vũ vừa đụng phải đồng hương quen biết cũ, liền tâm tình trở nên kém. Xem ra quen biết cũ này, có thể là cựu nhân. Yên Vũ cô nương, chúng ta có thể giúp ngươi giáo huấn cựu nhân, nhưng ngươi phải đi gặp công tử nhà ta. Trung niên mọc lân phiến cười nói. Mai Yên Vũ dư quang lườm La Thiên một chút. Trầm mặc không nói, nội tâm do dự. Bình thường tới nói, nàng hẳn là lập tức đáp ứng. Nhưng kỳ thật Mai Yên Vũ đối với La Thiên hận ý cũng không sâu. Ngày đó La tộc đại quân công tới lúc, Mai Long Tiểu để nàng sớm thoát đi. Mai Yên Vũ đi vào võ thị thánh điện về sau, biết được Mai Long Tiểu đã chết, Mai tộc hủy diệt, nàng thề muốn báo thù. Nhưng ở tìm hiểu tin tức lúc, Mai Yên Vũ ngoài ý muốn biết được thân thế của mình. Nàng nguyên bản chỉ biết là, chính mình không phải Mai Long Kiều thân sinh. Nhưng không nghĩ tới, nàng nguyên bản chỗ gia tộc, chính là bị Mai tộc thôn tính tiêu diệt, cha mẹ của nàng cùng tộc nhân đều chết bởi Mai tộc chi thủ. Mai Long Kiều thu dưỡng nàng, chỉ là nhìn nàng thiên phú không tồi. Chuyện này đối với Mai Yên Vũ tạo thành mãnh liệt trùng kích, không để cho nàng biết làm sao. Nàng cũng hiểu biết, La Thiên sở dĩ đối địch với Mai Long Kiều, là bởi vì Mai Long Kiều hại chết mẫu thân của La Thiên. Truy nã cha con bọn họ. Nghĩ càng nhiều, Mai Yên Vũ càng hỗn loạn, đối với La Thiên cừu hận cùng sát ý, cũng phai nhạt rất nhiều. Nàng hưu tâm quên đi tất cả, bắt đầu người mới sinh, nhưng không ngờ La Thiên bỗng nhiên đến. Ta hiện tại không muốn gặp công tử nhà ngươi. Mai Yên Vũ nói. La Thiên ngoại ý muốn nhìn Mai Yên Vũ một chút. Vừa gặp mặt lúc, cũng cảm giác Mai Yên Vũ nhìn thấy chính mình, phản ứng không đủ kịch liệt, không giống nhìn thấy giết thù mẹ người, diệt tộc cửu nhân nên có biểu hiện. Giờ phút này Mai Yên Vũ chỉ cần đáp ứng, liền có thể lợi dụng bọn này dị tộc nhân giáo huấn La Thiên, nàng nhưng không có làm như vậy. Trung niên mọc lân phiến sững sờ. Mai Yên Vũ trả lời không đúng. Chính mình đoán sai rồi. La Thiên không phải Mai Yên Vũ cửu nhân. Hắn hai mắt nhắm lại, suy nghĩ phi tốc vận chuyển, muốn làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Không phải cựu nhân, lại gây Mai Yên Vũ bất mãn. Nhưng Mai Yên Vũ tựa hồ cũng không hy vọng ta xuất thủ giáo huấn kẻ này, chẳng lẽ bọn hắn từng có phương diện kia quan hệ. Trung niên mọc lân phiến giật mình minh ngộ, cảm giác mình đụng chạm đến chân tướng. Mai Yên Vũ cùng La Thiên, trước kia có thể là một đôi, về sau tách ra, La Thiên lại một mực dây dưa, đuổi tới nơi này. Đúng là như thế, Mai Yên Vũ nhìn thấy La Thiên tâm tình không vui, nhưng cũng không hy vọng La Thiên chịu nhục. Đem người này cầm xuống. Trung niên mọc lân phiến lập tức hét lớn. Mai Yên Vũ thế nhưng là công tử nhìn chúng nữ nhân, bất kỳ nam tử nào cũng không thể đối với Mai Yên Vũ có một chút ý nghĩ xấu. Coi như hắn đoán sai, La Thiên gây Mai Yên Vũ không vui cũng là sự thật không thể chối cãi, hắn nhất định phải giáo huấn La Thiên. Siêu siêu siêu. Mấy tên nam tử dị tộc xông ra, lập tức đem La Thiên vây quanh. Chư vị chấm đã, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hồ Châu lập tức đứng ra, muốn giúp La Thiên giải vây. Hắn âm thầm cho Mai Yên Vũ nháy mắt, chỉ cần Mai Yên Vũ mở miệng, cũng đáp ứng đi gặp vị công tử kia, La Thiên liền sẽ không có việc. Mai Yên Vũ sắc mặt do dự, để nàng vì cửu nhân làm đến loại trình độ này, trong nội tâm nàng khó mà tiếp nhận. Không có bất kỳ cái gì hiểu lầm. Ngươi cút ngay, nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ trị tội. Trung niên mọc lân phiến quát lạnh. Còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Vây quanh La Thiên mấy tên võ đế xuất thủ, hỗn loạn kinh khủng chân nguyên công kích đánh thẳng tới. Tu vi của bọn hắn đều là thông thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, nhân số đông đảo, công kích uy thế khổng lồ doa người. Nơi này là võ thị thánh điện, cấm chỉ tư đấu. Hồ Châu chuyển ra võ thị thánh điện quy củ. Trung niên mọc lân phiến cười nhạo một tiếng. Làm trái quy tắc thì sao? Công tử một câu liền có thể đem bọn hắn cứu ra. Đồng anh. Mãnh liệt bạo tạc tại Lam Sơn Thương hội trong sân nổ tung, dư ba trùng kích tứ phương. A, không có nghe thấy La Thiên kêu thảm, vây quanh hắn những dị tộc kia, lại tất cả đều hét thảm lên, thân hình hướng về sau bay ngược, cùng nhau ngã nhào xuống đất, há miệng phun ra máu tươi. Một màn này, khiến cho ở đây tất cả mọi người thấy choáng mắt. Tại trong mắt rất nhiều người, vừa rồi những dị tộc này vây công La Thiên, công kích tạo thành dư ba tảng ra, kết quả đem bọn hắn chính mình cho đánh bay thổ huyết. Cái này thực sự quá hoang đường khôi hài. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Nhưng ở đây một chút thông thiên cảnh trung hậu kỳ tồn tại, mơ hồ thấy được chân tướng. La Thiên đang bị vây công trong nháy mắt, tránh đi tất cả công kích, lấy không có gì sánh kịp kinh người thân pháp, tiếp cận bốn phía dị tộc, đem nó từng cái đạp bay. Thật là cao minh thân pháp. Hồ Châu sắc mặt hơi kinh. Lúc trước bọn hắn gặp được La Thiên lúc, La Thiên đã đem chi đạo phỉ kia thế lực tiêu diệt, cho nên bọn hắn cũng không hiểu biết La Thiên thực lực cụ thể. Căn cứ chết đi đạo phỉ tình huống, Hồ Châu phỏng đoán La Thiên là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong hoặc hậu kỳ. Nhưng vừa rồi La Thiên cho thấy thân pháp, để tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong hắn, đều cảm thấy hoa mắt, theo không kịp. Hồ Châu ý thức được, chính mình đánh giá thấp La Thiên thực lực. Mai Yên Vũ biết Mai Long Tiểu chết ở trong tay La Thiên, Mai tộc càng là bởi vì La Thiên mà hủy diệt, đối với La Thiên thực lực có cực cao ước định, không có quá kinh ngạc. Nhưng là, những người này lai lịch thật không đơn giản, La Thiên bị thương bọn hắn, sợ là rất khó tốt. Chương 1341, Ngụy Dương Phong. Lớn mật, ngươi giam tại võ thị thánh điện công nhiên đả thương người, coi thường thánh điện quy củ. Trung niên mọc lân phiến giận dữ mắng mỏ. Là các ngươi xuất thủ trước đây. La Thiên thản nhiên nói, cảm thấy mãnh liệt phản cảm. Những người này phách lối cuồng vọng, xuất thủ trước đây, tài nghệ không bằng người bị đánh mặt, lại bị cắn ngược lại một cái, cho La Thiên giữ lại một đỉnh tân bốc. La Thiên, ngươi sao có thể xuất thủ đả thương người, nơi này chính là võ thị thánh điện, cấm chỉ đánh nhau. Quách Tân Hồng hét lớn. Kiến thức La Thiên thân thủ về sau, hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, tuyệt đối không thể để cho La Thiên gia nhập Lam Sơn Thương Hội. Mà trên thực tế, La Thiên đã thương những người này, Lam Sơn Thương Hội không bảo vệ được hắn, võ thị thánh điện La Thiên cũng không ở lại được. La Thiên, nhanh nhận sai nói xin lỗi. Hồ Châu thần sắc lo lắng cho La Thiên truyền âm. La Thiên thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng trung niên mọc lân phiến bọn người là Ngụy Dương Phong người, Lam Sơn Thương Hội cũng không dám đắc tội, thì càng không phải La Thiên có thể trêu chọc. Hắn đây là cho La Thiên chi chiêu, bảo hộ La Thiên. Xin lỗi nhận lầm. Trung niên mọc lân phiến lộ ra nụ cười âm trầm, đã muộn. Chính mình thân là Ngụy Dương Phong thị vệ, há có thể cho chủ nhân mất mặt, hắn nhất định phải nghiêm trị La Thiên. Hô anh! Hư không âm u xuống tới, u tử sắc hàn lưu bộc phát, hóa thành một đầu dài vài trăm mét u tử cự mãng, liên miên bất tuyệt quấn về La Thiên. Trung niên mọc lân phiến tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực cứng hãn. Cùng là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong Hồ Châu, kiến thức chiêu này về sau, tự nhận không phải đối thủ của nó. Bạch! Đối mặt trung niên mọc lân phiến quỷ dị công kích, La Thiên thân hình lần nữa đột nhiên biến mất, u tử cự mãng quấn quanh công kích rơi vào khoảng không. Trốn đi đâu rồi? Trung niên mọc lân phiến liếc nhìn tứ phương, phía sau lưng chợt cảm nhận được thấy lạnh cả người. Tại sau lưng? Tiểu tử kia tại chính mình dưới mí mắt, thần không biết quỷ không hay đi vào phía sau hắn, mà lúc trước hắn cũng không thấy được. Đồng! La Thiên một cước đá ra. Một cước này lực đạo cũng không nhỏ, trung niên mọc lân phiến như là như đạn pháo bắn ra, đụng vào chính mình đánh ra công kích, bị u tử cự mãng cho làm bị thương. Trung niên mọc lân phiến áo bào tàn phá, trên thân lưu lại mấy đạo vết máu. Tại sao có thể như vậy? Trung niên mọc lân phiến mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cảm thấy sỉ nhục mãnh liệt. Hắn có thể xác định, La Thiên tu vi không phải bán thần, nhiều lắm là cùng mình tương đương. Có lẽ so với hắn còn thấp. Có thể trung niên mọc lân phiến lại bại hoàn toàn, bị La Thiên cho trêu đùa. Bọn hắn đến thay Ngụy Dương Phong làm việc, bị một thằng nhãi loài người làm nhục như vậy, bực này cùng với cho Ngụy Dương Phong trên mặt leo đen. Nghĩ đến Ngụy Dương Phong giận dữ dáng vẻ, trung niên mọc lân phiến liền không rét mà run. Chúng ta đi. Hắn hét lớn một tiếng, mang theo còn lại phân thoát đi Lam Sơn Thương Hội. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Đi xa về sau. Trung niên mọc lân phiến mới tràn ngập oán hận giống lên một tiếng. Lam Sơn Thương Hội đám người, từng cái ngây người tại chỗ, giống như không nhúc nhích pho tượng. Mấy hơi sau, trên mặt mọi người toát ra khủng hoảng chi sắc, đối với La Thiên kính nhi viễn chi, còn có một số lộ ra trách cứ, xa lánh thần sắc. La Thiên, ngươi cũng đã làm gì? Bọn hắn đều là Ngụy Dương Phong người, ngươi lại dám thương bọn hắn. Ngươi có biết hay không, ngươi cho chúng ta mang đến bao lớn phiền phức. Quách Tân Hồng nộ khí rào rạt hét lớn. Chuyện này phát sinh ở Lam Sơn Thương Hội, nếu như Ngụy Dương Phong thật truy cứu trách nhiệm, Lam Sơn Thương Hội cũng sẽ đi theo gặp nạn. Ngụy Dương Phong. La Thiên nghĩ tới, cái này không phải liền là hôm đó gặp phải nam tử da xanh, từ võ thị thánh điện trung tâm cửa vào thông qua tuyệt thế thiên tài, xuất từ võ thị thánh điện tam đại đỉnh cấp thương hội Cửu Long Thương Hội. Luận thực lực, võ thị thánh điện tam đại đỉnh cấp thương hội. So Kim Khôn tộc trong 9 đại tông bộ phận tông môn phải cường đại. Nhưng La Thiên cho rằng, chỉ là đem Ngụy Dương Phong hạ nhân đi một trận mà thôi, cũng không đại biểu đắc tội toàn bộ Cửu Long Thương Hội, không cần lo lắng quá mức. Lại nơi này là võ thị thánh điện, Cửu Long Thương Hội cao tầng không dám trắng trợn xuống tay với La Thiên. Bất quá, cho Lam Sơn Thương Hội mang đến phiền phức, đây là sự thật. Vạn nhất Ngụy Dương Phong thật tính toán, có thể vận dụng các mối quan hệ của mình. Chèn ép Lam Sơn Thương Hội sinh ý. La Thiên quyết định lưu lại, thật xảy ra chuyện, hắn sẽ giúp Lam Sơn Thương Hội. Nhưng ngay lúc cùng ngày, Lam Sơn Thương Hội hội trưởng biết được việc này, lập tức hạ lệnh, đem La Thiên xua đuổi. Tại hắn tự mình khuyên bảo, Mai Yên Vũ cũng rời đi Lam Sơn Thương Hội. La Thiên cùng Mai Yên Vũ, từ Lam Sơn Thương Hội đại môn đi ra, tràng diện hơi có chút xấu hổ. Hai người từng là hảo hữu, bởi vì ân oán cá nhân. Trở thành cựu nhân. Thân ở tha hương, gặp nhau lần nữa, lại bị đồng thời trục xuất khỏi tới. Tựa hồ rất hữu duyên dáng vẻ. Gặp lại. Mai Yên Vũ lạnh như băng nói, cấp tốc rời đi. La Thiên nhìn xem Mai Yên Vũ biến mất tại biển người, hắn cũng quay người rời đi, đi vào một tòa tiểu lâu tạm thời ở lại. Trước đó vừa mua mỏ thần tinh, trong tay lại có hơn 2 triệu linh tinh, có thể tiếp tục sưu tập cần vật liệu. Còn kém 8 loại, vật liệu liền gom góp. Nhưng còn lại 8 loại, hoặc là không gì sánh được hiếm thấy, hoặc là giá trị cực cao, đều rất khó nắm bắt tới tay. Một bên khác, Mai Yên Vũ tại ngày thứ 2, liền đạt được Ngụy Dương Phong người hầu truyền tin. Công tử nhà ta để cho ta nói cho ngươi, tâm tình của hắn không tốt, muốn giết tiểu tử nhân loại kia, còn muốn để Lam Sơn Thương Hội nếm chút khổ sở. Nhưng ngươi như chủ động trở thành thị nữ của hắn, những này liền đều được rồi. Người hầu truyền xong tin liền đi. 3 ngày sau, Mai Yên Vũ đi tới Cửu Long Thương Hội, đi hướng Ngụy Dương Phong cầu tình. Đây không phải vì La Thiên, chỉ là không muốn nhìn thấy Lam Sơn Thương Hội bởi vì ta mà nhận chèn ép. Mai Yên Vũ lẩm bẩm. Nàng lúc trước rời đi Mai Tộc, đi vào Võ Thị Thánh Điện, tại Lam Sơn Thương Hội đợi cho hiện tại, rất cảm kích Thương Hội thu lưu nàng, mình không thể trái lại hố Thương Hội. Xem ra ngươi đã làm ra quyết định. Một thân hắc bảo nam tử ra xanh Ngụy Dương Phong, ngồi ngay ngắn ở trong đình đài, khí định nhàn thần uống một ngụm trà. Ta là tới xin lỗi nhận lầm, là Lam Sơn Thương Hội cầu tình. Mai Yên Vũ thanh âm nhỏ yếu nói. Đối mặt Ngụy Dương Phong, nàng có loại thở không nổi cảm giác. Ngươi có thể đi. Ngụy Dương Phong đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, ngươi chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là cự tuyệt, hoặc là đồng ý trở thành thị nữ của ta, không có lựa chọn thứ 3. Ta cho ngươi 2 tháng sau cùng thời gian suy nghĩ kỹ càng, cho ta trả lời chắc chắn. Mai Yên Vũ rời đi Cửu Long Thương Hội. Nàng tại nhân tộc, cũng là xếp hàng đầu thiên tài, có thân là thiên tài tự tôn cùng ngạo khí. Lại Mai Yên Vũ căn bản cũng không ưa thích Ngụy Dương Phong, thậm chí có chút phản cảm, nàng không có khả năng đi làm Ngụy Dương Phong thị nữ. Ngay tại Mai Yên Vũ bất lực lúc, nàng đụng phải một người quen, Mai Long Tiểu Sư Huynh, Vạn Pháp Môn Bán Thần Đào Ninh. Sư thúc. Mai Yên Vũ hô. Không nghĩ tới ngươi ở đây, không có việc gì liền tốt. Đào Ninh gặp sư muội nữ nhi còn sống, hắn quyết định muốn chăm sóc tốt Mai Yên Vũ. Mặt ủ mày cho, gặp phiền phải gì? Nói cho ta biết, sư thúc giúp ngươi giải quyết. Đào Ninh vô ngực nói. Nói thế nào hắn cũng là một vị bán thần, giúp Mai Yên Vũ giải quyết chút phiền toái nhỏ, còn không phải hạ bút thành văn. Mai Yên Vũ như nói thật ra. Đào Ninh lập tức trợn tròn mắt. Võ Thị Thánh Điện Tam Đại đỉnh cấp thương hội một trong tuyệt thế thiên tài bán thần. Đồng dạng là bán thần, Ngụy Dương Phong cùng hắn ở thân phận địa vị, một cái trên trời, một cái dưới đất. Chương 1342, Mai Yên Vũ thỏa hiệp. Đào Ninh không nghĩ tới, Mai Yên Vũ thế mà đắc tội bực này tồn tại cường đại. Hắn vừa khoe khoang khoác lác, lại phát hiện bất lực, trên mặt mũi làm khó dễ. Ta thử một chút đi. Đào Ninh hít sâu một hơi, quyết định đi bái phỏng Ngụy Dương Phong. Cùng lắm thì không nể mặt, nhiều vỗ một cái mông ngựa. Mình nói như thế nào cũng là bán thần, Ngụy Dương Phong hẳn là sẽ cho hắn một chút mặt mũi, làm ra một chút nhượng bộ. Đào Ninh thuận lợi tiến vào Cửu Long Thương Hội. Nhưng khi Ngụy Dương Phong biết được Đào Ninh ý đồ đến lúc, cự tuyệt gặp mặt, sai người đem Đào Ninh cho trực tiếp vênh ra ngoài. Đây là cỡ nào mất mặt? Đường đường bán thần, bái phỏng một cái tuổi trẻ văn bối, lại bị đánh ra. Sư thúc, ngươi đi ra nhanh như vậy. Thỏa đàm rồi. Mai Yên Vũ kinh ngạc nói. Khu khu, cái kia Ngụy Dương Phong ỉ vào Cửu Long Thương Hội, cuồng vọng bá đạo, không chịu làm ra cái gì nhượng bộ. Đào Ninh một bộ chính mình hết sức tranh thủ qua tư thái, lắc đầu thương tiếc thán. Mai Yên Vũ đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Rời đi nhân tộc, đi vào Võ Thị Thánh Điện lúc, nàng liền khắc sâu cảm nhận được nhân tộc nhỏ yếu, cùng Võ Thị Thánh Điện cường đại siêu nhiên. Cửu Long Thương Hội làm Võ Thị Thánh Điện Tam Đại đỉnh tiêm thương hội một trong, mạnh hơn nhân tộc quá nhiều. Tại thế giới võ lực vi tôn này, kẻ yếu không có quyền nói chuyện. Có lẽ, La Thiên có thể đến giúp ngươi. Đào Ninh cho Mai Yên Vũ nghĩ kế. La Thiên mặc dù không phải bán thần, nhưng có đánh giết nhất kiếp bán thần thực lực kinh khủng, là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tài, quyền nói chuyện so Đào Ninh lớn. Ngoài ra, lấy Đào Ninh đối với La Thiên hiểu rõ, hắn cho rằng La Thiên quỷ kế đa đoan, luôn có thể hoàn thành thường nhân làm không được sự tình, có lẽ có biện pháp. Hắn. Mai Yên Vũ mặt lộ kinh ngạc. Đào Ninh thế nhưng là bán thần, hắn đều bất lực sự tình, La Thiên làm sao có thể có biện pháp. Huống hồ, chính mình sao có thể đi mời cửu nhân hỗ trợ. Gần mấy ngày nay, La Thiên một mực tại Võ Thị Thánh Điện đi dạo, tăng trưởng kiến thức, sưu tập cứu chữa Ninh Tuyết Giao hy hữu vật liệu. Võ Điện Thịnh Hội. Đây là La Thiên gần nhất nghe được nhiều nhất nghị luận. Còn có một năm, Võ Thị Thánh Điện đem tổ chức trăm năm một lần Võ Điện Thịnh Hội. Khó trách Võ Thị Thánh Điện người tu hành nhiều như vậy, vô luận Bạch Thiên Hắc Dạ, đều là người đông nghìn nghịt. Cơ bản đều là mộ danh mà đến, thưởng thức Võ Điện Thịnh Hội. Nghe nói, lần này Võ Điện Thịnh Hội, quy mô chưa từng có khổng lồ, ban thưởng phong phú kinh người. Phu cận các đại thần vực cường tộc, đều sẽ phái người tới thăm gia. Rất nhiều nổi tiếng tứ phương thiên tài cường giả đều đem đến, đây là một trận thuộc về thần vực đỉnh cấp thiên tài long tranh hổ đấu. La Thiên đối với Võ Điện Thịnh Hội có chút hứng thú, dù sao có thể kiến thức các đại tộc đỉnh cấp thiên tài, có thể cùng bọn hắn giao thủ luận bàn, đối tự thân hữu ích chỗ. Còn có chính là Võ Điện Thịnh Hội ban thưởng. Nghe nói lần trước Võ Điện Thịnh Hội hạng nhất, phần thưởng một kiện thần khí, còn có những bảo vật khác. Giới này Võ Điện Thịnh Hội ban thưởng còn không có cho hấp thụ ánh sáng, nhưng phía quan phương lớn tiếng, tuyệt đối viễn siêu lần trước. La Thiên nếu là có thể lấy được không tệ thứ tự, không chỉ có thể đạt được ban thưởng phong phú, còn có thể cùng Võ Thị Thánh Điện cao tầng kết giao, có lợi cho chính mình sưu tập vật liệu. Hắn cũng định tham gia, còn có một năm, La Thiên không có vội vã đi báo danh. Một tháng sau, La Thiên ngay tại tiểu lâu trong phòng tu luyện bí thuật lôi phủ. Lôi bạo phù cùng lôi quang phù, La Thiên đã thuần thục, đang luyện tập vẽ loại thứ ba phù chú, lôi vi phù. Đông đông đông. Thiên biến quỷ sư. Bên ngoài gian phòng truyền đến một thanh âm. La Thiên bị bừng tỉnh, còn tưởng rằng Kim Khôn tộc cửu nhân tìm tới đây rồi. Hai con ngươi nhìn chăm chú mà đi, màu tím nhạt quang văn xoay tròn, hắn thấy rõ ngoài cửa người. Tiến đến. La Thiên bình tĩnh nói. Ngân Nguyệt Tông chủ mở cửa mà vào, nhìn chăm chú La Thiên. Trong đồng tử màu vàng hiện hiện một vòng kinh dị, thật là ngươi. Lần này Võ Điện Thịnh Hội, việc quan hệ Võ Thị Thánh Điện trợ giúp, Ngân Nguyệt Tông chủ tự mình đến, dự định cùng Võ Thị Thánh Điện cao tầng giao hảo, đàm phán. Còn có một nguyên nhân, Ngân Nguyệt Tông chủ muốn chạm tìm vận may, có lẽ trên đường có thể gặp được La Thiên. Vừa tới Võ Thị Thánh Điện không lâu, Ngân Nguyệt Tông chủ cường đại thần cấp năng lực nhận biết, phát hiện thiên biến quỷ sư giả khí tức, liền tìm tới. Ngân Nguyệt Tông chủ khó mà tin được, người trẻ tuổi trước mắt này, chính là giả thiên biến quỷ sư, chém giết hai vị bán thần, bao quát một vị nhất kiếp bán thần tồn tại. La Thiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Tông chủ không phải là tới bắt ta à? La Thiên cười nhạt nói. Hắn đoán được chính mình đánh giết Thiên Thủy Tông bán thần, khẳng định cho Ngân Nguyệt Tông mang đến một chút ảnh hưởng. Ngươi giúp ta cạnh tranh thần quang quả cùng tiên lôi thần phụ chú, lập xuống đại công. Ta sao có thể bắt ngươi? Ngân Nguyệt Tông chủ lắc đầu. Ta có một chuyện khác cùng ngươi nói chuyện, ngươi hẳn phải biết Võ Điện Thịnh Hội đi. Tông chủ lại nói. La Thiên khẽ gật đầu. Ta hy vọng, ngươi có thể lấy Ngân Nguyệt Tông thân phận, tham gia Võ Điện Thịnh Hội. Chỉ cần ngươi có thể đi vào 20 vị trí đầu, ta cho ngươi 2 triệu linh tinh thù lao, Ngân Nguyệt Thánh Đường cũng có thể để cho ngươi lại tiến vào một lần. Tông chủ đưa ra yêu cầu, mở ra mê người thù lao. La Thiên lập tức động tâm, dù sao hắn nguyên bản liền định tham gia Võ Điện Thịnh Hội. Lấy Ngân Nguyệt Tông thân phận tham gia, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Không có vấn đề. Thế là, hợp tác vui vẻ thuận lợi đã đạt thành. Bất quá, ngươi muốn trước giúp ta một chuyện. La Thiên nhớ tới một sự kiện. Ngân Nguyệt Tông chủ cùng La Thiên đạt thành hợp tác về sau, liền đến Cửu Long Thương Hội giúp La Thiên làm việc. Vừa vặn, hắn cũng nghĩ nhận thức một chút Cửu Long Thương Hội cao tầng. Ngân Nguyệt Tông chính là Kim Khôn tộc 9 đại tông một trong, Ngân Nguyệt Tông chủ thân phận địa vị phi phàm, Cửu Long Thương hội hội trưởng tự mình ra mặt tiếp đãi, Ngụy Dương Phong cũng trình diện. Sau nửa canh giờ, Ngụy Dương Phong sắc mặt băng hàn rời đi đái khách đại điện. Đáng chết, Mai Yên Vũ thế mà có thể xin mời Ngân Nguyệt Tông chủ ra mặt biện hộ cho. Ngụy Dương Phong đôi mắt lấp lóe thanh lú quan mang. Đối mặt Ngân Nguyệt Tông chủ điểm ấy thỉnh cầu nhỏ, Ngụy Dương Phong không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể đáp ứng. Lại qua một tháng, Mai Yên Vũ đi vào Cửu Long Thương Hội, bái phỏng Ngụy Dương Phong. Nàng không muốn nhìn thấy Lam Sơn Thương Hội bởi vì chính mình gặp chèn ép nhằm vào. Mai Yên Vũ làm ra thỏa hiệp, dự định đáp ứng Ngụy Dương Phong yêu cầu, làm thị nữ của hắn. Mặc dù cùng không thích người cùng một chỗ, còn phải hầu hạ phục thị Ngụy Dương Phong, nhưng tiến vào Cửu Long Thương Hội, Mai Yên Vũ cũng có thể hưởng thụ tốt hơn tài nguyên đãi ngộ, ngày sau còn có cơ hội thoát thân. Có thể thấy được Ngụy Dương Phong về sau, Mai Yên Vũ ngây ngẩn cả người. Mai Yên Vũ, không nghĩ tới ngươi là như vậy nữ nhân. Ngụy Dương Phong sắc mặt băng hàn, quát lạnh, ngươi mời Ngân Nguyệt Tông chủ vì ngươi cầu tình, chuyện này đã kết thúc, ngươi còn tới làm gì? Diêu Võ Dương Oai, chế rêu ta. Ta mời Ngân Nguyệt Tông chủ. Mai Yên Vũ có chút ngộng, không rõ ràng Ngụy Dương Phong đang nói cái gì, chẳng lẽ hắn đang diễn trò đùa nghịch chính mình? Lan. Ngụy Dương Phong giận dữ mắng mỏ. Cái kia cố cường hãn vô địch bán thần khí thế, chen ép Mai Yên Vũ khó mà hô hấp, nàng không nói thêm gì, lập tức rời đi. Mai Yên Vũ, ngươi vốn có thể phụng dưỡng ta, lại lựa chọn trở thành địch nhân của ta. Ngụy Dương Phong đã quyết định, muốn để Mai Yên Vũ hối hận làm lựa chọn, đưa nàng tra tấn đến chết. Chương 1343, Thiên Tinh Bảo Tháp. Đào Ninh ở ngoài Cửu Long Thương Hội chờ đợi. Nói thế nào, Mai Yên Vũ tại nhân tộc cũng là nhất đẳng thiên tài, Mai Long tiểu nữ nhi, không biết có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt truy cầu. Nghĩ đến Mai Yên Vũ muốn trở thành dị tộc bán thần thị nữ, Đào Ninh trong lòng rất không thoải mái. Nhưng thân ở dị địa, không có bối cảnh, quyền nói chuyện yếu, hắn không giúp được Mai Yên Vũ. Đào Ninh duy nhất nghĩ đến có thể tìm kiếm người trợ giúp, đúng là La Thiên. Nếu không, đi tìm La Thiên thử một chút. Đào Ninh thầm nghĩ. Lúc này, hắn nhìn thấy Mai Yên Vũ từ trong Cửu Long Thương Hội đi ra. Đào Ninh sững sờ, Mai Yên Vũ nếu lựa chọn thỏa hiệp, liền mất đi nhân sinh tự do, khẳng định sẽ bị Ngụy Dương Phong lưu tại trong phủ, làm sao nhanh như vậy liền đi ra rồi. Mai Yên Vũ cũng rất ngộng, hiện tại còn không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra, Ngụy Dương Phong vì sao tức giận thả nàng đi. Nàng đem mình cùng Ngụy Dương Phong đối thoại, cáo chi Đào Ninh. Ngân Nguyệt Tông chủ là ai? Ngươi biết sao? Mai Yên Vũ hỏi thăm. Ngân Nguyệt Tông chủ, Kim Khôn tộc 9 đại tông một trong tông chủ, hắn tại sao lại giúp ngươi nói chuyện? Đào Ninh kinh ngạc nói. Kim Khôn tộc 9 đại tông một trong tông chủ. Mai Yên Vũ trong lòng giận mình. Nhân tộc chính là phụ thuộc Kim Khôn tộc, cách mỗi trăm năm hướng Kim Khôn tộc tiến cống. Đối với Kim Khôn tộc mệnh lệnh, cơ bản nói gì nghe nấy, giống như buộc cùng chủ. Bởi vậy tại nhân tộc trong lòng, Kim Khôn tộc địa vị cực cao, là không dung mạo phạm tồn tại. Không nghĩ tới Kim Khôn tộc 9 đại tông một trong tông chủ, thế mà giúp Mai Yên Vũ biện hộ cho, hóa giải việc này. Có thể chính mình chưa bao giờ thấy qua Ngân Nguyệt tông chủ, thậm chí là lần đầu nghe nói, vị tông chủ này vì sao muốn giúp nàng. La Thiên trước đó ngay tại Ngân Nguyệt tông, có lẽ là hắn. Đào Ninh suy đoán. Là hắn. Mai Yên Vũ kinh ngạc mở mịt. La Thiên thế mà nhận biết Kim Khôn tộc Ngân Nguyệt tông chủ. Đồng thời có thể xin mời đối phương xuất thủ tương trợ. Chính mình rời đi nhân tộc những năm này, La Thiên đến cùng đã trải qua cái gì, cùng bực này đại nhân vật kết giao, toàn bộ nhân tộc đều không có người dám động La Thiên mảy may. Còn có, nàng lại bị La Thiên cấp cứu, cái này đã là lần thứ ba. Ngân Nguyệt Tông chủ cùng cao tầng, hội kiến Võ Thị Thánh Điện Tam Đại Đỉnh Tiêm Thương Hội, cùng Thánh Điện cao tầng. Đằng sau Ngân Nguyệt Tông chủ lại tìm đến La Thiên. Sự tình đã làm thỏa đáng, ngươi có thể yên tâm chuẩn bị võ điện thịnh hội. Ngân Nguyệt Tông chủ nói. Hắn đối với La Thiên yêu cầu là, tiến vào 20 vị trí đầu, mới có thể cho La Thiên thù lao. Nguyên bản, Ngân Nguyệt Tông chủ cho rằng, La Thiên có thể đánh giết nhất kiếp bán thần, tiến vào 20 vị trí đầu nên vấn đề không lớn. Nhưng căn cứ những ngày này hắn lấy được tình báo tương quan, Ngân Nguyệt Tông chủ dần dần không có nắm chắc. Theo ta hiểu biết, lần này võ điện thịnh hội, trước mắt có 3 vị tam kiếp bán thần, 10 vị nhị kiếp bán thần, 45 vị nhất kiếp bán thần. Ngân Nguyệt Tông chủ đem tình báo nói ra. Đạt được những số liệu này lúc, Ngân Nguyệt Tông chủ đều kinh hãi không nhẹ, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy thiên tài đứng đầu tham gia võ điện thịnh hội. Dĩ vãng võ điện thịnh hội, có thể có lần này một nửa đội hình cũng không tệ. Tam kiếp bán thần. La Thiên có chút kinh ngạc. Vượt qua 3 đạo thần kiếp thiên phạt khảo nghiệm, không phải đã đột phá thần cảnh sao? Bán thần vượt qua đạo thần kiếp thứ 3 thiên phạt, cần thời gian mấy năm chuyển hóa, mới có thể trở thành thần linh. Cũng sẽ có tam kiếp bán thần, vì trở thành thần linh sau thực lực càng thêm cường đại, sẽ áp chế một đoạn thời gian. Ngân Nguyệt Tông chủ giải thích. Bởi vậy, tam kiếp bán thần thực lực, đến gần vô hạn tại thần linh, vô cùng cường đại. 3 vị trí đầu, bị tam kiếp thần linh dự định, không cần nghĩ. Phía sau 10 cái xếp hạng, thì toàn bộ là nhị kiếp thần linh. La Thiên muốn đi vào 20 vị trí đầu, cần tại trong 45 vị nhất kiếp bán thần trổ hết tài năng, tiến vào 7 người đứng đầu, mới có thể tiến nhập tổng xếp hạng 20 vị trí đầu. Cái này quá khó khăn. Ngân Nguyệt Tông chủ đối với La Thiên đánh giết Thiên Thủy Tông nhất kiếp bán thần, vốn là bảo trì nhất định hoài nghi, cho rằng khả năng có những nhân tố khác. Trên thực tế hoàn toàn chính xác có nguyên nhân khác. La Thiên là liên hợp bán thần quỷ buộc Mạc Thúc, mới đánh giết Thiên Thủy Tông nhất kiếp bán thần. Đơn đả độc đấu mà nói, La Thiên muốn giết vị kia nhất kiếp bán thần, độ khó có chút lớn. Xem ra, đánh giá thấp võ thị thánh điện thịnh hội. La Thiên trước đó không có điều tra qua tình báo, không có đem võ điện thịnh hội quá coi ra gì, biết được sẽ có nhiều như vậy đỉnh tiêm bán thần tụ tập, hắn ngược lại sinh ra càng lớn hứng thú. Ngân Nguyệt Tông chủ lo lắng La Thiên bởi vậy mất đi lòng tin, nói, La Thiên, coi như ngươi không thể tiến vào 20 vị trí đầu, cũng muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này võ điện thịnh hội ban thưởng, không thể coi thường. Sở dĩ sẽ có nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài tề tụ nơi đây, cùng võ điện thịnh hội ban thưởng chặt chẽ không thể tách rời. Ngân Nguyệt Tông chủ rất sớm đã nghe qua một chút lời đồn, xưng võ thị thánh điện phát hiện một chỗ không biết thần quân bí cảnh, đem làm võ điện thịnh hội đấu trường, hoặc là ban thưởng. Đi vào võ thị thánh điện về sau, hắn hội kiến qua thánh điện cao tầng, xác định những lời đồn kia khả năng. Là thật. Cái này quá kinh người. Thần cảnh nhị trọng thiên được xưng là thần quân. Thần quân bí cảnh, giống như là tư nhân phủ đệ, bên trong sẽ có bao nhiêu bảo vật, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới coi trọng như vậy lợi ích võ thị linh điện, lại bỏ được lấy ra, xem ra là vì lần này võ điện thịnh hội bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá. Ngân Nguyệt Tông chủ luôn cảm giác, lần này võ điện thịnh hội động tĩnh lớn như vậy, võ thị thánh điện tựa hồ có mục đích khác. Kiến thức rộng rãi hắn, nhất thời cũng khó có thể đoán ra. Còn có đại khái 10 tháng, chính là võ điện thịnh hội thời gian, người đi theo ta. Ngân Nguyệt Tông chủ mang theo La Thiên rời đi từ lâu, tiến về võ thị thánh điện giải đất trung tâm, đến một tòa óng ánh sáng long lanh thủy tinh tháp trước. Thiên tinh bảo tháp. La Thiên tại võ thị thánh điện chờ đợi một đoạn thời gian, một chút nhận ra. Cái này thiên tinh bảo tháp, là võ thị thánh điện đỉnh tiêm sân bãi tu luyện, ở bên trong tu luyện tốn hao cực kỳ đắt đỏ. Vì có thể làm cho La Thiên tranh thủ thứ tự tốt hơn, Ngân Nguyệt Tông chủ an bài La Thiên đến thiên tinh bảo tháp tu luyện. Thiên tinh bảo tháp là trong tam đại thương hội, thiên tinh thương hội sản nghiệp, ta cùng bọn hắn hội trưởng quen biết, ngươi đi vào tu luyện đi, phí tổn không cần phải để ý đến. Ngân Nguyệt Tông chủ lạnh nhạt nói, kỳ thực hắn cùng thiên tinh thương hội hội trưởng không phải như vậy quen thuộc, không cách nào miễn phí, nhiều lắm là giảm một nửa. Được. Chuyện tốt bực này, La Thiên mỉm cười đáp ứng, lập tức tiến vào thiên tinh bảo tháp. Thiên tinh bảo tháp nội bộ, là từng tòa thủy tinh căn phòng, lẫn nhau tương liên, giống như một cái chỉnh thể. Mỗi một cái phòng thủy tinh, chính là một cái sân bãi tu luyện. Thiên tinh bảo tháp trung tầng 7. Tầng thứ nhất tốn hao thấp nhất, phần lớn là vô cực cảnh võ tôn, cùng chút ít thông thiên cảnh ở đây tu luyện, 1 tháng 8.000 linh tinh, đối với cấp độ này người tu hành mà nói, giá cả đã rất cao. La Thiên đi thẳng tới tầng thứ 6, nơi này 1 tháng tốn hao cao tới 70.000 linh tinh, 1 năm chính là 840.000 linh tinh, người bình thường căn bản không hưởng thụ nổi. Còn tầng thứ 7, là thần linh chuyên môn. La Thiên nhìn lướt qua, phát hiện tu luyện vị trí gần như sắp đầy. Đây cũng là bởi vì, võ điện thịnh hội sắp bắt đầu, tham gia thịnh hội thiên tài đứng đầu, đều tại bắt gấp cuối cùng thời gian tăng thực lực lên. La Thiên trực tiếp đi hướng phía trước một gian phòng thủy tinh. Trước 1344, võ điện thịnh hội. Đi vào phòng thủy tinh lúc, La Thiên cảm nhận được một loại không gian vặn vẹo cảm giác, tầm mắt trong nháy mắt khoáng đạt, phảng phất từ một cái không gian tiến vào một không gian khác. La Thiên phát hiện, nơi này so ở bên ngoài nhìn thời điểm phải lớn gấp 5-6 lần. Phòng thủy tinh nhìn như trong suốt, từ bên ngoài thấy không rõ bên trong bất cứ sự vật gì, ở bên trong lại có thể vừa xem phía ngoài tất cả tình huống. Đóng cửa lại, thiên tinh bảo tháp hiệu quả tu luyện liền khởi động, nồng đậm tinh thuần thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng lan tràn ra. Bất quá lúc này, La Thiên nhìn thấy bên ngoài có một tên nam tử dị tộc áo trắng, sắc mặt không vui nhìn mình chằm chằm sân bãi tu luyện. Đang nói cái gì? La Thiên chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, nghe không được thanh âm, không có còn nhiều, chuyên tâm tu luyện. Chiếm dụng ta chuyên dụng sân bãi tu luyện, nhìn thấy ta tới, cũng không ra. Nam tử dị tộc áo trắng sắc mặt hơi trầm xuống, đôi mắt thủy tinh không màu như trong suốt, hiện ra băng lãnh quan mang. Hắn lên trước mấy bước, quyết định xin mời người ở bên trong cút ra đây. Nhưng lúc này, bên cạnh một cái phòng thủy tinh đột nhiên mở ra, bên trong đi ra một tên nữ tử áo vàng, mặt mũi tràn đầy tôn kính ý cười nói, Phương Khung bán thần, sân bãi tu luyện của ta cho ngươi mượn. Nàng cũng là tới tham gia võ điện thịnh hội, lại nguyện ý vào lúc này, đem sân bãi tu luyện tặng cho nam tử áo trắng Phương Khung bán thần. Ngoại trừ nàng tự thân không có ôm hy vọng quá lớn nguyên nhân, chính là Phương Khung bán thần thực lực cùng lai lịch. Nữ tử áo vàng là đang lấy lòng Phương Khung bán thần. Phương Khung bán thần đứng lặng nguyên địa hai hơi, cuối cùng tiến vào nữ tử áo vàng sân bãi tu luyện. Dám cướp ta chuyên dụng sân bãi tu luyện, là tam kiếp bán thần. Coi như không phải tam kiếp, cũng khẳng định là nhị kiếp bán thần, lai lịch cũng không nhỏ. Phương Khung bán thần dám đem bọn hắn khu trục, nhưng vẫn là có chút phiền phức. Trong thiên tinh thương hội một ít người khẳng định sẽ đối với hắn thuyết giáo. Vẫn là chờ đến trên võ điện thịnh hội, sau đó giao hân chiêm trước chính mình chuyên dụng sân bãi tu luyện ra hỏa. La Thiên cảm thụ được bốn phía nồng đậm thiên địa linh khí, nói, nơi này hẳn là đối ứng bán thần sân bãi tu luyện. Trong phòng thủy tinh, còn có an thần tĩnh tâm hiệu quả, giảm mạnh khả năng tẩu hỏa nhập ma. Ở bên trong tu luyện hai ngày, bên ngoài mới đi qua một ngày. Nói tóm lại, so sánh Ngân Nguyệt Thánh Đường, hay là kém không ít. Vận chuyển cực âm hàn nguyên công, thôi động u long thần mạch, một đầu u ám hàn long tử phần lưng hiện lên mà ra, vờn quanh La Thiên quanh thân, tản mát ra hấp lực kinh người, thôn phệ bát phương linh khí. Hô hô! La Thiên quanh thân hình thành một cỗ linh khí phong bạo, thiên địa linh khí nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn, bị cấp tốc luyện hóa. Lúc trước ở trong Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện, năm vị trí đầu tháng, La Thiên đã đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ. Đằng sau thời gian hơn 2 năm, La Thiên một mực tại tăng cao tu vi, tương đương với tại ngoại giới vài chục năm khổ tu. Đi đường tiến về võ thị thánh điện mấy năm, La Thiên cũng không có đem tu luyện rơi xuống, chỉ là tốc độ tăng lên chậm dần, đạt được nhất định lắng đọng. Bây giờ, La Thiên tu vi lần nữa cấp tốc tinh tiến. Có được không trọn vẹn thần mạch hắn, tốc độ tu luyện nhanh hơn thường nhân rất nhiều. Ở chỗ này tu luyện 10 tháng, có thể bù đắp được ngoại giới tu luyện 5-6 năm. Tại tháng thứ 9 thời điểm, La Thiên cảm nhận được tu vi tốc độ tăng lên hạ xuống rất nhiều, hắn mơ hồ cảm giác, thể nội chân nguyên hải khuyết trường, tựa hồ sắp đạt tới cực hạn. Cái này chứng minh La Thiên sắp đến thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Một khi đi đến một bước này, bước kế tiếp liền muốn đứng trước thần cảnh tòa kia khó mà vượt qua kinh thiên cự phong. Bất quá cái này sắp, khả năng cần hơn 5 thậm chí trên 10 năm thời gian. Bởi vì tốc độ tu luyện chậm lại, La Thiên liền đi tu luyện trí âm băng lôi thể, cùng bí thuật lôi phủ. Lần này võ điện thịnh hội, tụ đến thiên tài đứng đầu số lượng, vượt qua La Thiên cùng Ngân Nguyệt Tông chủ tưởng tượng, tiến vào 20 vị trí đầu độ khó tăng lên rất nhiều, La Thiên cần từ mọi phương diện tăng lên thực lực của mình. La Thiên bắt đầu vẽ lôi bí phủ. Bên cạnh trong phòng thủy tinh, Phương Khung ban thần quanh thân, có một cái khổng lồ vòng xoáy lôi điện, thôn phệ bát phương linh khí. Hiệu tư tư. Đột nhiên, Phương Khung ban thần trước mặt, ngưng tụ ra một thanh thuần trắng lập lòe lôi đình bảo kiếm, tản mát ra khủng bố kinh người lôi uy. Hắn đang tu luyện lôi đạo bí kỹ. Ngay sau đó, thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ chín lôi đình bảo kiếm xuất hiện. Chín chuôi lôi đình bảo kiếm lấy quỹ tích khác nhau vận chuyển, dần dần trở thành một cái chính thể. Tản mát ra đáng sợ hơn lôi đỉnh thần uy, phổ thông bán thần tuyệt không dám đối mặt bực này công kích. Nhưng vào lúc này, ông tư tư, Phương Khung bán thần bốn bề lôi đỉnh bảo kiếm, đồng nhiên lôi quang đại thiểm, biến lớn mấy phần, suýt nữa mất khống chế. Đây không phải chính hắn vấn đề, là nhận mặt khác quấy nhiễu. Phương Khung bán thần lập tức dừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua phòng thủy tinh nhìn ra phía ngoài, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hắn mặt lộ nghi hoặc, mười mấy hơi thở về sau, lần nữa tu luyện lôi đạo bí kỹ. Nhưng cũng không lâu lắm. Mất khống chế lần nữa phát sinh, Phương Khung bán thần bốn phía lôi đình bảo kiếm, uy lực khi thì tăng lớn, khi thì yếu bớt, nghiêm trọng quấy nhiều hắn tu luyện bí kỹ. Phương Khung bán thần ánh mắt xuyên thấu phòng thủy tinh, khóa chặt chính mình chuyên dụng sân bãi tu luyện, xác định quấy nhiều nơi phát ra. Có trận pháp kết giới ngăn cách, người ở bên trong thế mà có thể ảnh hưởng đến ta. Phương Khung bán thần có chút kinh dị, đồng thời cũng chứng minh suy đoán của hắn không sai, bên trong không phải tam kiếp bán thần, chính là nhị kiếp, khẳng định là đến cố ý ảnh hưởng chính mình. Đối với như thế đồ vô sỉ, hắn chắc chắn trên võ điện thịnh hội, dạy đối phương làm người như thế nào. Phương Khung bán thần từ bỏ tu luyện bí kỹ, ngược lại công pháp tu luyện, củng cố căn cơ. Hắn đã vượt qua 3 lần thần kiếp thiên phạt, bây giờ làm hết thảy đều là vững chắc căn cơ, vì tại trở thành thần linh một khắc này, thu hoạch được thực lực càng mạnh hơn. Võ điện thịnh hội trước 3 ngày. Phụ thân tìm ta. Phương Khung Bán Thần vội vàng rời đi, nhưng hắn phái thủ hạ ở chỗ này chờ, xác nhận đoạt chính mình chuyên dụng sân bãi tu luyện, đến cùng là thần thánh phương nào. Chờ đến võ điện thịnh hội cùng ngày, thủ hạ rốt cục nhìn thấy, chủ nhân chuyên dụng sân bãi tu luyện đại môn mở ra. Nhân tộc. Tên thủ hạ này trợn mắt hốt mồm. Hắn nguyên bản cũng coi là, bên trong khẳng định là tam kiếp hoặc là nhị kiếp bán thần. Kết quả chỉ là cái cấp thấp nhỏ yếu nhân tộc, tản ra khí tức tựa hồ ngay cả bán thần đều không phải là, cũng dám đoạt chủ nhân hắn chuyên dụng sân bãi tu luyện. La Thiên đi ra Thiên Tinh Bảo Tháp, phát hiện võ thị thánh điện lại hiếm thấy có chút vắng vẻ. Đây là bởi vì võ điện thịnh hội sắp bắt đầu, tất cả mọi người tụ tập đến võ điện đi. La Thiên đi vào võ điện thịnh hội sân bãi, lộng lẫy rộng rãi, từ bên ngoài nhìn, chính là một tòa vàng son lộng lẫy điện các. Trên tấm biển có hai cái buông thả bá khí chữ lớn võ điện. Kỳ thật, võ điện chính là một cái sân thi đấu, do võ thị thánh điện kiến tạo. Trong võ điện tự thành không gian, không gì sánh được rộng lớn, lúc đi vào La Thiên liền thấy người đông nghìn nghịt, xôi trào tiếng ồn ào tràn ngập bên tai. Hắn đi vào Ngân Nguyệt Tông đội ngũ. La Thiên, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Võ điện thịnh hội lập tức liền bắt đầu. Ngân Nguyệt Tông chủ kém chút coi là La Thiên từ bỏ. Ngân Nguyệt Tông chủ, người này là ai? Một tên có chút xấu xí kim khôn tộc nữ tử có chút dò xét La Thiên. La Thiên, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là tông ta mời tới đỉnh tiêm bán thần thiên tài, Dương Lan. Ngân Nguyệt Tông chủ giới thiệu. Chương 1345, Võ Mạch Quang Trụ. La Thiên, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là tông ta mời tới đỉnh tiêm bán thần thiên tài, Dương Lan. Vì võ thị thánh điện quân đội trợ giúp, cùng ban thưởng kinh người, Ngân Nguyệt Tông chủ đã điều tra trong lãnh địa tất cả đỉnh cấp thiên tài, chung mời 3 vị bán thần. Trong đó mạnh nhất chính là Dương Lan, nhất kiếp bán thần. Ngân Nguyệt Tông nội bộ, có 13 người tham gia, trừ bỏ 4 vị bán thần, còn lại đều là thông thiên cảnh hậu kỳ cùng hậu kỳ đỉnh phong thiên tài, thuần túy là dẫn bọn hắn đến ma luyện, mở mang tầm mắt. Ngân Nguyệt Tông chủ là La Thiên nhất giới thiệu, miễn cho trong võ điện thịnh hội, La Thiên ngộ thương người một nhà. Dương Lan lộ ra bất mãn. Nàng cho rằng, tông chủ hẳn là vì nàng giới thiệu La Thiên, mà không phải là La Thiên giới thiệu nàng, chủ thứ làm ngược. Tông chủ, đây cũng là ngươi mời tới. Thiên tài. Dương Lan lời nói hai chữ cuối cùng, ngữ khí hơi tăng thêm. Ừm, các ngươi lẫn nhau nhận thức một chút. Ngân Nguyệt tông chủ không có quá nhiều giới thiệu La Thiên. La Thiên sự tích một khi cho hấp thụ ánh sáng, sẽ cho hắn rước lấy phiền phức. Kim khôn tộc 9 đại tông. Đều phái người tới tham gia võ điện thịnh hội, Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông cao tầng đều ở nơi này. Đã quen biết. Dương Lan thản nhiên nói, quay người nhìn chăm chú sân thi đấu, không có lại nhiều nhìn La Thiên một chút. Hai vị khác từ bên ngoài đến bán thần thiên tài, cũng là thái độ này. Một cái cấp thấp nhân tộc, ngay cả bán thần đều không phải là, tông chủ là mời hắn đến Khôi Hải A. Ngân Nguyệt Tông thiên tài thái độ hơi tốt đi một chút, thuần túy là bởi vì Ngân Nguyệt Tông chủ mà thôi. Một bên khác, ngươi nói đối phương là một cái ngay cả bán thần đều không phải là nhân loại. Phương Khung Bán Thần mày nhăn lại, hoài nghi thủ hạ năng lực làm việc. Hắn cho rằng, bên trong khẳng định là tam kiếp, nhị kiếp bán thần, một cái bán thần đều không phải là nhân loại, như thế nào quấy nhiễu được việc tu luyện của mình. Có lẽ, đối phương lúc đi ra dùng huyễn thuật hoặc là cải biến bề ngoài, thủ hạ không cách nào nhìn ra. Đợi chút nữa, ta sẽ đem ngươi tìm ra. Sân thi đấu ngay phía trước, có một tòa điện các màu vàng, bên trong đột nhiên truyền ra vang dội thanh âm rung trời, võ điện thịnh hội, bắt đầu. Trên đài thi đấu, xuất hiện một vị thần linh trọng tài. Xin mời tham gia võ điện thịnh hội các võ đạo thiên tài ra trận. Vừa dứt lời. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người từ bên ngoài sân bay xuống trên đài thi đấu, chừng hai nhiều tiền người. Trong đó bán thần số lượng tại khoảng 300. Mặt khác đều là thông thiên cảnh hậu kỳ tả hữu thiên tài, đến tham gia náo nhiệt. Dù vậy, một màn này cũng đầy đủ rung động. Theo La Thiên biết, lần này phụ cận các đại chủng tộc đều tích cực tham gia võ thị thánh điện võ điện thịnh hội, chí ít có 100 cái chủng tộc, trong đó thần vực cường tộc bao quát kim khôn tộc ở bên trong, còn có 3 cái. La Thiên là lần đầu tiên kiến thức tràng diện lớn như vậy. Trên khán đài, Đào Ninh cùng Mai Yên Vũ cũng là lần thứ nhất kiến thức tràng diện lớn như vậy, lộ ra rất câu nệ. La Thiên cũng tham gia võ điện thịnh hội. Đào Ninh không khỏi kinh hô. Biết được La Thiên ở chỗ này thời điểm, hắn liền đoán được La Thiên sẽ tham gia. Tuy nói hắn cùng La Thiên có cửu oán, nhưng nhìn thấy nhân tộc thiên tài tham gia như thế thịnh hội, cảm thấy giống như vinh yên. Hắn tại nhân tộc được cho đệ nhất thiên tài, nhưng tham gia võ điện thịnh hội, chỉ là lá xanh. Mai Yên Vũ mặt không thay đổi nói. Ngươi quá coi thường hắn, La Thiên có hy vọng tiến vào top 50. Đào Ninh nói. Top 50. Mai Yên Vũ không hiểu Đào Ninh vì sao như thế xem trọng La Thiên. Là La Thiên, hắn quả nhiên tham gia võ điện thịnh hội. Trong Lam Sơn Thương Hội, Hồ Châu Hô. Hồ ca, đừng đề cập người này, hắn đắc tội Ngụy Dương Phong, để Lam Sơn Thương Hội đi theo gặp nạn. La Thiên đắc tội Ngụy Dương Phong còn dám tham gia võ điện thịnh hội, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Trong thương hội những người còn lại nói. Cũng đúng, thương hội đã cùng hắn phân rõ giới hạn. Lam Sơn lắc đầu thương tiếc thán. Trên võ điện đài thi đấu, hơn 2.000 tên đến từ các đại tộc thiên tài đứng đầu, quan sát lẫn nhau. Cái kia ba vị tam kiếp bán thần, cùng 10 tên nhị kiếp bán thần, trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Phương Khung bán thần ánh mắt đảo qua những người này, muốn tìm ra cướp đoạt tự mình tu luyện sân bãi vị kia. Ngụy Dương Phong đảo qua toàn trường, chợt phát hiện La Thiên, lộ ra rất kinh ngạc, tiểu tử này. Căn cứ thủ hạ trung niên mọc lần phiên báo cáo, hắn biết La Thiên cùng Mai Yên Vũ quan hệ không ít. Ngụy Dương Phong cho rằng, sự tình sở dĩ phát triển thành dạng này, La Thiên phải bị chủ yếu trách nhiệm. Nhưng Ngụy Dương Phong không nghĩ tới. La Thiên đắc tội hắn, còn dám tới tham gia võ điện thịnh hội. Lúc này, Ngụy Dương Phong cảm nhận được La Thiên ánh mắt, nhìn thẳng hắn hai hơi. La Thiên người quen biết rất ít, Ngụy Dương Phong tính một cái, còn có ân oán, cho nên mới quan sát một chút. Hắn là đang gây hấn với ta. Ngụy Dương Phong cảm thấy thật là tức cười. Cảm giác rõ ràng La Thiên tu vi về sau, hắn thật để không nổi nửa điểm hứng thú, lười nhác động thủ đi nhục nhã một con run rế. La Thiên, không bằng chúng ta so tài một chút, võ điện thịnh hội ai thứ tự cao hơn. Lúc này, Lam Sơn Thương Hội đệ nhất thiên tài Quách Tân Hồng, sắc mặt ngạo nghệ đến gần La Thiên. Không hứng thú. La Thiên lạnh như băng nói. Hắn đối thủ cạnh tranh đều là bán thần, Quách Tân Hồng thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Tại La Thiên nơi này thật không đáng chú ý. Đến cùng là không hứng thú hay là sợ. Nhìn xem đi, ngươi chỉ có thể đứng ở phía sau, nhìn lên thân ảnh của ta. Quách Tân Hồng hừ lạnh, hắn chắc chắn ở trong võ điện thịnh hội hiện ra giá trị của mình, thu hoạch được viễn siêu La Thiên thứ tự. Võ điện thịnh hội trọng tài, đột nhiên cất cao giọng nói, lần này tham gia võ điện thịnh hội thiên tài, đến từ Thiên Nam Địa Bắc, chung 2,167 người. Hiện tại, chư vị thiên tài làm tự giới thiệu đi. Nghe được trọng tài mà nói, La Thiên có chút đau răng. Đây là hắn tham gia qua lớn nhất thịnh hội, nhưng cùng bình thường thiên tài tụ hội hình thức, có sự bất đồng rất lớn. Hắn cũng coi là minh bạch, vì sao nghe người ta nói, võ điện thịnh hội có nhất định biểu diễn tính chất. La Thiên chậm rãi lấy ra một khối tinh thạch màu trắng, còn lại thiên tài tất cả đều như vậy. Đây là võ mạch tinh thạch, dùng để khảo thí võ mạch phẩm giai. Do võ thị linh điện đặc thù chế tác, lên đài trước giao cho mỗi một vị thiên tài. Ông long long. Chúng thiên tài đồng thời thôi động võ mạch chi lực, rót vào trong võ mạch tinh thạch, lập tức có 2,167 đạo cột sáng xông lên trời. Quang trụ 20 trượng, đại biểu hoàng giai võ mạch, huyền giai 40 trượng. Thiên giai 80 trượng, thánh giai võ mạch là 100 trượng. Chỉ gặp có mấy đạo quang trụ, lên cao tốc độ dẫn trước mặt khác, hấp dẫn người xem chú ý. Trên quang trụ thăng tốc độ càng nhanh, đại biểu võ mạch phẩm giai càng cao, mấy đạo quang trụ này, khẳng định là mấy vị kia thượng phẩm thánh mạch thiên tài. Không sai, ta nhìn thấy Ngụy Dương Phong võ mạch quang trụ, còn có Phương Khung bán thần. Chơi ạ, đạo võ mạch quang trụ kia là chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, toàn trường truyền đến một tràng thốt lên xôn xao. Chỉ gặp một đạo màu u lam cột sáng, lên cao tốc độ siêu việt tất cả, khinh thường 2,167 đạo cột sáng. Tốc độ thật kinh người, đến tột cùng là ai? Võ mạch quang trụ tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ lại là cực phẩm thánh mạch? Có thể là không trọn vẹn thần mạch. Toàn trường sôi trào mà lên. Cực phẩm thánh mạch tại thần vực đại lục không gì sánh được hiếm thấy, là vạn người không được một thiên kiêu, thì càng không nói không trọn vẹn thần mạch. Tại thần mạch cơ hồ tuyệt tích hôm nay, không trọn vẹn thần mạch là mạnh nhất võ mạch. Chương 1346, xem ra chỉ là cái ngoài ý muốn. Trong 2.167 đạo cột sáng, một đạo quang trụ màu ưu lam, lên cao tốc độ một kỵ tuyệt trần, trở thành nhất chú mục tồn tại. Toàn trường vì đó sôi trào. Đạo này quang trụ ưu lam, rất có thể đại biểu cho cực phẩm thánh mạch, hoặc là không trọn vẹn thần mạch. Sân thi đấu ngay phía trước trong điện các màu vàng, rất nhiều thương hội, chủng tộc cường đại cao tầng tề tụ, lại cơ hồ đều là thần linh, bọn hắn cũng bị một màn này cho kinh đến. Đó là, các đại đỉnh tiêm thế lực cao tầng, đều rõ ràng trong thế lực của mình, không có bực này võ mạch thiên phú thiên tài. Bọn hắn ý niệm đầu tiên là, thế lực khác gần giấu đi thiên phú bực này kinh người thiên tài, bây giờ mới lấy ra, chấn kinh thế nhân. Cái này kỳ thật cũng không hiếm thấy, trong lịch sử có quá nhiều chuyện như vậy, thường xuyên sẽ ở trong hoạt động nào đó, có hắc mã một tiếng hót lên làm kinh người. Lần này võ điện thịnh hội hắc mã hẳn là cũng không ít. Nhưng thịnh hội vừa mới bắt đầu, xuất hiện con hắc mã này, quả thực rất kinh người. Tìm được. Đạo này võ mạch quang trụ nơi phát ra, là nhân loại kia. Một vị dị tộc thần linh nói. Đúng là nhân tộc. Nhân loại kia, thuộc về ai thế lực? Trong điện các màu vàng, đến từ khác biệt thế lực thần linh đại năng, dần dần mở miệng. La Thiên. Ngân Nguyệt Tông chủ sững sờ, náo hải nhấc lên sóng lớn. Hắn không nghĩ tới, quang trụ màu u lam hấp dẫn toàn trường ánh mắt kia, đúng là từ La Thiên trong võ mạch tinh thạch bắn ra. La Thiên võ mạch phẩm giai cao như vậy. Trên khán đài, Đào Ninh cùng Mai Yên Vũ cũng bị cảnh này chấn kinh. Cái gì? Hắn võ mạch phẩm giai lại có cao như vậy? Đào Ninh giật nảy cả mình, chợt cảm thấy rất hợp lý. Dù sao La Thiên tốc độ tu luyện rất nhanh, nếu là võ mạch quá kém, ngược lại không hợp lý. Nhìn thấy La Thiên biểu hiện, thân là nhân tộc Đào Ninh, thân thể ngồi căng thẳng, cảm giác có mặt mũi. Đạo võ mạch quang trụ kia đến từ La Thiên. Lam Sơn thương hội đám người, tất cả đều trợn to trong mắt, thật lâu nói không ra lời. Dạng này một vị võ mạch thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài, thế mà bị bọn hắn xua đuổi, phân rõ giới hạn. Ngoại trừ người xem, trên đài thi đấu hơn 2.000 tên thần vực đỉnh cấp thiên tài, đồng dạng bị đạo quang trụ U Lam kia hấp dẫn. Nhất là những thánh mạch thiên tài kia, cảm giác mình đầu ngọn gió bị đoạn, kinh ngạc rung động cùng đố kỵ. Là tiểu tử kia. Ngụy Dương Phong hai con ngươi băng hàn nhìn chăm chú La Thiên. Hắn khó có thể tưởng tượng, vị này võ mạch phẩm giai kinh người thiên tài, thế mà đến từ nhân loại cùng hắn có chút ân oán này. Nguyên bản Ngụy Dương Phong khinh thường tại đi nhục nhã một con run dế, nhưng bây giờ tâm tình của hắn phát sinh cải biến, hắn sinh ra mãnh liệt lòng đố kỵ. Thậm chí nhận định trước kia La Thiên cùng Mai Yên Vũ cấu kết. Nếu muốn diệt trừ Mai Yên Vũ, liền tiện thể cũng diệt trừ La Thiên. Nhân loại. Phương Khung Ban Thần nhìn về phía La Thiên. Hắn nhớ tới thịnh hội bắt đầu trước, người hầu nói cho hắn biết, cưỡng chiếm chính mình chuyên dụng sân bãi tu luyện, là một vị ngay cả bán thần đều không phải là nhân loại. Chẳng lẽ chính là nhân loại kinh diễm toàn trường này? Không có khả năng. Ngân Nguyệt Tông một đám thiên tài phát hiện cổ sáng kia đến từ bên người. Bọn hắn tìm tới mục tiêu về sau, toàn bộ lộ ra vẻ không thể tin được. Nhất là nhất kiếp bán thần Dương Lan, tựa hồ gặp mãnh liệt đả kích. Còn có cách đó không xa Lam Sơn thương hội đệ nhất thiên tài Quách Tân Hồng, một mặt ngốc trệ, bị La Thiên cho thấy thiên phú dọa cho choáng váng. Dựa theo đám người phỏng đoán, La Thiên không phải cực phẩm thánh mạch chính là không trọn vẹn thần mạch, thành thần xác suất viễn siêu thường nhân. Mà chính mình thế mà một mực cùng thiên tài tuyệt thế như vậy đối chọi gay gắt. Nhưng đột nhiên, quang trụ màu u lam kia, lên cao độ cao đạt tới 80 trượng về sau, tốc độ đột nhiên chậm lại. Hàng. La Thiên tự nhiên biết, chính mình võ mạch phẩm giai nếu là triệt để bại lộ, sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào. Cho nên hắn đã sớm từ thiên thư nơi đó, hỏi tham gia giấu giếm phương pháp. Hắn không có khả năng bại lộ không trọn vẹn thần mạch. 80 trượng, 81 trượng, 84 trượng. Quang trụ màu u lam chậm rãi lên cao. Có mấy đạo quang trụ đuổi theo, đem quang trụ màu u lam siêu việt. Ở trong đó liền có Ngụy Dương Phong cùng Phương Khung Bán Thần võ mạch quang trụ, hai người bọn họ đều có được thượng phẩm thánh giai võ mạch, quang trụ cuối cùng độ cao tại 94, khoảng 5 trượng. Khoảng cách thánh giai võ mạch cực hạn 100 trượng, chỉ kém mấy trượng. Mà La Thiên võ mạch quang trụ, tại 85 trượng độ cao lúc, liền đỉnh chỉ lên cao. Rất nhanh. Trên đài thi đấu tất cả quang trụ đều ổn định lại. Đến từ các đại thế lực thiên tài đứng đầu, võ mạch phẩm giai toàn bộ hiện ra, ai cao ai thấp, liếc qua thấy ngay. Nhưng giờ phút này, ở đây tuyệt đại đa số ánh mắt, vẫn như cũ dừng lại tại La Thiên võ mạch trên quang trụ. La Thiên võ mạch quang trụ, cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, nhưng đằng sau biến hóa, để cho người ta bất ngờ. Thế mà đứng tại 85 trượng, ta kém chút cho là hắn võ mạch quang trụ sẽ đạt tới 100 trượng đâu. 85 trượng độ cao, tại trong thánh giai hạ phẩm võ mạch phạm vi. Mở màn kinh diễm như vậy, kết quả chỉ là hạ phẩm thánh mạch. Trên khán đài đám người có chút thất vọng, thậm chí có loại bị chơi xỏ cảm giác. Chỉ là hạ phẩm thánh mạch, lão phu cũng đã sớm nói, nhân tộc làm sao có thể sinh ra cực phẩm thánh mạch. Lam Sơn Thương hội hội trưởng có chút nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là hắn đem La Thiên đuổi đi ra, nếu như La Thiên thật người mang cực phẩm thánh mạch, đó chính là đánh hắn mặt. Chỉ là hạ phẩm thánh mạch. Đào Ninh cảm giác có chút kỳ quặc. Không chỉ có là hắn, trong điện các màu vàng, rất nhiều thần linh đều cảm giác không đúng kỉnh. Cái này không hợp lý. Có phải hay không là hắn khối kia võ mạch tinh thạch xảy ra vấn đề? Ngân Nguyệt Tông chủ cũng cảm giác cổ quái, nhất là trong ấn tượng của hắn giả thiên biến quỷ sư, có chút giảo hoạt, quỷ kế đa đoan. Trên đài thi đấu, thần linh trọng tài lấy đi La Thiên võ mạch tinh thạch kiểm tra, xác định không có xảy ra vấn đề, đây chính là La Thiên chân thực thành tích. Ta không có khả năng kém hắn, xem ra chỉ là cái ngoài ý muốn. Quách Tân Hồng một mực chú ý La Thiên tình huống, hắn thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt khôi phục như thường. Nguyên lai là hạ phẩm thánh mạch, cũng rất tốt. Dương Lan lời bình tán dương một câu. Thánh mạch thiên tài, để nàng thái độ đối với La Thiên đổi mới. Dương Lan cũng là thánh mạch thiên tài, quang trụ 84 trượng, gần so với La Thiên kém một chút, để trong nội tâm nàng có chút bất mãn. Bất quá, nàng vẫn như cũ có rất lớn cảm giác ưu việt. Võ mạch phẩm giai chỉ là người tu hành bình phán một trong, La Thiên bất quá là võ mạch phẩm giai so với nàng hơi cao một chút, tại phương diện khác, chính mình toàn thắng cái này nhân tộc. Ngụy Dương Phong nhìn chằm chằm La Thiên một chút, nhớ kỹ người này, nhưng vẫn như cũ không có để ở trong lòng. Chỉ là hạ phẩm thánh mạch mà thôi, chính mình thế nhưng là thượng phẩm thánh mạch, quang trụ độ cao xếp hạng thứ 3, lóa mắt chú mục. Võ mạch biểu hiện ra kết thúc. Võ điện thịnh hội đào thải địa giai võ mạch phía dưới người tu hành, chỉ có hơn 200 người mà thôi, còn lại hơn 1.900 người. Chư vị thiên tài võ mạch thiên phú, chúng ta đã thấy. Nhưng thiên tài sở dĩ xưng là thiên tài, ngoại trừ tốc độ tu luyện nhanh bên ngoài, còn có vượt qua thường nhân ngộ tính. Thần linh trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống. Oanh hô hô. Chúng thiên tài dưới chân đài thi đấu chấn động kịch liệt, hiện ra mênh mông năng lượng ba động. Từng đạo tia sáng đen trắng ngưng hiện ra, xen lẫn phát họa thành phức tạp huyền diệu trận văn. Chương 1347, Âm Dương Phi Ngư Đồ. Trên đài thi đấu, đột nhiên hiển hiện một tòa đại trận, đối với chúng thiên tài không có bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là ở đỉnh đầu mọi người, ngưng tụ ra một bộ biến hóa vô tận trận đồ. Trong trận đồ có hai màu đen trắng, còn có hai con cá mọc ra cánh, ngao du ở trong nước, trên bầu trời, trong hỏa diễm, không ngừng biến hóa. Cá mọc ra cánh kia, số lượng cũng đang biến hóa, có khi 5-6 đầu, có khi hơn 10 đầu. Chúng thiên tài nhìn chăm chú một chút, cũng cảm giác tâm thần bị dẫn dắt, mơ hồ sinh ra một chút võ đạo cảm ngộ. Cửa này khảo nghiệm, là thánh điện điện chủ tự mình ra đề mục. Đây là điện chủ đột nhiên thông suốt nghĩ tới đế cấp thân pháp, đem nó dung nhập vào trong trận pháp, lấy trận đồ bày biện ra tới. Trận đồ này tên là Âm Dương Phi Ngư Đồ, chư vị dự thi đỉnh cấp các thiên tài. Các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, quan sát trận pháp này. Sau một nén nhang, xem ai lĩnh ngộ càng nhiều. Thần linh trọng tài cất cao giọng nói. Quy tắc 10 phần đơn giản. Ở đây hơn 1.900 tên thiên tài, lập tức tập trung tinh lực, hết sức chăm chú ngóng nhìn trên bầu trời Âm Dương Phi Ngư Đồ. Hiện trường an tĩnh lại, tựa hồ sợ quấy rầy đến những thiên tài này. La Thiên ngóng nhìn trong chốc lát, thôi diễn ra một chút thân pháp nội dung. Nộ tính của hắn. Tại trong những thần vực thiên tài này, hẳn là cũng tính đỉnh tiêm. Cho nên lần này, hắn không có vội vã dùng thiên thư gian lận, trước dựa vào chính mình năng lực. Một nén nhang trôi qua rất nhanh. Ông! Đám người đỉnh đầu trên Âm Dương Phi Ngư Đồ, đồng nhiên hiện hiện một tầng đen trắng màn sáng, hình thành một quang cháo, đem Âm Dương Song Ngư Đồ bao phủ. Chúng thiên tài lập tức không cách nào nhìn thấy Âm Dương Phi Ngư Đồ tình huống cụ thể. La Thiên hai mắt, có được thiên nhãn mấy phần năng lực. Cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút mơ hồ hình ảnh. Thời gian một nén nhang đã đến, tiếp xuống các vị có thể bay đến trên âm dương phi ngư đồ, hiện ra chính mình lĩnh ngộ ra thân pháp. Thần linh trọng tài cười nói. Toàn trường trầm mặc mấy hơi. Ta tới. Một tên thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thiên tài đứng ra, hắn chỉ là đến tham gia náo nhiệt, không có ôm hy vọng quá lớn. Siêu. Hắn bay đến trên âm dương phi ngư đồ, sau đó biểu thị từ bản thân lĩnh ngộ được thân pháp. Đài thi đấu bên ngoài trên khán đài, tất cả mọi người có thể nhất thanh nhị sở quan sát đến. Duy chỉ có trên đài thi đấu còn lại thiên tài, tầm mắt bị màn sáng đen trắng kia che lấp, cái gì đều không nhìn thấy. Đây là vì phòng ngừa, có thiên tài biểu hiện ra thân pháp thời điểm, những thiên tài khác quan sát thôi diễn, dẫn đến càng sớm càng ăn thiệt tỏi, càng ban đêm ưu thế càng lớn. Trong điện các màu vàng, rất nhiều thần linh đại năng, cảnh giới đạt tới một tầng khác, cùng người thường hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn nhiều quan sát một hồi, liền có thể đem trong trận đồ ẩn chứa thân pháp, thăm dò 7-8 phần. Đây là một môn đế cấp trung phẩm thân pháp, hết thể 6 tầng. Chỉ có thời gian một nén nhang, vẫn chỉ là quan sát trận đồ, tuyệt đại đa số người, ngay cả môn thân pháp này tầng thứ nhất, đều không thể hoàn toàn bày ra đi. Các đại thế lực thần linh đại năng nói chuyện với nhau. Hắc hắc, lão phu thế nhưng là nghe nói. Nếu là ngay cả môn thân pháp này tầng thứ hai đều không thể bày ra, sẽ tại nơi này bị đào thải. Một vị võ thị thánh điện cao tầng nói, phía trước chỉ đào thải hơn 200 người, nơi này chỉ sợ muốn đào thải hơn 1.000 người. Trên âm dương phi ngư đồ, tên kia thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thiên tài, vẹn vẹn thể hiện ra tầng thứ nhất thân pháp nội dung, lại còn chưa hoàn chỉnh, chỉ có 8 thành tả hữu nội dung. Khi hắn diễn luyện xong, âm dương phi ngư đồ tách ra một tầng quang mang, trong đó hiện ra một hàng chữ, thân pháp tầng thứ nhất 8 thành. Cùng lúc đó, tại đài thi đấu biên giới, một khối trên tấm bia đá to lớn, hiện ra tên của người nọ, cùng thân pháp thành tích cùng xếp hạng. Có người đầu tiên mở đầu, liền có người thứ hai, người thứ ba. Võ điện thịnh hội tiến hành đâu vào đấy xuống dưới. La Thiên, người lĩnh ngộ mấy tầng thân pháp? Dương Lan bỗng nhiên hỏi thăm. Mặt khác Ngân Nguyệt Tông thiên tài tất cả đều nhìn qua, bọn hắn thái độ đối với La Thiên đã cùng vừa mới bắt đầu khác biệt, 10 phần chờ mong La Thiên tiếp xuống biểu hiện. Tất cả. La Thiên thản nhiên nói. Ha ha ha, tốt, đợi chút nữa ngươi liền hảo hảo biểu hiện ra, vì Ngân Nguyệt Tông là công. Dương Lan mơ hồ ngậm ý chảo phúng cười ha hả. Dưới cái nhìn của nàng, La Thiên chính là không nguyện ý nói với chính mình, cố ý nói như vậy. Nàng liền thuận thế đem La Thiên nâng cao. Một khi La Thiên đợi chút nữa biểu hiện không tốt, sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Mà nàng lần này hoàn toàn chắc chắn, biểu hiện nhất định so La Thiên ưu tú rất nhiều. Ngân Nguyệt Tông còn lại thiên tài, tất cả đều lắc đầu, không có người nào tin tưởng La Thiên, đối với hắn ấn tượng cũng lần nữa trở nên kém. Kỳ thật, La Thiên không có nói láo. Môn thân pháp này hết thể 6 tầng, hắn đã lĩnh ngộ được tầng thứ 6. Chỉ bất quá, tầng thứ 6 còn kém 7 thành nội dung. Tầng thứ 5 kém 4 thành. Lần này, ta cũng không cần giấu nghề. La Thiên thầm nghĩ. Trước mặt võ mạch biểu hiện ra, hắn lo lắng dẫn tới phiền phức, che giấu không trọn vẹn thần mạch, chỉ hiển lộ ra hạ phẩm thánh mạch dáng vẻ. Kết quả, hiện trường thánh mạch người tu hành số lượng, vượt qua La Thiên tưởng tượng, dẫn đến hắn cuối cùng thành tích không tính xuất chúng. Nếu như những này đều tính toán đến trong xếp hạng, La Thiên xếp hạng khẳng định tại 20 tên có hơn. Như vậy hiện tại liền phải thêm chút sức. Thiên thư, đem môn thân pháp này hoàn thiện. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, vẹn vẹn hao phí mấy chục trang năng lượng liền hoàn thiện thân pháp. Đối với mang theo biểu diễn tính chất võ điện thịnh hội, La Thiên đã thành thói quen, không nghĩ nhiều nữa, an tính suy tư thân pháp tương quan. Hắn đã để thiên thư thôi diễn ra hoàn chỉnh thân pháp, nhưng còn cần lý giải lĩnh ngộ. Vâng! Đột nhiên, hiện trường một trận sôi trào xôn xao. Là Ngụy Dương Phong, hắn thi triển ra tầng thứ 4. Không hổ là Cửu Long Thương hội đệ nhất thiên tài, thời gian một nén nhang, liền có thể đem thân pháp lĩnh ngộ được tầng thứ 4. Trên đài thi đấu đám thiên tài bọn họ, không nhìn thấy trên âm dương phi ngư đồ diễn luyện thân pháp Ngụy Dương Phong, chỉ có thể chờ đợi Ngụy Dương Phong sau khi kết thúc, nhìn thấy trận pháp hình tản ra trên màn sáng, hiện ra mấy chữ, tầng thứ 4 bảy thành. Thân pháp tầng thứ 4 bảy thành. Đây là cường đại cỡ nào ngộ tính? Ngụy Dương Phong ba hàng đệ nhất. Chúng thiên tài nghị luận, nhìn đài thi đấu bên ngoài ngộ tính bảng danh sách một chút, tên Ngụy Dương Phong quả nhiên xuất hiện tại vị trí thứ nhất. Ngụy Dương Phong xuất thủ về sau, còn lại một kiếp, nhị kiếp bán thần, cũng lần lượt xuất thủ. Ngộ tính xếp hạng top 100, cạnh tranh kịch liệt, rất nhiều thiên tài danh tự không ngừng trên dưới lưu động. La Thiên, có lòng tin siêu việt ta sao? Quách Tân Hồng từ trận pháp dưới đổ đến về sau, trên mặt toát ra nhàn nhạt ngạo ý. Thành tích của hắn là, thân pháp tầng thứ 2 chín thành. Cái thành tích này tại trong thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, xem như rất ưu tú, khó trách Quách Tân Hồng đến La Thiên nơi này khoe khoang. La Thiên vẫn như cũ không nhìn. Mình đã rời đi làm sơn thương hội, Quách Tân Hồng vì sao còn như thế so đo, nhất định phải cùng hắn so cái cao thấp. La Thiên, ngươi chừng nào thì lên. Một hồi về sau, Dương Lan từ trận pháp trên đồ xuống tới, khỏe miệng mang theo ý cười. Thành tích của nàng là tầng thứ 36 thành, trước mắt đứng hàng nộ tính bảng danh sách tên thứ 18, đã là cực kỳ xuất sắc thành tích. La Thiên bị hỏi hơi không kiên nhẫn. Siêu. Hắn đột nhiên bay về phía Âm Dương Phi Ngư Đồ. Vì để tránh cho tiếp xuống không ngừng có người hỏi cái này hỏi cái kia, hắn lựa chọn hiện tại ra sân, không giữ lại chút nào hiện ra. Chương 1348, 6 tầng viên mãn. Khi La Thiên bay đến trên Âm Dương Phi Ngư Đồ lúc, bốn phía vì đó yên tĩnh, từng tia ánh mắt càng thêm chú ý ngóng nhìn mà tới. La tiểu tử nhân loại kia. Hắn lúc trước trong võ mạch hiện ra, võ mạch quang trụ lên cao tốc độ, siêu việt tất cả mọi người. Chỉ là kết quả cuối cùng là hạ phẩm thánh mạch. Không biết lần này, hắn có thể hay không có chói sáng biểu hiện. Trên khán đài rất nhiều người tu hành sinh ra hứng thú. Trong điện các màu vàng, các đại thế lực thần linh cao tầng, cũng là như vậy, đối với La Thiên đặc biệt chú ý, chờ mong biểu hiện của hắn. Trên đài thi đấu, Ngân Nguyệt Tông mời tới ngoại viện, nhất kiếp bán thần Dương Lan, mặt chứa ý cười, nhìn về phía Âm Dương Phi Ngư Đồ, thong dong bình tĩnh chờ đợi kết quả. Trước mắt đã có rất nhiều người hiện ra qua, thông qua thành tích của bọn hắn, có thể xác định một ít quy luật. Bán thần phía dưới, nhiều lắm là lĩnh ngộ được tầng thứ 2, có thể lĩnh ngộ được tầng thứ 3, chỉ có cực kỳ cá biệt trường hợp đặc biệt. Lam Sơn Thương Hội Quách Tân Hồng, thành tích là tầng thứ 2 chín thành, cái này đã rất ưu tú, ở dưới bán thần thuộc về đỉnh tiêm, cho nên hắn mới như vậy tự tin khiêu khích La Thiên. Mà Dương Lan thành tích là tầng thứ 36 thành. Coi như La Thiên có thể lĩnh ngộ được tầng thứ 3, thuộc về cực kỳ cá biệt trường hợp đặc biệt, cũng không có khả năng đem tầng thứ 3 lĩnh ngộ được 6 thành, tuyệt đối không có khả năng siêu việt nàng. Ngụy huynh, ngươi cho rằng tiểu tử này có thể lĩnh ngộ được trình độ gì? Một tên ban thần hỏi thăm Ngụy Dương Phong, hai người xem như người quen hảo hữu. Một cái nhỏ yếu nhân tộc biểu hiện, cùng ta có liên can gì? Ngụy Dương Phong lãnh đạm nói. Kỳ thật, trong lòng của hắn có chút để ý. Nhưng mình trước mắt đứng hàng ngộ tính xếp hạng thứ nhất, khinh thường quần hùng, nếu là bị người phát hiện để ý một cái nhân loại nhỏ yếu, chỉ sẽ làm người cười nhạo. Vậy liên đoán xem, người này có thể lĩnh ngộ được trình độ gì? Bán thần hảo hữu ngược lại là đối với La Thiên có chút hứng thú. Căn cứ hắn diễn luyện thân pháp thời gian, liền có thể đại khái phán đoán hắn đem môn thân pháp này lĩnh ngộ được trình độ gì. Ngụy Dương Phong thản nhiên nói. Vừa mới dứt lời. Ông! Đám người đỉnh đầu Âm Dương Phi Ngư Đồ có chút rung động, tản mát ra quan mang. Đây là một tầng. Ngụy Dương Phong thốt ra. Đây là dựa theo La Thiên ở trong Âm Dương Phi Ngư Đồ dừng lại thời gian, cho ra kết quả. Nhưng điều đó không có khả năng. La Thiên làm sao có thể mới lĩnh ngộ một tầng. Đó ngộ tính là có bao nhiêu kém. Là trong tất cả ở đây hạng chót. Ngụy Dương Phong ý thức được có vấn đề, không nói chuyện đã nói ra. A, ha ha ha, nhanh như vậy liền kết thúc a. Lam Sơn Thương Hội Quách Tân Hồng nhịn không được cười ha hả. La Thiên ngộ tính thế mà kém như vậy, mới đi vào mười mấy hơi thở mà thôi, liền kết thúc, chỉ sợ chỉ lĩnh ngộ được tầng thứ nhất. Chỉ lĩnh ngộ được tầng thứ nhất, đây là bị chính mình nghiền ép a. Quách Tân Hồng nội tâm sảng khoái, nhìn về phía thính phòng Lam Sơn Thương Hội bọn người, giống như tại đắc ý khoe khoang. Kết thúc. Mới lĩnh ngộ được tầng thứ nhất đi, La Thiên không phải là ngoài ý muốn nổi lên rồi. Dương Lan một mặt tiếc hận, khoe miệng lại nhấc lên mỉa mai ý cười. Còn lại thiên tài cũng không khỏi chế rêu đứng lên. Trên đài thi đấu thiên tài, không cách nào nhìn thấy La Thiên biểu hiện ra thân pháp hình ảnh. Nhưng người trên khán đài, có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Cho đến trước mắt, tất cả đi vào trên Âm Dương Song Ngư Đồ biểu hiện ra thân pháp thiên tài, trên nội dung kém không lớn. Dù sao cảm ngộ chính là cùng một môn thân pháp. Có thể La Thiên thi triển thân pháp, cùng với những cái khác tất cả thiên tài khác biệt, còn lộ ra 10 phần cổ quái. Hắn không biết cái gì đều không có lĩnh ngộ ra đến, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra A. Hắn diễn luyện thân pháp hoàn toàn không giống, sợ là liền một thành tinh túy đều không có lĩnh ngộ ra tới. Không nghĩ tới thánh mạch thiên tài ngộ tính thấp như vậy. Khán giả đối với La Thiên đánh giá, so trên đài thi đấu thiên tài đánh giá còn thấp hơn, thậm chí cho rằng La Thiên sẽ là thứ nhất đếm ngược. Người xem đối với La Thiên vô cùng thất vọng. Đột nhiên, đồng. Giữa không trung lấp lóe ánh sáng nhạt âm dương song ngư đồ, đột nhiên sụp đổ tách rời, hóa thành đen trắng tinh quang phiêu tán. La Thiên bay xuống mà xuống, chắp tay sau lưng, bình tĩnh lạnh nhạt trở lại vị trí cũ. Trận đồ làm sao nát? Chúng thiên tài một mặt kinh dị. Ha ha ha, La Thiên, sẽ không phải là ngươi biểu hiện ra thân pháp tiêu chuẩn quá kém, trận đồ cảm thấy nhận lấy vũ nhục, tự nghiền nát. Quách Tân Hồng vì dèm pha La Thiên, cũng bắt đầu nói hiệu nói vượng. Có một ít bán thần thiên tài lườm La Thiên một chút, cảm giác trận đồ đột nhiên pha thoái, sợ là không có đơn giản như vậy. Trên khán đài tuyệt đại đa số người tu hành, cũng đều kinh ngạc dưới, nhưng không muốn quá nhiều. Mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Võ Thị Thánh Điện khẳng định sẽ lập tức khôi phục trận đồ. Duy chỉ có trong điện các màu vàng. Rất nhiều thế lực thần linh đại năng, trên mặt kinh hãi thế mà dày đặc nhất. Hán. Phá trận đồ. Cửu Long Thương Hội một vị thần linh cả kinh nói. Thiên tài, kỳ tài. Ở đây một vị trận pháp tông sư đôi mắt lấp lóe tinh mang. Đúng là hắn đem điện chủ sáng tạo môn thân pháp này, dung nhập trong trận pháp, lấy trận đồ phương thức bày biện ra tới. Nếu là trận pháp, liền có phương pháp phá giải. Nếu là ở trong trận đồ, hoàn chỉnh biểu hiện ra môn kia thân pháp, liền có thể phá giải. Có thể La Thiên phá trận chi pháp, càng thêm thô bạo. Hắn trực kích trận pháp mấy chỗ hạch tâm, lấy thời gian ngắn nhất phá giải. Mà cái này cần đem môn thân pháp này lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, còn cần đối với trận pháp có rất sâu lý giải. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm đến, dùng thiên tài hình dung La Thiên, đều kém một chút. Trên đài thi đấu, âm dương song ngư đồ đã một lần nữa ngưng tụ ra. Đông đảo thiên tài nhìn La Thiên ánh mắt, giống như nhìn một cái chuyện cười lớn. Ta xem một chút, La Thiên sắp xếp tên thứ mấy đâu. Quách Tân Hồng nhìn về phía bảng xếp hạng, lại phát hiện không có tên La Thiên. Bảng danh sách chỉ ghi chép 1.000 tên, nhưng trước mắt còn không có 1.000 tên thiên tài biểu hiện ra. Theo lý thuyết La Thiên thành tích lại kém, đều sẽ xuất hiện tại trên bảng danh sách. Không phải là bởi vì quá mất mặt, không hợp với hiện tại trên bảng danh sách ra. Quách Tân Hồng dễ cợt trêu chọc. Không tại trên bảng danh sách. La Thiên hơi nghi hoặc một chút, chính mình từ thiên thư nơi đó, đạt được đơn giản thô bạo phá trận chi pháp. Chẳng lẽ làm như vậy, không tính thành tích. Ngụy Dương Phong cảm thấy kỳ quái, lượm bảng danh sách một chút. Bảng danh sách phía dưới, hoàn toàn chính xác không có La Thiên vị trí. Thật chẳng lẽ chính là La Thiên hiện ra thân pháp quá mất mặt, không xứng có được thành tích. Đối với ngộ tính như vậy kém ngu xuẩn, Ngụy Dương Phong triệt để mất đi hứng thú. Ánh mắt của hắn quét về phía trước nhất, quyết định thưởng thức một chút thứ hạng của mình. Nhưng mà, cặp mắt của hắn lại phát hiện, tại bảng danh sách phía trên nhất danh tự, lại không phải mình. La Thiên. Ngụy Dương Phong kinh ngạc không gì sánh được, đôi mắt mở to, lần nữa cẩn thận nhìn chăm chú mà đi. Trọn vẹn nhìn 5-6 hơi thở. Hắn xác định đây là sự thực, La Thiên danh liệt thứ nhất, phía sau đánh giá là 6 tầng viên mãn. Không có khả năng. Ngụy Dương Phong khó có thể tin lên tiếng. Hắn thất thố, gây nên chú ý của những người khác. Ngụy Dương Phong trước mắt ba hàng thứ nhất, tại sao lại đột nhiên nhất kinh nhất xạ? Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía bảng danh sách hàng đầu lúc, từng cái so Ngụy Dương Phong còn muốn kinh trợn, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hạng nhất La Thiên, thân pháp 6 tầng viên mãn. Đây tuyệt không khả năng, hắn rõ ràng ngay cả tầng thứ nhất đều không có lĩnh ngộ, khẳng định là sai lầm. Có nội tình, La Thiên không có khả năng đệ nhất. Trên đài thi đấu, hơn 1.900 tên thiên tài triệt để sôi trào. Ngay sau đó, chính là toàn trường người xem sôi trào. Chương 1349, xếp hạng chi chiến. Ở đây 9 thành 9 người, nhìn thấy La Thiên đứng hàng đệ nhất thành tích, cũng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Đây là tuyệt đối việc không thể nào. Ngắn như vậy thời gian, chỉ là quan trắc trận đồ. Làm sao có thể đem thân pháp lĩnh ngộ được 6 tầng viên mãn? Huống chi? La Thiên trên âm dương phi ngư đồ biểu hiện ra thân pháp quá trình, phi thường ngắn ngủi, không có khả năng đem 6 tầng thân pháp toàn bộ bày ra. Người xem chất vấn, thảo phạt La Thiên cùng Võ Điện Thịnh Hội. Đã sớm nghe nói Võ Điện Thịnh Hội một mực có nội tình, vì gây mâu thuẫn, hấp dẫn người xem, sẽ ngầm thao tác. Hôm nay gặp mặt, mở rộng tầm mắt ta. Coi như ngầm thao tác, có thể đây cũng quá rõ ràng quá hư giả, đem người xem là đồ đần sao. Đối mặt toàn trường dùng ngòi bút làm vũ khí. Võ Thị Thánh Điện Thần Linh Trọng Tài, đứng ra giải thích, vừa rồi âm dương phi ngư trận đồ pha thoái, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là La Thiên đem thân pháp lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, phá giải trận đồ. Vừa giải thích này, nhắc lên càng mãnh liệt hơn kinh đảo Hải Lãng. Thần Linh trước mặt mọi người nói ra, hay là cực kỳ tin phục lực. Ngoài ra, lần này Võ Điện Thịnh Hội, có quá bao lớn thế lực tham dự, bọn hắn đều hy vọng chính mình thế lực thiên tài có thể đoạt được càng cao danh hơn lần, danh dương thiên hạ, tuyệt sẽ không chịu được như vậy đãi ngộ không công bằng. Nhưng hiện trường, không có bất kỳ cái gì một vị thần linh đứng ra chất vấn. Dù sao cũng là Võ Thị Thánh Điện tổ chức thịnh hội, không có bất kỳ cái gì thần linh chất vấn, phản đối của những người khác ý kiến, hoàn toàn có thể xem nhẹ, bọn hắn cũng không dám làm lớn chuyện. Thế là, việc này lắng lại. Đại đa số người tiếp nhận trọng tài giải thích. Bất quá bọn hắn không tin La Thiên thật có đáng sợ như vậy ngộ tính, khẳng định là đánh bậy đánh bạn, ngoài ý muốn phá giải trận đồ. Nhất định là vận khí tốt, mới phá giải trận đồ. Quách Tân Hồng mắt đỏ cắn răng nói. Thật sự là dạng này, La Thiên vận khí cũng quá tốt. Chính mình đem đời này vận khí sử dụng hết, đoán chừng đều khó có khả năng đụng phải loại sự tình này. Hắn tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ được 6 tầng cảnh giới viên mãn. Dương Lan thầm nghĩ, nội tâm kịch liệt cảm xúc thật lâu không cách nào bình phục. Nhưng vô luận nói như thế nào, La Thiên thành tích chân thực hữu hiệu, cái này khiến Quách Tân Hồng cùng Dương Lan xấu hổ vô cùng, đều không muốn dựa vào La Thiên quá gần, cũng không còn đi khiêu khích. Đáng chết, vận khí của hắn làm sao ở thời điểm này bạo phát. Ngụy Dương Phong nghiến răng nghiến lợi, trong lòng giấy lên lửa giận. Tên của hắn ngay tại La Thiên chính phía dưới, đây là cỡ nào trướng mắt, hắn cảm giác mặt đều nóng bỏng. Trên đài thi đấu, chỉ có số ít đỉnh tiêm bán thần thiên tài cho rằng, La Thiên thành tích có lẽ không hoàn toàn là vận khí tốt, hơi nhìn thẳng vào La Thiên. Võ Điện Thịnh Hội tiếp tục. Từng vị thiên tài, bay lên âm dương song ngư đồ, diễn luyện võ kỹ. Thẳng đến ngày thứ hai, tất cả thiên tài biểu hiện ra hoàn tất. Toàn trường ánh mắt tụ vào tại trên bảng danh sách. La Thiên danh liệt thứ nhất, không người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Liền ngay cả ba vị tam kiếp bán thần. Rất nhiều nhị kiếp bán thần, đều đứng hàng La Thiên phía dưới. Đây là phong quang đến mức nào lóa mắt. Thứ nhất, hắn nắm lấy số 1. Đào Ninh cảm xúc kích động. La Thiên là trong Võ Điện Thịnh Hội duy nhất nhân loại, tại trong cùng rất nhiều cường tộc thiên tài cạnh tranh, thế mà cầm cái đệ nhất. Chỉ là mắt thấy một màn này, hắn lần này liền đáng giá. Mai Yên Vũ sắc mặt có chút kinh ngạc, hiện tại cũng khó có thể tưởng tượng. Thế mà ngay cả Ngụy Dương Phong cũng bị La Thiên nghiền ép tại hạ, nàng cũng ẩn ẩn có chút vui sướng tự hào, chợt nhíu mày, chính mình sao có thể bởi vì cựu nhân cao hứng. Tốt! Ngân Nguyệt Tông chủ vỗ tay cười nói. Nội tâm của hắn chân kinh, La Thiên ngộ tính thật cường đại như vậy. La Thiên mặc dù danh liệt ngộ tính bảng danh sách thứ nhất, nhưng đại đa số người đều không đồng ý La Thiên thành tích, cho rằng chỉ là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạn. Còn có một số nhỏ từ đầu đến cuối cho rằng có nội tình. Đứng hàng La Thiên phía dưới rất nhiều đỉnh tiêm bán thần, đối với La Thiên sinh ra một chút địch ý. Không hề nghi ngờ, La Thiên trở thành toàn trường địch nhân nhiều nhất thiên tài. Ngộ tính so đấu kết thúc. Ở trong âm dương phi ngư đồ lĩnh ngộ thân pháp không có đạt tới tầng thứ hai, toàn bộ đào thải. Hơn 1.100 người bị loại. Trên đài thi đấu, còn thừa lại hơn 800 người. Thiên phú cùng ngộ tính. Rất nhiều thiên tài đã hiện ra, kế tiếp là thực lực hiện ra, đây cũng là Võ Điện Thịnh Hội một vòng cuối cùng. Thần Linh Trọng Tài tuyên bố. Trên đài thi đấu trận pháp biến mất. Tại đài thi đấu ngay phía trước, mặt đất rung động, một tòa cao lớn hùng vĩ bạch ngọc đài cơ chậm rãi dâng lên. Đài cơ trên cùng, có 20 cái màu vàng chỗ ngồi. Tại chỗ ngồi màu vàng phía dưới, có 80 cái ngân bạch chỗ ngồi. Nơi này có 100 chỗ ngồi. Tượng trưng cho Võ Điện Thịnh Hội top 100 tên, bất kỳ người nào đều có tư cách ngồi lên. Chư vị thiên tài, mời ngồi vào đi. Thần Linh Trọng Tài cười nói. Chỉ có 100 tên mới có ban thưởng, ta muốn một cái chỗ ngồi. Mục tiêu của ta thế nhưng là top 50. Siêu siêu siêu. Ở đây hơn 800 tên thiên tài, như ong vỡ tổ phóng tới Bạch Ngọc Đài trên bậc chỗ ngồi. Tại quy tắc không rõ tình huống dưới, đám người không có lẫn nhau xuất thủ, chỉ là tranh chỗ ngồi, một khi có người chiếm, liền đổi mặt khác chỗ ngồi. Mấy hơi ở giữa, 100 chỗ ngồi toàn bộ chiếm hết. Ha ha, chỗ ngồi màu vàng. Dương Lan khẽ cười một tiếng. Ngồi ở chỗ này, phảng phất chính mình đứng tại đỉnh điểm, quan sát phía dưới tất cả thiên tài. Quách Tân Hồng chiếm một cái ngân bạch chỗ ngồi, hài lòng tự đắc ngồi. Lúc này hắn phát hiện, La Thiên còn tại phía dưới đứng đấy. Đáng thương a, thân pháp tốc độ quá chậm, không có cướp được sao. Quách Tân Hồng cười nói. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý. Ba vị tam kiếp bán thần, đều còn tại trên đài thi đấu, còn có một số nhị kiếp bán thần, nhất kiếp bán thần. Bọn hắn cũng không phải là không có cướp được chỗ ngồi, mà là căn bản là không có đoạn. Tốt, 100 chỗ ngồi đã ngồi đầy, kế tiếp là xếp hạng tranh đoạt chiến. Tại các ngươi chỗ ngồi phía sau, có xếp hạng số thứ tự. Tất cả người dự thi đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế xếp hạng. Thần linh trọng tài cất cao giọng nói, võ điện thịnh hội quy tắc đều rất đơn giản. Vô tri, ngu xuẩn, cửa này thế nhưng là hiện ra thực lực, coi là chiếm một cái chỗ ngồi, liền tiến vào top 100 sao. Thực lực không đủ, hay là đến ngoan ngoãn lăn xuống tới. Ngụy Dương Phong vô tình trào phúng. Trên 100 chỗ ngồi, rất nhiều thiên tài lập tức hoảng loạn lên. Má ơi, ta chỗ ngồi thứ hạng là người thứ 30, nhưng ta ngay cả bán thần đều không phải là. Một vị thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thiên tài hoảng sợ nói. Ta rất chán ghét người khác chiếm trước vị trí của ta, khiêu chiến hạng nhất. Phương Khung bán thần đột nhiên mở miệng. Là tam kiếp bán thần Phương Khung. Hắn trực chỉ thứ nhất ta. Hiện trường an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người tập trung trên người Phương Khung, sau đó liền ngồi tại hạng nhất vị trí bán thần. Ngồi tại vị trí số 1 bán thần, nghe được Phương Khung lời nói lúc, nội tâm run lên. Chủ động nhận thua đi, ngươi không có phần thắng. Phương Khung bán thần nói. Ta dù sao cũng là nhất kiếp bán thần, liền để ta kiến thức một chút, vượt qua 3 đạo thần lôi kiếp, sắp trở thành thần linh tam kiếp bán thần, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vị này nhất kiếp bán thần cảm thấy nhận thua quá mất mặt. Trên đài thi đấu, chúng thiên tài tản ra. Phương Khung bán thần cùng vị này nhất kiếp bán thần đăng tràng. Nhất kiếp bán thần tự biết Phương Khung bán thần đáng sợ, buộc phát toàn bộ thực lực, lập tức thiên địa hư không thiêu đốt màu lam băng hỏa, ngưng tụ ra to lớn băng lam quang cầu đập xuống mà xuống, khí thế bằng bạc, thế công cường hãn. Không biết tự lượng sức mình. Phương Khung bán thần đưa tay ở giữa ngưng tụ ra một thanh quang huy sáng chói lôi đỉnh quang kiếm, hóa thành một đạo xuyên qua vạn vật lôi quang màu trắng. Chỉ nghe thấy một tiếng sấm rền. To lớn băng lam quang cầu, bị đâm xuyên một cái lỗ thủng. Mặt ngoài lôi quang lấp lóe, chợt sụp đổ tiêu tán. Tại băng lam quang cầu sụp đổ đồng thời, nhất kiếp bán thần bị lôi đỉnh quang kiếm đâm trúng, bay ra đài thi đấu, bị đính tại trên cầu thang đá bằng bạch ngọc. Chương 1350, triển lộ thực lực. Tam kiếp bán thần Phương Khung, chỉ dùng một chiêu, hời hợt đánh bại nhất kiếp bán thần. Đây chính là vượt qua 3 đạo thần lôi kiếp tam kiếp bán thần. Thực lực có thể so với thần linh. Quá mạnh. 3 vị tam kiếp bán thần, ổn thỏa 3 vị trí đầu, không người có thể cùng tranh phong. Dưới trận chúng thiên tài nội tâm sợ hãi thán phục. Nguyên bản còn có muốn kiến thức tam kiếp bán thần thực lực, cơ hồ tất cả đều từ bỏ. Siêu. Phương Khung bán thần bay đến Bạch Ngọc Đài Cơ, ngồi tại trên châu ngồi kim hoàng thứ nhất. Ta khiêu chiến tên thứ 88. Một vị bán thần quát. Sau đó, tên thứ 88 trên châu ngồi thiên tài, cùng bán thần người khiêu chiến. Tại trên đài thi đấu triển khai quyết đấu. Mười mấy chiêu về sau, người khiêu chiến chiến thắng. Ta khiêu chiến tên thứ 35. Ta khiêu chiến tên thứ 22. Bài danh chiến tiếp tục kéo dài. Tuyệt đại đa số tình huống, đều là người khiêu chiến chiến thắng. Dù sao cũng là chính mình tham gia võ điện thịnh hội trận đầu chiến đấu, đều tương đối ổn trọng, khiêu chiến có nắm chắc thủ thắng đối thủ. Ở trong đó, hai vị khác tam kiếp bán thần lần lượt xuất thủ. Bọn hắn trộm nhìn đệ nhất bảo tọa, nhưng không có khiêu chiến cùng là tam kiếp bán thần Phương Khung. Ba vị tam kiếp bán thần, hiểu nhau không nhiều, không có niềm tin tuyệt đối, vạn nhất khiêu chiến thất bại, vậy chính là to lớn sỉ nhục. Cho nên bọn hắn trước đem thứ 2 cùng thứ 3 vị trí cầm xuống, đằng sau lại tranh đoạt thứ nhất cũng không muộn. Ta khiêu chiến tên 14. Ngụy Dương Phong quát lạnh. Hắn thiên phú xuất chúng, nhưng trước mắt tu vi là nhất kiếp bán thần, top 10 vô vọng. Hắn đối với mình yêu cầu là tam kiếp, nhị kiếp bán thần phía dưới đệ nhất nhân, cho nên hắn trực chỉ hạng thứ 14 vị trí. Sau đó, Ngụy Dương Phong cùng một tên bán thần leo lên đài thi đấu. Nhất kiếp bán thần đối chiến bán thần. Ngụy Dương Phong trong lúc xuất thủ, thiên địa hiển hiện quần quận bàng bạc quang trường, lít nha lít nhít, phong tỏa hết thảy. Đồng hô. Vừa giao thủ, đối diện bán thần liền bị Ngụy Dương Phong cường đại thế công áp chế, lui về phía sau mười mấy mét. Đằng sau mỗi một chiêu giao phong, đối diện bán thần đều lui về phía sau mười mấy mét, một mực thối lui đến đài thi đấu biên giới. Hô. Một đạo hư vô trong suốt cự trường, đồng nhiên đi vào vị này bán thần trước người, người sau nhìn thấy lúc, đã tới không kịp phản ứng. Lại hắn cảm giác thân thể bị giam cầm, máu trong cơ thể, chân nguyên bị áp chế, căn bản vô lực phản kháng. Đông một tiếng, vị này bán thần bị một chưởng đánh bay, phun máu tươi tung tóe. Hạng thứ 14, thuộc về ta. Ngụy Dương Phong quát lạnh một tiếng, bay đến hạng thứ 14 hoàng kim trên chỗ ngồi. Khiêu chiến của hắn vừa kết thúc, La Thiên liền mở miệng, ta khiêu chiến tên thứ 18. Võ Điện Thịnh Hội, ba vị trí đầu La Thiên hoàn toàn không ôm hy vọng, tam kiếp bán thần thực lực đến gần vô hạn thần linh. Liền xem như top 10, khẳng định đều là nhị kiếp bán thần chiến trường, cạnh tranh thảm liệt, La Thiên phần thắng rất nhỏ. Cho nên mục tiêu của hắn là 20 vị trí đầu. Căn cứ La Thiên đoán chừng, 11 đến tên thứ 20, ban thưởng cũng đều là một dạng. Ngân Nguyệt Tông chủ đối với La Thiên yêu cầu cũng là tiến vào 20 vị trí đầu, liền có thể đạt được 2 triệu linh tinh cùng một lần Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện cơ hội. Hắn khiêu chiến tên 18. Rất nhiều người hướng La Thiên ném đi dị dạng thần sắc. Top 100 tên, cơ bản bị bán thần dự định, bán thần phía dưới người tu hành không có bất kỳ cái gì cơ hội, đều có thể từ bỏ cơ hội khiêu chiến. Nhưng đến từ nhân tộc La Thiên, tu vi chỉ có thông thiên cảnh hậu kỳ. Thế mà khiêu chiến tên thứ 18. Đây là đang khôi hài sao? Ta nhìn hắn là muốn ngắn ngủi ngồi một chút 18 tên vị trí, chờ trở về nhân tộc về sau, liền bốn chỗ nói khoác chính mình Võ Điện Thịnh Hội xếp hạng qua thứ 18. Không sai, trước mắt ngồi tại tên thứ 18 người tu hành cũng không mạnh, tiểu tử này vận khí tốt như vậy, nếu là ngoài ý muốn thủ thắng, liền có thể tại trên tên thứ 18 ngắn ngủi đợi một hồi. Rất nhiều bán thần thiên tài châm chọc trêu chọc. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng không cho rằng, La Thiên vận khí tốt, liền có thể thắng nổi hiện tại tên thứ 18. Vô chi. Ngồi tại tên thứ 19 vị trí Dương Lan nói. Nàng là ngoại ý muốn cướp được cái bài danh này, đã làm tốt tặng cho người khác dự định, mục tiêu của nàng là trước 30. Ở đây chúng thiên tài không có đem La Thiên khiêu chiến coi ra gì, thuần túy khi một cái việc vui. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Ngồi tại xếp hạng 18 chỗ ngồi lên. Là một tên thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong kim khôn tộc nam tử. Hắn nguyên bản tâm thần bất định bất an, chính mình thế mà ngồi 20 vị trí đầu vị trí, khẳng định sẽ bị bán thần cường giả hung hăng giáo huấn. Chính mình tham gia Võ Điện Thịnh Hội trận chiến đầu tiên, sẽ thê thảm bị thua. Kết quả? Người khiêu chiến lại là một cái thông thiên cảnh hậu kỳ nhân loại. Thút, ha ha ha. Tên này kim khôn tộc nam tử ngửa đầu cười to, bay xuống đài thi đấu. Chính mình trận chiến đầu tiên, không cần thảm bại rơi trận. Chờ cầm xuống thủ thắng, phía sau coi như thua trận xếp hạng, cũng chẳng phải mất mặt. Ta tâm tình không tệ, để cho ngươi ba chiêu. Kim khôn tộc nam tử hai tay ôm tại trước ngực, lòng tin mười phần mở miệng. Thủ thắng, hắn muốn thắng thật xinh đẹp. Đồng. La Thiên không nói nhiều, bàn tay hóa thành hàn băng thần ngọc, mãnh liệt hàn lực cùng lôi đỉnh lan tràn ra, hóa thành băng lôi cự trưởng. Cuốn lên lấy đầy trời gió bão, gào thét mà tới. Kim khôn tộc nam tử bản cho rằng, chính mình chỉ cần hơi chú ý một chút, liền có thể nhẹ nhõm tránh đi La Thiên ba chiêu công kích, sau đó một chiêu đánh bại La Thiên, hoàn thành thủ thắng. Cho nên hắn rất buông lỏng. Nhưng khi La Thiên công kích thi triển đi ra lúc, hắn thể xác tinh thần phát lệnh, như là lâm vào ngày tận thế tới thế giới hàn băng, cảm nhận được vô cùng kinh người cảm giác áp bách. Hắn căn bản tránh không khỏi một kích này. Thế là quanh thân ngưng tụ một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam, toàn lực phòng thủ. Đông cạch. La Thiên trưởng lực giáng lâm trong nháy mắt, lồng băng màu lam kia bị băng phòng, chợt đang kinh người lực lượng cùng lôi đỉnh phá hư dưới, ầm vang vỡ nát. Không. Điều đó không có khả năng. Kim Khôn tộc nam tử sợ hai giống. Hắn nhưng là phải đẹp cầm xuống thủ thắng, lại bị La Thiên trưởng này đánh bay đài thi đấu, toàn thân bao trùm một tầng hàn băng, tứ chi cứng ngắc, không thể động đậy. Siêu. La Thiên bay đến trên chỗ ngồi màu vàng thứ 18. Trên chỗ ngồi thứ 19, Dương Lan kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Nàng không nghĩ tới, La Thiên thật ngồi lên tới. Ở đây chúng thiên tài trêu chọc về trêu chọc, nhưng tất cả đều cho rằng, La Thiên tất thua không thể nghi ngờ, hắn tuyệt đối không đụng tới thứ 18 chỗ ngồi. Hiện thực hung hăng đánh mặt. La Thiên nhẹ nhõm đánh bại thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ đế, ngồi lên thứ 18 vị trí. Mới vừa rồi là ta lơ là sơ suất, ngươi đột nhiên tập kích, ta đề phòng không kịp. Chờ ta thương thế sau khi khỏi hẳn, ngươi ta tái chiến một trận, chắc chắn đưa ngươi đánh bại. Thua trận Kim Khôn tộc nam tử cảm giác xấu hổ vô cùng, thế là tìm cho mình lấy cớ, để cạnh nhau ra ngoan thoại. Mất mặt xấu hổ. Trong điện các màu vàng, Thương Viêm tông một vị thần linh quát lạnh. Thua thì thua, nhiều lời sẽ chỉ càng mất mặt, trực tiếp dùng hành động chứng minh đã là. Sau đó hắn bất thiện nhìn Ngân Nguyệt tông chủ một chút, tựa hồ muốn nói, tất cả mọi người là Kim Khôn tộc, người của ngươi vừa đến đã khiêu chiến người của ta là có ý gì? Ngân Nguyệt tông chủ mỉm cười, giữ yên lặng. Đối với La Thiên vừa đến đã cầm xuống tên thứ 18, nội tâm của hắn kinh hỉ. Có thể mấu chốt là, La Thiên có thể hay không giữ vững. Ngân Nguyệt tông chủ cũng không xem trọng, phía trước hiện ra ngộ tính thời điểm, La Thiên dùng làm cho người chất vấn phương thức nắm lấy số 1, đắc tội quá nhiều bán thần thiên tài.